Chương 2841 Hoa Cảnh kinh hãi muốn chết, ngay lập tức bùng nổ lao về phía đám người Ngụy Sơn, ý đồ lấy tính mạng đám người Ngụy Sơn tiến hành áp chế. Nhưng hắn còn ở nửa đường, đã bị Tùng Hạc ngăn trở. Cùng lúc đó, Tô Dịch cầm kiếm đánh tới, kiếm khí như thác nước buông xuống, ầm ầm bao phủ Hoa Cảnh. Tùng Hạc gần trong gang tấc, vừa vặn thấy một màn Hoa Cảnh ở trong kiếm khí như thác nước hồn phi phách tán, không khỏi kinh hãi toát mồ hôi lạnh đầy người. Kiếm khí này nếu mở rộng một chút nữa, hắn nhất định cũng sẽ gặp đả kích không thể tưởng tượng. Trong giây lát, ba vị thệ linh thực lực vượt xa giới vương cảnh, hoàn toàn hồn phi phách tán. Cái này mang tới cho mọi người ở đây rung động thật lớn. Đặc biệt là Tùng Hạc, bản thân hắn cũng là thệ linh, hơn nữa có được trí tuệ, thực lực vượt xa giới vương cảnh đương thời. Nhưng khi thấy ba người Lâm Hà Hoa Cảnh Lưu Huỳnh lục tục đền tội, hắn cũng không khỏi lông tóc dựng cả lên, bị kinh động. Cũng hoàn toàn ý thức được, lực lượng luân hồi ở lúc nhằm vào bọn họ những thệ linh này là cấm kỵ cùng khủng bố cỡ nào. Ầm. Nơi xa, thuyền Vạn Tinh nổ vang, bóng dáng người đánh cá xuất hiện trên đó, phá không mà đi. Vị giáo chủ Tinh Hà Thần giáo này, trước đó một mực lạnh nhạt quan sát, vốn cho rằng đại cục đã định, cuối cùng mượn đao giết người, xóa sổ quan chủ đại địch này. Nhưng chưa từng nghĩ, theo tình thế nghịch chuyển, khiến hắn hoàn toàn ý thức được không ổn, nào còn dám lưu lại, ngay lập tức lựa chọn bỏ chạy. Tô Dịch tự nhiên sẽ không tha cho lão gia hỏa này. Theo tiếng kiếm ngân kinh thiên vang vọng, Tô Dịch cầm nhân gian kiếm, lấy phi quang pháp tắc tấn công. Ầm. Kiếm khí như ánh sáng, cắt qua bầu trời, nháy mắt chém lên thuyền Vạn Tinh. Bảo vật này kịch liệt lay động, mặt ngoài xuất hiện vết nứt. Người đánh cá đặt chân trên đó tuy tránh được một đòn này, lại gặp liên lụy, bóng người nhoáng lên một cái, thiếu chút nữa bị thuyền Vạn Tinh hất ra ngoài. Cùng lúc đó, Tô Dịch lại lần nữa đánh tới. Nhân gian kiếm nở rộ hào quang, kiếm khí như ánh sáng bay vút đi, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Người đánh cá lấy ra một cái cần câu màu vàng đậm, kịch chiến với nó. Nhưng chỉ trong tích tắc, cần câu màu vàng đậm kia liền chia năm xẻ bảy, ngay cả thuyền Vạn Tinh dưới chân hắn cũng bị kiếm khí đánh vỡ. Tô Dịch lúc này quả thực quá mức cường thế, vung kiếm trên trời, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, giết cho người đánh cá sắp không chịu nổi. Cho dù tiên thần trên trời không dám tới nhân gian này, thiếu gia năm đó bằng vào thanh nhân gian kiếm này, giết cho cả thế gian không ai dám xưng tôn. Mà nay, thiếu gia so với kiếp trước càng mạnh hơn rồi. Ngụy Sơn cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi sục. Trong hoảng hốt, hắn giống như lại về tới trong năm tháng trước đây. Thiếu gia khi đó, kiếm uống phong lưu, ngạo khiếu thập phương, tinh không thiên hạ to lớn, tìm không ra một kẻ nào có thể đối địch. Đó là thời đại thuộc về thiếu gia, một người một thanh kiếm, liền áp chế một thế hệ, chấn động cổ kim chư thiên. Luận làm đỏm, ta quả thực thua gã này quá nhiều. Trang Bích Phàm cảm khái. Mạnh Trường Vân và Minh Vương đều không khỏi cười lên. Trên trời có nhật nguyệt tinh tú, thế gian có chúng sinh. Có người, như mặt trời trên không, một mình soi sáng thiên hạ. Nếu là muôn vàn chúng sinh, thì vô song cả thế gian. Nào cần son phấn điểm trang, tự là hàng ngũ đứng đầu trong hoa. Không thể nghi ngờ, Tô Dịch chính là một kẻ vô song trên đời như mặt trời giữa trời kia. Ầm. Dưới bầu trời, người đánh cá bị đánh tan, thân thể cũng thiếu chút nữa vỡ ra, bị thương nghiêm trọng. Quan chủ, thực cho rằng ta ẩn nhẫn nhiều năm, chỉ chút thủ đoạn này. Người đánh cá tức giận. Tô Dịch cười lên, nói, lúc trước ta trấn áp ngươi ở đây, là vì để ngươi sống không bằng chết, mà không phải không thể giết ngươi. Mà nay, ngươi tuy một chân bước vào vũ hóa chi lộ, nhưng so với ta, ngươi vẫn kém một phần, không phục cũng không được. Khi nói chuyện, nhân gian kiếm nổ vang, kiếm khí đan sen lao ra, nhanh như ánh sáng. Đi. Người đánh cá như bất chấp mọi giá, há mồm phun ra một thanh phi kiếm chói lọi. Phi kiếm lướt qua không trung, xoay vù vù, rải xuống thiên quang như mưa rào, thiên địa cũng bị chiếu một mảng sáng như tuyết. Mơ hồ có thể thấy được, chỗ chuôi kiếm của kiếm này, tuyên khắc hai chữ nhỏ Cốc Vũ. Cốc Vũ phi kiếm. Đây không phải bảo vật trong tay Quỷ Thư Sinh sao? Sao lại rơi vào trong tay hắn? Tùng Hạc giật mình. Quỷ Thư Sinh là một trong ba đại tồn tại khủng bố không thể trêu chọc nhất của Vô Định Ma Hải. Mà ở trong tay Quỷ Thư Sinh, có một bộ vũ hóa chí bảo đỉnh cấp nhất, tên gọi Đồ Linh Kiếm Trận, do 24 thanh phi kiếm tạo thành, mỗi một phi kiếm đều lấy một trong 24 tiết đặt tên. Như Cốc Vũ phi kiếm này là một trong số đó. Sớm ở thời đại mạt pháp, Đồ Linh Kiếm Trận cũng là bảo vật vũ hóa cảnh hàng đầu thế gian, nếu là tổ hợp cùng nhau vận dụng, uy năng thậm chí có thể so với tiên binh. Mà lúc này, theo Cốc Vũ phi kiếm lướt qua không trung, thiên địa như vải vẽ tranh vỡ ra vô số khe hở. Đao khí sát khí lạnh lẽo sắc bén, như mưa tầm tã càn quét ở trên không trung. Cho dù xa xa nhìn, đã làm người ta thần hồn đau đớn, giống như bị cắt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mà kiếm này vừa xuất hiện, đã bỗng dưng lóe lên, chém về phía Tô Dịch. Tô Dịch da thịt đau đớn, cảm nhận được khí tức uy hiếp đập vào mặt. Hắn không khỏi động dung. Phi kiếm này, không tầm thường. Hắn không chút do dự lấy ra Nam Nhạc Ấn. Nam Nhạc Ấn cũng là bảo vật vũ hóa cảnh, sau khi bị hắn tế luyện qua, sớm có thể sử dụng thuận buồm xuôi gió. Nhưng, theo một tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên, Nam Nhạc Ấn tuy ngăn được góc vũ phi kiếm, lại bị bổ ra một vết nứt nhìn ghê người. Tô Dịch nhíu mày. Không thể nghi ngờ, luận phẩm giai cùng uy năng, thanh cốc vũ phi kiếm này hơn xa Nam Nhạc Ấn. Chết! Người đánh cá quá to. Cốc vũ phi kiếm nở rộ tiên quang, như một dải ngân hà sáng như tuyết chém xuống nhân gian. Một chớp mắt đó, trái tim mọi người đều treo ở cổ họng. Luân hồi áo nghĩa có thể khắc chế những thệ linh kia, lại không cách nào khắc chế người đánh cá nhân vật đầu sò đỉnh cao, nhất đương thời bực này. Mà ai cũng nhìn ra, cốc vũ phi kiếm người đánh cá nắm giữ là một món đại sát khí. Thủ đoạn cấp bậc giới vương cảnh, căn bản không thể đối kháng. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, đối mặt một kiếm này, Tô Dịch lại thu hồi Nam Nhạc Ấn, vươn ra tay phải, ở trên không nhấn một cái. Giữa năm ngón tay thon dài trắng nõn, khí tức cửu mục kiếm tràn ngập quanh quẩn. Một chớp mắt đó, cốc vũ phi kiếm phá không chém tới như bị sét đánh, chợt đình trệ ở giữa không trung, sau đó kịch liệt kêu ong ong. Cái này, mọi người trố mắt, người đánh cá thì cả kinh biến sắc. Hắn rõ ràng cảm nhận được mình sắp mất đi khống chế đối với cốc vũ phi kiếm, hơn nữa, mặc cho hắn dùng sức như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Sau đó, chỉ thấy Tô Dịch ngoắc tay. Vù, cốc vũ phi kiếm giống như chim én nhỏ về tổ, ngoan ngoãn rơi vào trong bàn tay Tô Dịch. Thực ra, kiếm này là bị khí tức cửu ngục kiếm chấn áp, căn bản không dám động đậy lung tung, như con thú nhỏ hoảng sợ bất lực, run bần bật. Phốc, nơi xa, người đánh cá ho ra máu. Cốc vũ phi kiếm bị hoàn toàn chấn áp, khiến hắn gặp phải cắn trả, toàn thân khí huyết hỗn loạn, khiến thân thể vốn bị thương nghiêm trọng họa vô đơn chí. Thanh kiếm này tuy không tầm thường, nhưng chưa dẫn lên hứng thú của cửu ngục kiếm, xa xa không thể so với thần kiếp chiến mâu cùng phần thiên kiếm. Tô Dịch thầm nghĩ. Khi suy nghĩ, hắn nâng tay thu hồi cốc vũ phi kiếm, dương mắt nhìn về phía người đánh cá, giống như chưa hết thèm nói, còn không. Cái trán người đánh cá nổi gân xanh, tức giận đến mức lại thiếu chút ho ra máu. Ở trong mắt kẻ này, mình chẳng lẽ thành tán tài đồng tử hay sao? Xem ra là hết rồi. Tô Dịch lẩm bẩm. Khi nói chuyện, hắn đã cất bước trên không, hướng về người đánh cá chém giết. Giờ khắc này, người đánh cá cũng nhịn không được nữa, kêu to khàn cả giọng, còn xin tiền bối cứu mạng. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Ầm, hư không chợt sụp đổ, một bàn tay bỗng dưng tới, nháy mắt mang đi người đánh cá. Tô Dịch khẽ nhíu mày, chỉ thấy dưới bầu trời nơi xa, bỗng dưng xuất hiện một bóng người. Hắn mặc trường bào tay áo rộng màu đen, đầu đội mũ miện, làn da trắng nõn như ngọc thạch, ngũ quan tuấn mỹ, người đánh cá bị hắn xách ở trong tay. Cẩn thận, kẻ này là quỷ thư sinh, một trong ba vị đại năng không thể trêu chọc nhất của vô định ma hải. Tùng Hạc nhắc nhở, vẻ mặt ngưng trọng chưa từng có. Hắn hoàn toàn không ngờ, đến cứu viện người đánh cá, lại sẽ là quỷ thư sinh, mà không phải huyết đăng Phật chủ. Cái này thật sự ngoài dự đoán của mọi người. Dù sao ngay tại thời điểm vừa rồi, người đánh cá còn từng phối hợp đám người Lâm Hà Hoa Cảnh, ở đây bố trí cạm bẫy, ý đồ để huyết đăng Phật chủ đoạt xá Tô Dịch. Nhưng bây giờ, ngược lại là quỷ thư sinh ra tay cứu người đánh cá. Cái này không thể nghi ngờ rất khác thường. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Người đánh cá cảm kích lên tiếng. Một hồi kế trong kế, lại bởi ngươi ngu xuẩn mà bại lộ, thực sự khiến ta thất vọng. Chẳng qua, mặc kệ như thế nào, ngươi chung quy là người của ta, dù chết, cũng không thể chết ở trong tay người khác. Quỷ thư sinh mặc nho bào màu đen mở miệng, thanh âm trong sự lạnh nhạt lộ ra hương vị lạnh lẽo khiếp người. Người đánh cá im lặng. Hắn bị thương sắp chết, mạng ngàn cân treo sợi tóc, căn bản không dám cãi lại. Kế trong kế, Tô Dịch cũng phát hiện có chút không thích hợp. Ngay lúc này, một thanh âm già nua vang lên, quả nhiên, ta sớm đoán được quỷ thư sinh ngươi sẽ không đứng nhìn, lại chưa từng nghĩ đến, ngươi vậy mà lại sớm mai phục ở bên người ta một cơ sở ngầm. Theo thanh âm, dưới bầu trời nơi xa, nở rộ ra vô số đèn hoa sen màu máu, trong hào quang đan sen, một lão tăng bóng người khô gầy bỗng dưng hiện lên. Lão lông mày, trắng râu bạc trắng, đôi mắt màu vàng nâu, rõ ràng bảo tướng trang nghiêm, nhưng ở dưới những ngọn đèn hoa sen màu máu kia chiếu, lại khiến khí tức của lão quỷ dị khiếp người. Rõ ràng là huyết đăng Phật chủ. Không khí nơi đây áp lực, mọi người đều kinh nghi. Dù là Tùng Hạc cũng không khỏi hít ngụm khí lạnh, ý thức được thế cục không ổn. Xem ra người đánh cá chính là cơ sở ngầm kia. Bề ngoài đang phối hợp huyết đăng Phật chủ, ở đây bố trí cạm bẫy để đối phó ta. Thực ra, kẻ này đã sớm đầu nhập vào quỷ thư sinh kia. Tô Dịch hiểu ra. Hắn cũng không khỏi có chút bội phục người đánh cá, lão gia hỏa này thật sự quá giỏi lăn lộn rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu ta đoán không sai, một luồng đại đạo phân thân kia của ta lúc trước nếu có thể đoạt xá thành công, cơ sở ngầm này của ngươi nhất định sẽ nội ứng ngoại hợp với ngươi, chơi trò đen ăn đen, đúng không? Huyết Đăng Phật Chủ sau khi xuất hiện, đầu mâu chỉ thẳng Quỷ Thư Sinh, một bộ tư thái khởi binh vấn tội. Quỷ Thư Sinh thở dài nói, đáng tiếc, kế sách mưu tính nhiều năm này, lại chung quy đã thất bại. Huyết Đăng Phật Chủ cũng cảm khái nói, đúng vậy, chờ đợi năm tháng dài đằng đẵng như thế, thật không dễ gì chờ được cơ hội hôm nay vạn năm khó gặp này, nào ngờ lại đã xảy ra một ít bất ngờ. Khi nói chuyện, ánh mắt hắn xa xa nhìn về phía Tô Dịch, nói, nhưng may mắn, cơ hội vẫn còn. Quỷ Thư Sinh sờ cằm, cười nói, không bằng chúng ta cùng nhau liên thủ, bắt giữ kẻ này trước, rồi lại cùng nhau tìm hiểu luân hồi như thế nào. Tuy biết liên thủ với ngươi, cũng không khác gì bảo hổ lột da, nhưng trước mắt xem ra, ngược lại là biện pháp duy nhất có thể làm. Huyết Đăng Phật Chủ thản nhiên nói, dù sao, lực lượng luân hồi trời sinh khắc chế thệ linh như ngươi ta, nếu muốn nắm lấy cơ hội này, sợ là phải tốn một phen công phu. Quỷ Thư Sinh cười cười, nói, muốn đạt được tạo hóa, làm sao có thể không thừa nhận trả giá. Hai người nói chuyện, như bên cạnh không có ai, căn bản khinh thường che giấu ý đồ của mình, cũng khiến tâm tình mọi người càng thêm nặng nề. Dù là Tùng Hạc cũng cảm thấy một đợt tuyệt vọng cùng vô lực. Hai vị lão quái vật không thể trêu chọc nhất trong Vô Định Ma Hải cùng nhau liên thủ, ai có thể ngăn được. Chỉ có Tô Dịch đứng ở nơi đó, vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, trong lòng thậm chí cảm thấy có chút buồn cười. Hai lão già này thực cho rằng ăn chắc mình. Cũng ngay tại cùng lúc đó, một tiếng bước chân nhỏ bé mang theo một loại quy luật vận động độc đáo, đột nhiên từ nơi xa truyền đến. Tiếng bước chân rất nhỏ, mang theo quy luật vận động độc đáo, như phù hợp cộng hưởng với thiên địa. Núi sông đều yên lặng, tiếng gió tựa như cũng yên lặng. Nhưng tiếng bước chân này rơi vào trong tai mọi người, lại như từng tiếng thiên thần gõ trống lớn, nện ở trong lòng, đập mọi người hết hồn. Còn có người muốn xen vào. Trang Bích Phàm, Ngụy Sơn bọn họ đều giật mình, kinh nghi bất định. Đừng sợ, chỗ dựa của chúng ta đến rồi. Tùng Hạc phấn chấn, trên mặt tràn đầy kích động, đôi mắt đều đang phát sáng. Hắn nhanh chóng truyền âm, nhắc nhở bọn Trang Bích Phàm đừng sợ, chỉ cần chờ xem kịch vui. Không ngờ, ngay cả nàng cũng đến rồi. Cặp lông mày trắng như tuyết của Huyết Đăng Phật Chủ nhíu lại, trên mặt hiếm thấy hiện lên một tia ngưng trọng. Ở trên Vô Định Ma Hải, có một nữ nhân làm người ta kiêng kỵ. Nữ nhân kia ở trong năm tháng quá khứ dài lâu, luôn an phận ở một góc, lánh sâu ít ra, hàng ngày chính là trồng rau, cắm hoa, ủ rượu. Ngẫu nhiên có hứng thú, sẽ dẫn theo con chó kia bên người nàng, đi dạo một phen ở trên Vô Định Ma Hải. Cho dù là đi dạo, nàng cũng cực kỳ thu mình, chưa từng hiển lộ tung tích, không xen vào bất cứ chuyện gì trên Vô Định Ma Hải. Nhưng bất cứ thệ linh có được trí tuệ nào cũng rõ, nữ nhân này không thể trêu vào. Ai trêu vào người đó biến mất. Trong năm tháng quá khứ, thệ linh bởi vì đắc tội nữ nhân kia mà từ nhân gian bốc hơi, không biết có bao nhiêu. Trong đó không thiếu một ít tồn tại cực đoan cường đại. Cho dù là Huyết Đăng Phật Chủ, đến nay cũng chưa thăm dò rõ nguồn gốc của nữ nhân. Nàng quá thần bí, cũng chưa từng hợp với đám đông, làm theo ý mình. Quỷ Thư Sinh thở dài, day mũi nói, nàng ta nếu muốn cướp, vậy chia nàng ta một phần đi. Huyết Đăng Phật Chủ im lặng, mà người đánh ca đứng ở một bên của Quỷ Thư Sinh, cũng không khỏi kinh hãi. Nữ nhân khủng bố kia cũng đến rồi. Cái này thật sự là phá lệ lần đầu. Người đánh ca bị trấn áp nơi đây không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng đến ngày nay, cũng chỉ từng nghe nói nữ nhân kia khủng bố cỡ nào, mà chưa thật sự thấy nữ nhân đó. Xem ra, ngay cả nàng người như vậy cũng không ngăn được luân hồi dụ hoặc nha. Nghĩ đến đây, người đánh cá không khỏi thương hại nhìn Tô Dịch một cái. Chuyển thế trở về lại như thế nào? Thời đại sớm đã thay đổi rồi. Quan chủ trước kia xưng tôn ở thời đại trước, chung quy cũng sẽ trở thành món ăn trên bàn, bị các thệ linh từ thời đại mạt pháp sống sót kia chia nhau ăn. Trong bầu không, khí áp lực tĩnh mịch, tiếng bước chân mang theo quy luật độc đáo kia càng lúc càng gần. Tô Dịch dương mắt nhìn, chỉ thấy dưới bầu trời nơi xa, một mảng ánh nắng chiều màu đỏ tràn ngập, như vết ửng đỏ lan ra trên mặt nữ nhân. Một nữ tử áo vải mộc mạc, bước chậm ở giữa mây tía, đi về phía bên này. Làn da nàng hơi ngả vàng, tướng mạo hơi bình thường, dáng người không mập không gầy, không cao không lùn, toàn thân thường thường không có gì lạ. Chỉ có một đôi mắt, trong suốt như một vũng nước mùa thu, như có thể soi ánh mặt trời bóng mây. Ở bên cạnh nàng, một con chó cỏ nhắm mắt theo đuôi. Con chó này biểu hiện hơi phô trương, ngẩng đầu ưỡn ngực, cái đuôi vểnh lên, một đôi mắt nhìn quanh, như quân vương đang tuần tra núi sông. Khi nhìn thấy một nữ nhân bộ dạng nông phụ cùng một con chó này xuất hiện, không khí nơi đây càng thêm tĩnh mịch. Tô Dịch cũng không khỏi nhíu mày, khí tức trên thân nữ nhân quả xác thực rất đặc biệt, như một cái giếng cạn không có dao động, lại cho người ta cảm giác sâu không lường được. Chân nhân, tại hạ vô năng, chưa thể hoàn thành mệnh lệnh của ngài, để ngài thất vọng rồi. Tùng Hạc hoảng hốt tiến lên, cúi đầu lên tiếng. Nữ tử áo vải mộc mạc, tự nhiên chính là Hồng Vân chân nhân, một vị bị coi là một trong ba vị tồn tại khủng bố không thể trêu chọc nhất của Vô Định Ma Hải. Nàng liếc Tùng Hạc một cái, liền nhìn về phía Tô Dịch. Một chớp mắt này, trong lòng Tô Dịch cũng không khỏi nghiêm nghị, cảm nhận được một luồng uy hiếp vô hình. Đây là một loại điềm báo khó có thể nói thành lời, liền giống như nữ nhân không nổi bật gì này, có được nguy hiểm đủ để chí mạng. Mà tâm tình mọi người ở đây, cũng ở lúc này căng thẳng. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, Hồng Vân chân nhân chỉ hỏi một câu, ăn chưa? Mọi người, đám người Ngụy Sơn, Trang Bích Phàm thiếu chút nữa ngây dại. Đây là ý tứ gì? Huyết Đăng Phật chủ nhíu mày chặt hơn nữa. Nụ cười trên mặt quỷ thư sinh nhạt đi, ánh mắt trở nên lạnh như băng. Tô Dịch cũng ngẩn ra một phen, sau đó trả lời theo sự thật, chưa. Hồng Vân chân nhân nói, ta gói một ít sủi cảo, còn lại một ít, nếu không ngại, ngươi có thể nếm thử. Tô Dịch cười nói, nhân gì? Hồng Vân chân nhân nói, rau hẹ trứng gà. Nói xong, nàng bổ sung nói, rau hẹ ta tự mình trồng, trứng gà không tìm được, chỉ có thể dùng một ít trứng loài gia cầm để thay thế, hương vị cũng coi như không tệ. Tô Dịch nói, có rượu không? Con chó cỏ kia nhất thời trợn to mắt, bất mãn nhìn chằm chằm Tô Dịch, như cho rằng, kẻ này thế mà còn dám đưa ra yêu cầu, quả thực cũng quá không khách khí rồi. Lại thấy Hồng Vân chân nhân nói, có, ta tự mình ủ, cũng không biết hợp khẩu vị của ngươi không? Tô Dịch cười nói, có rượu là được, ta không kén chọn. Hai người nói chuyện, như láng giềng quê nhà thế tục đang tán gẫu việc nhà, khiến mọi người ở đây đều sinh ra cảm giác hoang đường. Một đám đều đầu phát mộng, ánh mắt đăm đăm. Ở trong thế cục như vây, bàn luận những việc nhỏ rất tầm thường này, liền tỏ ra quá mức không hợp. Nhưng, Hồng Vân chân nhân nói rất nghiêm túc, Tô Dịch cũng trả lời rất nghiêm túc. Trang Bích Phàm nhịn không được truyền âm hỏi Tùng Hạc, vị này thật là chỗ dựa của ngươi. Sao nhìn lại giống như... Xuyệt! Tùng Hạc vội vàng truyền âm ngắt lời, nói, ngươi biết cái gì? Cái này gọi là đại đạo trí giản, là khí hồng trần khói lửa. Đến chân nhân cảnh giới cỡ đó, tâm cảnh như cửu thiên tiên thần, cũng có thể hóa phàm thành một thành viên của chúng sinh, lớn có thể vô lượng, nhỏ có thể vô hình, đây mới là đại năng thật sự. Trang Bích Phàm nghe mà sửng sốt, không hiểu nhưng cũng cảm thấy rất ghê gớm, trái lại càng thêm không dám chậm trễ. Nữ nhân có thể là một thể linh thực lực vượt xa giới vương, cảnh cũng tôn sùng đến mức này, hơn nữa ở sau khi xuất hiện, làm Huyết Đăng Phật chủ cùng quỷ thư sinh đều thu liễm uy phong, lai lịch nhất định cực kỳ khủng bố. Đi thôi. Hồng Vân chân nhân xoay người bước đi. Từ đầu đến cuối, nàng chưa từng để ý tới người khác ở đây. Bây giờ, Tô Dịch ngẩn ra. Còn có việc gì? Hồng Vân chân nhân hỏi ngược lại. Tô Dịch không khỏi nhìn nữ nhân này một cái thật sâu. Không thể không nói, nữ nhân này dung mạo tuy tỏ ra hơi bình thường, nhưng loại bản tính lạnh nhạt đối mặt tất cả, làm theo ý mình đó, lại rất hợp khẩu vị Tô Dịch. Quả thực có việc. Tô Dịch nói. Nói nghe một chút. Hồng Vân chân nhân hỏi. Tô Dịch nói. Một ân oán này, phải làm ra cái kết thúc. Hồng Vân chân nhân nghĩ một chút, nói, giết ai? Tô Dịch, nữ nhân này, rất trực tiếp nha. Hắn nói, ta tự mình đến là được. Lời này vừa nói ra, quỷ thư sinh nơi xa bật cười, nói, Hồng Vân chân nhân, nghe thấy chưa, tiểu gia hỏa này căn bản không muốn đi cùng ngươi, ngươi nếu cưỡng ép dẫn hắn rời khỏi, vậy chúng ta không đáp ứng. Huyết Đăng Phật chủ cũng gật gật đầu, nói, chúng ta hôm nay ở đây gặp nhau. Đơn giản đều vì luân hồi, chân nhân đã tự mình đến đây, luân hồi áo nghĩa này tự nhiên có một phần của chân nhân, nhưng nếu chân nhân muốn độc, chiếm, chúng ta quả thực rất khó đáp ứng. Đoạn lời này đã nói cực kỳ khắc chế cùng khách khí. Nhưng Hồng Vân chân nhân lại nhíu nhíu mày, bóng người đột nhiên biến mất, ngay sau đó liền xuất hiện ở trước người quỷ thư sinh, nâng tay chộp về phía cổ quỷ thư sinh. Quỷ thư sinh đột nhiên biến sắc, bóng người lui bắn về, đồng thời trước người đột nhiên hiện lên 9 thanh phi kiếm, đều quanh quẩn tiên quang. Hóa thành một tòa kiếm trận, chém về phía Hồng Vân chân nhân. Chỉ thấy Hồng Vân chân nhân căn bản chưa từng né tránh, năm ngón tay mảnh khảnh vươn thẳng thọc sâu, trực tiếp lấy thế bẻ gãy nghiền nát đánh tan kiếm trận kia. Sau đó năm ngón tay thu nạp. Quỷ thư sinh bóng người đang lui bắn về nhất thời như rối gỗ treo dây, bị cách không trung bắt lại. Ngươi! Quỷ thư sinh kinh hãi, chấn động tới mức linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa toát ra. Đánh vỡ đầu. Hắn cũng không ngờ, Hồng Vân chân nhân lại mạnh đến trình độ khủng bố bực này, khiến hắn cũng gần như không có sức chống đỡ. Mà Hồng Vân chân nhân như cũng lười nhìn một cái, sau khi bắt lấy quỷ thư sinh, bóng người nàng chợt lóe, liền biến mất tại chỗ. Không ổn. Đôi mắt Huyết Đăng Phật chủ co rụt lại, thân thể chợt tỏa sáng rực rỡ, vô số đèn hoa sen màu máu hiện lên, hóa thành khí thế che phủ trời đất, bao trùm cao thấp quanh thân, tổng cộng 108 ngọn đèn hoa sen, đều thiêu đốt Phật quang yêu dị màu máu, chỗ bắc đèn chợt hiện ra hư ảnh từng vị Phật Đà hai mắt chảy máu. Cái này cũng chưa tính là xong, huyết đăng Phật chủ lại lấy ra một chuỗi tràng hạt làm từ xương trắng, đặt ngang trước người, mỗi một viên tràng hạt đều bốc hơi đạo quang, kết ra một tầng kết giới. Sau đó, lão xoay người bỏ chạy, nhưng còn ở nửa đường. Ầm, một quyền ấn thanh tú trắng nõn bỗng dưng hiện ra, tung một cú đấm, 108 ngọn đèn hoa sen màu máu cùng nhau ầm ầm tan vỡ. Hư ảnh Phật Đà trong đèn hoa sen càng đồng loạt phát ra tiếng kêu thảm thiết, hóa thành tro bụi. Mà quyền ấn thanh tú kia, rõ ràng đến từ Hồng Vân chân nhân. Chỉ thấy nàng tay phải xách quỷ thư sinh, tay trái nặn ấn, lại tung một cú đấm. Ầm, ầm, ầm. Từng đạo lực lượng kết giới nổ tung, từng viên tràng hạt tan vỡ. Quyền ấn kia quả thực không đâu không phá, đánh thủng không gian, thế như trẻ che phá vỡ tất cả bí bảo phòng ngự của huyết đăng Phật chủ. Thẳng đến lúc quyền ấn sắp sửa đánh ở trên người huyết đăng Phật chủ, năm ngón tay chợt mở ra, bóp cổ huyết đăng Phật chủ. Nhất thời, huyết đăng Phật chủ như bị sét đánh, kinh hãi thất thanh kêu to, lão hủ nhận thua. Lực lượng toàn thân lão đều bị giam cầm, chỉ cảm thấy mình như con gà con mặc cho xâm lược, bị sách, cảm nhận được sợ hãi cùng xấu hổ và giận dữ trước nay chưa từng có. Quá khủng bố rồi. Trước kia, lão không chỉ từng một lần thôi diễn đạo hạnh Hồng Vân chân nhân rốt cuộc mạnh bao nhiêu, nhưng thẳng đến bây giờ lão mới chợt ý thức được, mình trước kia phỏng đoán là ngây thơ cùng buồn cười cỡ nào. Cho dù đều là một trong những người không thể trêu chọc nhất trong Vô Định Ma Hải, nhưng chênh lệch giữa lão và Hồng Vân chân nhân, tuyệt đối là một trời một vực, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Mà lúc này, mọi người ở đây mới đều từng người phản ứng lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn một màn này, tất cả đều dại ra ở đó. Ai dám tưởng tượng, nữ tử ăn mặc như nông phụ, cả người bình thường không có gì lạ kia, khi thật sự ra tay, sẽ cường đại như thế. Trong nháy mắt mà thôi, quỷ thư sinh và huyết đăng Phật chủ đã bị trấn áp, bị xách lên như con gà con. Dù là Tùng Hạc, cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, trong lòng kịch liệt run rẩy. Người có tên, cây có bóng. Nhưng không nghi ngờ, lời đồn trong năm tháng quá khứ có liên quan Hồng Vân chân nhân, tất cả đều đã quá xem nhẹ sự cường đại của vị tồn tại này. Đây mới là người đáng sợ nhất trong Vô Định Ma Hải. Không có một trong những. Trời đất đều yên tĩnh, không khí áp lực làm người ta thở không nổi. Hồng Vân chân nhân bỗng dưng lóe lên, đã tới cách Tô Dịch không xa. Hai tay nàng xách theo quỷ thư sinh cùng huyết đăng Phật chủ, nói, bọn họ không thể dãy dụa nữa, ngươi có thể kết thúc ân thù rồi. Mọi người, cảm giác này, tựa như người khác bắt giữ hai con gà nhà, thịnh tình mời ngươi cắt tiết gà, tràn ngập cảm giác hoang đường. Khóe môi Tô Dịch cũng khẽ giật giật, thở dài, thế này không khỏi cũng quá. Nhàm chán rồi. Hắn vốn muốn tự mình ra tay, lấy luân hồi áo nghĩa thử một lần năng lực của quỷ thư sinh cùng huyết đăng Phật chủ. Nhưng ai ngờ, Hồng Vân chân nhân trực tiếp bắt lấy hai lão già này, hơn nữa còn đưa đến trước mặt mình, để mình ra tay. Quỷ thư sinh và huyết đăng Phật chủ vừa hoảng sợ vừa xấu hổ và giận dữ. Có khi nào, bọn họ từng chịu vũ nhục như thế? Cái này, tựa như thực sự rất không thú vị. Hồng Vân chân nhân lẩm bẩm, đạo hữu, ta đạo hạnh không bằng ngươi, muốn giết muốn chém, tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng ngươi đừng làm nhục ta như vậy. Quỷ thư sinh nhịn không được nữa giọng khàn khàn, mở miệng, vẻ mặt đầy xanh mét. Ầm, bàn tay Hồng Vân chân nhân bóp một phát, quỷ thư sinh hồn phi phách tán. Muốn chết, còn không dễ dàng. Huyết đăng Phật chủ vội vàng nói, ta đã nhận thua, mong chân nhân nương tay. Giọng lão cũng đang run rẩy. Hồng Vân chân nhân hỏi, ta giết hắn, lại không giết ngươi, vậy công bằng sao? Huyết đăng Phật chủ, không đợi lão mở miệng, Hồng Vân chân nhân đã lẩm bẩm, đương nhiên không công bằng. Huyết đăng Phật chủ cũng theo đó hồn phi phách tán. Mọi người mang một màn này thu hết vào đáy mắt, đều sợ hãi, lưng phát lạnh. Vô luận quỷ thư sinh hay huyết đăng Phật chủ, đều là tồn tại khủng bố không thể trêu chọc nhất trong Vô Định Ma Hải, lúc còn sống từng là nhân vật đứng đầu trên vũ hóa chi lộ. Nhưng hôm nay, lại như con kiến, bị Hồng Vân chân nhân không chút để ý gạt bỏ. Quan chủ, chợt, người đánh cá nơi xa mở miệng, giọng khàn khàn, tránh ở sau lưng nữ nhân tính là bản lãnh gì, không dám tự mình chiến một trận với ta sao? Mọi người, Tô Dịch nhịn không được nở nụ cười, hắn sao có thể nhìn không ra, người đánh cá là bị dọa hỏng rồi, thà rằng liều mạng với mình, cũng không muốn bị Hồng Vân chân nhân tiêu diệt. Tô Dịch đảo mắt, nhìn về phía con chó cỏ kia bên cạnh Hồng Vân chân nhân, nói, con chó này của ngươi lợi hại không? Con chó cỏ đó nhất thời không vui, nói, tiểu tử, ngươi nói chuyện như thế nào vậy? Tin hay không bổn tọa một trường đập chết ngươi? Tô Dịch không để ý tới, nói với Hồng Vân chân nhân, người tốt làm đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, ta đã không có hứng thú đi thu thập lão gia hỏa kia, để con chó này của ngươi đi đi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Con chó cò trợn to mắt, tiểu tử này thế mà còn dám sai xử mình. Mà ở nơi xa, người đánh cá như bị sét đánh, tức giận đến mức cả người phát run, để một con chó đến đối phó mình. Không khỏi khinh người quá đáng. Nhưng ngay sau đó, người đánh cá xoay người bỏ chạy. Hồng Vân chân nhân thấy vậy, nhẹ nhàng đá con chó cò một cước, đi. Con chó cò giật bắn cả người, sau khi ánh mắt u oán trừng mắt nhìn Tô Dịch một cái, sải bước, bóng người bỗng dưng biến mất không thấy. Sau đó, mọi người liền nhìn đến một hình ảnh không thể tưởng tượng. Dưới bầu trời nơi cực xa, một cái móng vuốt chó thật lớn như che trời ầm ầm vỗ xuống, người đánh cá đang chạy trốn cũng không kịp né tránh, đã bị đập nát bét. Cái này, bọn Trang Bích Phàm trợn mắt há hốc mồm. Tùng Hạc thì âm thầm cảm thán, ai dám tưởng tượng ngay cả một con chó bên cạnh Hồng Vân chân nhân cũng cường thế đến vậy. Vù, con chó cò bỗng dưng dịch chuyển tới. Nó tới trước mặt Tô Dịch, nâng lên móng vuốt quờ quờ, lạnh lùng nói, thấy chưa, dưới một trưởng của bổn tọa, nhân vật dưới vũ hóa cảnh chẳng khác nào tờ giấy, về phần ngươi. Ha ha, tự mình cân nhắc một chút. Tô Dịch cười xoa xoa đầu chó, khen ngợi, lợi hại. Con chó cỏ, một cái chớp mắt này, nó lộ ra răng nanh trắng như tuyết, hận không thể một ngoạm cắn chết tên khốn kiếp này. Lúc này, Tùng Hạc đi lên trước, cung kính hướng Hồng Vân chân nhân hành lễ nói, chân nhân, Huyết Đăng Phật chủ và Quỷ Thư Sinh đã chết, bảo vật trong hang ổ của bọn họ tuyệt đối không thể tiện nghi người khác, tại hạ cả gan, khẩn cầu chân nhân cho phép đi xử lý việc này. Hồng Vân chân nhân nghĩ một chút, nói, được. Nói xong, ánh mắt nàng nhìn về phía Tô Dịch, nói, còn có việc khác chưa xong không? Tô Dịch khẽ lắc đầu. Vậy đi thôi. Hồng Vân chân nhân quay người mà đi. Tô Dịch hướng về đám người Ngụy Sơn Trang Bích Phàm gọi một lần, liền cùng nhau đuổi theo. Trước nhà đá, con chó cỏ kia ngồi xổm nơi đó, đang trông một nồi sủi cào chìm nổi ở trong nước sôi. Hồng Vân chân nhân tới trong vườn rau ở bên, hái một ít dưa chuột trong veo như nước, dùng sọt chứa, đưa cho đám người Tô Dịch. Ta đi lấy rượu cho ngươi. Hồng Vân chân nhân lại quay người đi vào nhà đá. Mọi người nhìn nhau, luôn cảm giác có chút không chân thực. Một vị tồn tại khủng bố cỡ đó, hôm nay lại giống như nông phụ ẩn cư điền viên, ở nơi này lo liệu tất cả. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ là không ai dám tin tưởng. Lớn có thể vô lượng, nhỏ có thể vô hình, vị chân nhân này không thể là tồn tại như tiên thần. Trang Bích Phàm thổn thức. Rốt. Minh Vương ăn một miếng dưa chuột, giòn ngọt ngon miệng. Sau đó, nàng trợn to đôi mắt đẹp, giật mình nói, dưa chuột này quả thực so với một ít linh quả mùi vị còn ngon hơn, hơn nữa còn ẩn chứa linh khí thuần hậu. Mọi người ngẩn ra, bắt đầu lục tục ăn, quả nhiên phát hiện, dưa chuột nhìn như tầm thường này, quả thực có thể so với tuyệt thế bảo dược hàng đầu trên đời, hơn nữa mùi vị tuyệt không thể tả. Mọi người đều rõ ràng cảm nhận được, đạo hạnh bản thân thế mà được tầm bổ cùng tẩy luyện rõ ràng, lỗ chân lông toàn thân thư giãn, lâng lâng muốn say. Dế nhủi. Nơi xa, con chó cỏ khinh rẻ mở miệng. Hạt giống dưa chuột này từ một khắc đó trồng xuống bắt đầu, đã bị chủ thượng nhà ta lấy nước vô cấu chân tuyền tưới. Cách mỗi 7 ngày, liền cần hấp thu một bộ phận khí tức hỗn độn của ngũ sắc nhưỡng, thẳng đến lúc nó khai hoa kết quả. Sáng sớm mỗi ngày cần hấp thu khoảng 3 cân vũ hóa linh thủy, thẳng đến 7-7-49 ngày sau mới chín. Nếu không phải vô định ma hải này lực lượng đại đạo khô kiệt, tràn ngập khí tức nguyền rùa, lấy năng lực của chủ nhân nhà ta, đủ có thể trồng ra dưa chuột tiên phẩm thật sự. Dù vậy, như dưa chuột các ngươi bây giờ cầm, cũng có thể so với linh đan rượu dược hạng nhất trên vũ hóa chi lộ. Các ngươi kiềm chế chút, đừng ăn nhiều, vô phúc tiêu thụ làm bản thân chết no. Dứt lời, con chó cò trừng mắt, không để ý đám người Tô Dịch nữa. Mọi người, bọn họ đây là bị một con chó khinh bỉ thật sâu. Một con chó mà thôi, đừng chấp nhặt với nó. Tô Dịch lười biếng ngồi ở ghế mây, vừa ăn dưa chuột, vừa không bận tâm nói. Con chó cò, nó giật giật mặt chó. Ánh mắt không tốt, hận không thể cắn tiểu tử nói năng lỗ mãng kia một phát. Nhưng cuối cùng, nó nhịn xuống. Mặc kệ như thế nào, đây là vị khách đầu tiên trong 5 tháng từ xưa đến nay chủ nhân mời đến. Nó dù to gan lớn mật, cũng không dám quá lỗ mãng. Tô Dịch đánh giá vườn rau kia nơi xa. Nơi đây quả thực rất bất phàm, nhìn như chỉ phạm vi 9 trượng, lại tràn ngập sinh cơ mênh mông khó có thể nói bằng lời. Dưa chuột rau diếp rau hẹ cây cải củ các vật trồng ở trong vườn rau kia, ở trong thế tục đều bình thường có thể thấy được. Nhưng cẩn thận cảm ứng thì có thể rõ ràng cảm nhận được, có những luồng tiên khí tràn ngập trong những cây trái kia. Ngay cả trong bùn đất cũng ẩn chứa khí tức tối nghĩa hỗn độn. Cái này không thể nghi ngờ quá mức kinh người. Thẳng đến lúc ăn hết dưa chuột trong tay, Tô Dịch cũng không khỏi kinh ngạc phát hiện, một thân đạo hạnh kia của mình vậy mà lại tinh tiến một chút. Lại nhìn đám người Trang Bích và Ngụy Sơn, cũng đều cả người tắm rửa đạo quang, khí cơ nổ vang, ai cũng lâng lâng như uống say. nhất là Minh Vương, lúc này thế mà mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Nàng tu vi yếu nhất, vẫn như cũ ở trình độ hoàng cực cảnh đại viên mãn, giờ phút này nếu đột phá, nhất định sẽ nghênh đón đại kiếp đặt chân đăng thiên chi lộ đồng thọ cảnh. Bây giờ đột phá, thời gian còn sớm. Một thanh âm lạnh nhạt bình thản vang lên. Chỉ thấy Hồng Vân chân nhân từ trong căn nhà đá đi ra, búng tay bắn ra. Nhất thời, một thân khí cơ của Minh Vương bị áp chế, trở về trong yên lặng. Khi nào luyện hóa một đạo lực lượng kia ta để lại trong cơ thể ngươi, khi đó có thể đột phá cảnh giới, nếu cưỡng ép đột phá cảnh giới, về sau vô vọng đặt chân vũ hóa chi lộ. Hồng Vân chân nhân nói. Minh Vương đứng dậy cảm tạ, cảm kích nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hồng Vân chân nhân lấy ra một bầu rượu, cách không đưa cho Tô Dịch, đây là rượu ta ở thời đại mạt pháp u, gọi là dư niên, ngươi nếm thử. Nói xong, nàng việc mình làm tới trước lửa trại, cầm muôi, múc sủi cảo nấu chín đặt ở trong một cái khay sứ, xoay người đặt ở trên bàn đá bên cạnh Tô Dịch. Sau đó, chính nàng lúc này mới ngồi xuống, nói, chờ ngươi ăn xong, chúng ta tán gẫu một chút. Tô Dịch gật đầu nói, được. Con chó cỏ thu hết đáy mắt tất cả cái này, trong lòng vừa chấn động vừa hoang mang. Nó vẫn là lần đầu nhìn thấy chủ nhân sẽ tốt, như thế đối với một người trẻ tuổi xa lạ. Hỗ trợ giết địch không nói, còn tự mình nấu sủi cảo cho hắn, thậm chí ngay cả rượu dư niên cất giữ nhiều năm cũng lấy ra một bình. Rất lâu trước kia, con chó cỏ từng to gan cẩn thận đề xuất, muốn nhấm nháp một phen mùi vị rượu dư niên, kết quả bị một cước đá bay ra ngoài. Từ đó về sau, con chó cỏ không dám nghĩ tới rượu này nữa. Nhưng nó lại hoàn toàn không ngờ, mới lần đầu gặp mặt mà thôi, chủ nhân đã trực tiếp cho gã tên Tô Dịch kia một vò. Tiểu tử đó chẳng lẽ là hậu duệ tiên đạo thế gia nào đó? Hoặc là thân truyền đệ tử của vị đại năng tiên đạo nào đó? Nếu không, sao có thể được chủ nhân đối đãi bằng ánh mắt khác như thế? Con chó cỏ kinh nghi. Theo nó thấy, lực lượng luân hồi cho dù thần diệu cùng cấm kỵ nữa, cũng không đến mức khiến chủ nhân nhiệt tình đãi khách như thế. Trong đó, sợ là có nguyên do khác. Mà lúc này, Tô Dịch đã mở ra bầu rượu, vừa ăn sủi cảo, vừa uống rượu, tỏ ra rất tự nhiên cùng thích ý, hoàn toàn không có một tia câu nệ. Sủi cảo vỏ mỏng nhân nhiều, thơm phức ngon miệng. Tô Dịch nếm ra, lập tức liền phán đoán, cái gọi là nhân rau hẹ trứng gà này, cùng với tài liệu vỏ sủi cảo kia đều rất có chú ý, rõ ràng đều là linh vật khó gặp, không chỉ mùi vị ngon, hơn nữa ẩn chứa linh khí vượt quá tưởng tượng. Nhưng, so sánh mà nói, rượu dư niên này càng thêm thần dị. Bầu rượu này chỉ cao 3 tấc, toàn thân như mặc ngọc mài thành, theo Tô Dịch tính toán, nhiều nhất cũng chỉ có thể chứa phân lượng 3 chén rượu. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Chẳng qua, sau khi uống cạn 3 chén rượu này, Tô Dịch mới khắc sâu ý thức được, rượu này là thần dị cỡ nào. Một chén vào bụng, khí cơ toàn thân hắn sôi trào, lò lớn đại đạo trong cơ thể vang, lên ù ù, lực lượng đại đạo cộng hưởng. 2 chén vào bụng, tu vi thần hồn thân thể hắn đều như nhận một hồi rửa tội cùng thăng hoa trước nay chưa từng có, đang sinh ra lột xác kinh người. Mà thẳng đến lúc chén thứ 3 xuống bụng, Tô Dịch chỉ cảm thấy cả người chấn động, như đâm thủng một tầng cửa sổ giấy, một thân tu vi tiến quân thần tốc, đột phá tới quy nhất cảnh trung kỳ. Tô Dịch không khỏi động dung. 3 chén rượu, liền khiến đạo hạnh của mình đột phá một tầng. Rượu thần được gọi là dư niên này, tuyệt đối là bảo vật hiếm có trên đời cực kỳ thần dị. Cần biết, sớm ở sau khi đặt chân quy nhất cảnh, Tô Dịch liền đau đầu một sự kiện. Bởi vì tài nguyên tu hành cấp giới vương trên ý nghĩa bình thường, đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu tu hành của hắn. Đổi lại mà nói, nếu muốn đạo hạnh tiến một bước tăng lên, hắn phải đi sưu tập tài nguyên tu hành cấp bậc cao hơn, ví dụ như thần dược cấp vũ hóa. Nhưng hôm nay, ít ỏi 3 chén rượu, cộng thêm 1 khay sủi cảo, đã khiến đạo hạnh của hắn đột phá một nấc thang, diệu dụng bực này, thực sự quá mức kinh người. Hơn nữa, Tô Dịch có thể rõ ràng cảm nhận được, tu vi của mình tuy đột phá, nhưng xây dựng thành căn cơ vẫn vững chắc hùng hậu. Chưa xuất hiện bất cứ tệ nạn gì. Rượu ngon. Tô Dịch thản nhiên tán thưởng. Cách đó không xa, con chó cỏ kia thèm nhỏ dãi cùng ghen tị một phen. Nghe vậy tức giận nói lời thừa, dùng tiên đạo linh dịch thật sự ủ rượu. Trong đó còn ngâm tinh hoa hơn 100 loại vũ hóa linh thảo. Có thể không là rượu ngon sao? Tô Dịch giật mình, ánh mắt nhìn về phía Hồng Vân chân nhân. Nói, còn không? Sắc mặt con chó cỏ nhất thời đen xì. Đòi nữa. Làm người sao có thể vô sỉ như thế? Hồng Vân chân nhân nói, rượu dư niên rất đặc biệt, chén thứ nhất đại biểu quá khứ, chén thứ hai đại biểu kiếp này, chén thứ ba đại biểu tương lai, vô luận là ai uống, chỉ có thể phát huy diệu dụng một lần, người nếu không tin, có thể thử chút nữa. Nói xong, nàng lấy ra một bầu rượu, đưa qua. Trái tim con chó cỏ cũng đang chảy máu, chủ nhân rốt cuộc làm sao vậy, vậy mà cũng không thèm để ý tiểu tử kia trà đạp thần vật bực này. Bỏ đi. Tô Dịch từ chối, hắn tin tưởng lời của Hồng Vân chân nhân. ngươi cầm đi, về sau có thể tặng người. Hồng Vân chân nhân không khỏi phân trần, nâng bầu rượu đặt ở trên bàn đá một bên Tô Dịch. Nói chút đi, vì sao phải thịnh tình khoản đãi ta như thế? Tô Dịch như có chút suy nghĩ, nói trắng ra. Con chó còi nhất thời vểnh tai, trong lòng nó cũng hoang mang vô cùng, không thể tưởng tượng, lấy thân phận của chủ nhân, sao có thể ưu ái một tiểu gia hỏa như vậy. Nhưng Hồng Vân chân nhân rõ ràng không tính có người ở bên cạnh nghe, tùy tay vẫy một cái. Một mảng hào quang chợt xuất hiện, hóa thành lực lượng kết giới, ngăn cách nàng cùng Tô Dịch với bên ngoài. Điều này làm con chó cỏ há hốc mồm, ủ rũ nằm bẹp ở nơi đó, cả tấm thân chó đều không ổn rồi. Ta đến từ tiên giới, tổ tiên nhà ta ở rất lâu trước kia từng lưu lại một cái tổ huấn. Đôi mắt sáng ngời như nước mùa thu của Hồng Vân chân nhân nổi lên nét hồi ức. Vừa mới nói ra một câu, đã khiến trong lòng Tô Dịch chấn động. Nữ tử trước mắt này là một vị tiên nhân. Cho dù không phải tiên thật sự, cũng tất nhiên là một vị hậu duệ tiên. Cái tổ huấn kia rất đặc biệt, bị liệt vào cơ mật chí cao của tộc ta. Chỉ có con em dòng chính đạt được một đám trưởng bối tông tộc tán thành, mới có thể biết được. Hồng Vân chân nhân nói, tổ huấn này, ta không thể nói cho ngươi nghe, nhưng có thể nói cho ngươi, tông tộc ta đời đời tương truyền. Tổ huấn đó tuân thủ nghiêm ngặt đến nay, có liên quan với luân hồi. Tô Dịch khẽ nhíu mày, một phương cổ tộc của tiên giới, vậy mà lại đời đời tương truyền một cái tổ huấn có liên quan với luân hồi. Trách không được nữ nhân này sẽ thịnh tình khoản đãi mình, xét đến cùng vẫn là có liên quan với luân hồi. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, có thể nói với ta chuyện tiên giới hay không? Hồng Vân chân nhân lại lặng lẽ thở dài, nói, cái gọi là tiên giới, cũng chỉ là một phương lãnh thổ mênh mông vô ngần mà thôi. Dựa theo cách nói của nàng, sớm ở rất lâu trước kia, tiên giới và nhân gian cùng tồn tại, do vũ hóa chi lộ liên thông nhau, tu sĩ vũ hóa cảnh có thể lên thẳng, tiến vào tiên giới tu hành. Tương tự, tiên nhân cũng có thể buông xuống nhân gian, hành tẩu ở Hồng Trần. Nhưng theo một hồi hạo kiếp chưa biết kia buông xuống, chặt đứt vũ hóa chi lộ, từ đó về sau tuyệt địa thiên thông, tiên giới thuộc về tiên giới, nhân gian thuộc về nhân gian. Thế gian cũng không có tiên nhân nữa. Chuyện này, Tô Dịch cũng sớm có nghe nói. Nhưng chuyện Hồng Vân chân nhân kế tiếp nói, khiến hắn cảm thấy kinh ngạc, thậm chí là kinh sợ. Thì ra, sớm ở trước khi vũ hóa chi lộ gãy, tiên giới cũng đã xảy ra kịch biến, trật tự tiên đạo xuất hiện dấu hiệu tan vỡ sụp đổ, mạt pháp chi kiếp càn quét thiên hạ. Rất nhiều chí cao đạo thống vô thượng thánh địa cắm rễ ở tiên giới, đều không thể tránh né gặp phải đại kiếp bực này chấn động. Đó là một, đoạn năm tháng hắc ám dung chuyển, tiên nhân cao cao tại thượng, ở dưới hạo kiếp như các ngôi sao trên trời ngã xuống cùng mất đi. Không thiếu một số bá chủ tiên đạo cùng nhân vật thần thoại như mãi mãi vĩnh tồn, cũng từ đây ngã xuống vực sâu, trở thành vong hồn dưới hạo kiếp. Một đoạn năm tháng này, ở tiên giới bị gọi là thời đại tiên vẫn. Lúc trước, chúng sinh tiên giới còn tốt. Gặp liên lụy cũng không lớn, chỉ có các thế lực đầu sỏ kia của tiên giới, gặp đả kích là nghiêm trọng nhất. Ánh mắt Hồng Vân chân nhân phức tạp, lúc trời sập, gặp họa trước hết cũng thường thường là những người đứng cao nhất kia. Rất nhiều đạo thống bởi vậy mà sụp đổ, cho dù là trung ương tiên đình quái vật lớn bực này, cũng chịu tàn phá nghiêm trọng. Nói đến đây, Hồng Vân chân nhân lắc lắc đầu, những thứ này đều là chuyện cực kỳ xa xưa, cách hiện nay sớm đã trôi qua không biết bao nhiêu vạn năm, ta cũng là rất lâu trước kia nghe trưởng bối nói đến. Mới hiểu biết một ít đại khái. Nghe trưởng bối nói, Tô Dịch ngẩn ra. Không sai, năm đó, sau khi một trận hạo kiếp kia thổi quét tiên giới, tộc ta quyết ý rời khỏi tiên giới, tới nơi khác lánh họa. Hồng Vân chân nhân nói, lúc ấy, tộc ta chia ra ba đợt lực lượng, một đám trưởng bối đạo hạnh cao thâm nhất, lựa chọn tới một nơi không thể biết của tiên giới tìm kiếm đường sống. Một đám hậu duệ dòng chính tông tộc, ở dưới cha ta dẫn dắt, tới nhân gian giới này lánh họa. Còn có một đám lão nhân tông tộc thì lựa chọn lưu thủ tiên giới. Nói đến đây, ánh mắt Hồng Vân chân nhân có chút buồn bã, nhưng ai ngờ, ở lúc chúng ta vừa đến nhân gian giới không lâu, liền bùng nổ một hồi mạt pháp hạo kiếp kia, vũ hóa chi lộ từ đó đứt đoạn. Tô Dịch không khỏi im lặng. Trong lòng hắn đại khái đã rõ, đầu tiên là tiên giới xảy ra hạo kiếp, tiến vào thời đại tiên vẫn. Sau đó, nhân thế gian cũng theo đó xảy ra hạo kiếp, chặt đứt vũ hóa chi lộ, từ đó về sau, nhân gian tiến vào thời đại mạt pháp. Khi đó, mạt pháp chi kiếp của nhân gian này chuyên môn nhằm vào người tu tiên, những tộc nhân đến từ tiên giới kia của ta, gặp đả kích cũng càng thêm nghiêm trọng, cuối cùng cũng chưa thể ở dưới hạo kiếp chống đỡ qua được, lục tục ngã xuống. Hồng Vân chân nhân khinh ngữ, dù là ta cũng bị thương nặng, đạo thể thành tro, chỉ còn lại có một đạo thần hồn không ra người không ra quỷ này, kéo dài tồn tại trên đời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lời nói bình thản, nhưng ý tứ trong lời nói, lại làm Tô Dịch cũng hết hồn một phen. Mạnh như nhân vật tiên đạo, thế mà cũng không thể từ thời đại mạt pháp lúc trước sống sót, có thể nghĩ mà biết, một hồi mạt pháp hạo kiếp kia cấm kỵ cùng khủng bố cỡ nào. đến hiện nay, năm tháng dài lâu trôi qua, ngay cả ta cũng không rõ, hôm nay tiên giới rốt cuộc đã biến thành bộ dáng gì. Hồng Vân Chân Nhân nói, chẳng qua, vũ hóa chi lộ biến mất vạn cổ năm tháng này đã tái hiện trên đời, không thể nghi ngờ chứng minh, về sau tất nhiên có cơ hội trở lại tiên lộ, bước vào tiên môn. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt nàng không khỏi nổi lên một tia khát vọng. Tô Dịch gật gật đầu, nói, nếu thật như thế, với tu sĩ sống ở đương đại mà nói, chưa chắc không phải một chuyện may mắn. Suy nghĩ một chút, nếu đổi làm sống ở năm tháng trước kia, cho dù có năng lực kinh thiên, tư chất tuyệt thế, nhưng chờ không được vũ hóa chi lộ, chung quy cũng là công dã tràng. Giống quan chủ lúc trước, bởi vì vô duyên đặt chân vũ hóa chi lộ, lựa chọn chuyển thế trọng tu. Kế tiếp, Tô Dịch và Hồng Vân Chân Nhân lại tán gẫu rất nhiều chuyện. Một ít nghi hoặc cùng bí ẩn trong lòng hắn, cũng rốt cuộc đạt được đáp án. Ví dụ như, ở một ít nơi cấm kỵ của tinh không các giới hiện nay, quả thực có rất nhiều tu sĩ vũ hóa cảnh ở thời đại mạt pháp ngã xuống sống lại, lấy hình thái thệ linh sống lại trên đời. Thậm chí tồn tại hậu duệ tiên tương tự Hồng Vân Chân Nhân như vậy. Nhất là phi tiên cấm khu, ở thời đại mạt pháp vốn là một phương thế ngoại tịnh thổ đỉnh cấp nhất, lúc trước các tu tiên đạo thống cùng tu sĩ vũ hóa cảnh kia, phần lớn đều lựa chọn ở phi tiên cấm khu lánh nạn. Tuy cuối cùng những đạo thống tu tiên cùng tu sĩ vũ hóa cảnh này đều đã bị diệt, nhưng lại để lại rất nhiều di tích cùng lực lượng truyền thừa. Hơn nữa, theo vũ hóa chi lộ sắp tái hiện trên đời, tàn hồn các tu sĩ vũ hóa cảnh kia lúc còn sống ngã xuống ở phi tiên cấm khu, tất nhiên sẽ từ trong yên lặng sống lại, hóa thành thệ linh sống lại trên đời. Thệ linh, tương đương trộm lấy một đường thiên cơ, tuy có thể duy trì tồn tại đến nay, nhưng kẻ thật sự có được trí tuệ, trong ngàn kẻ không còn một. Hồng Vân Chân Nhân chỉ điểm nói, hơn nữa, các nhân vật có được trí tuệ này, lúc còn sống đều là tu sĩ vũ hóa cảnh cực kỳ cường đại, cho dù là hình thái thệ linh, chiến lực cũng vượt xa xa cấp bậc giới vương cảnh. Chẳng qua, thực lực của bọn họ có lẽ có thể khôi phục đến tiêu chuẩn đỉnh phong lúc còn sống, nhưng đời này kiếp này nhất định không có khả năng tiến một bước nữa, nếu không ắt gặp trời phạt, rơi vào một cái kết cục hồn phi phách tán. Nguyên nhân có liên quan với trên người bọn họ tràn ngập lực lượng nguyền rủa, cho dù bọn họ tiến hành đoạt xá, cũng không cách nào xua tan lực lượng nguyền rủa bực này. Biện pháp duy nhất, đó là luân hồi. Luân hồi, đã có thể kết thúc quá khứ, khắc chế thệ linh, cũng có thể đánh nát lực lượng nguyền rủa thuộc về quá khứ kia, để thệ linh từ đây thoát vây. Nói đến đây, đôi mắt sáng ngời trong suốt kia của Hồng Vân, Chân Nhân nổi lên một tia hương vị ý vị sâu xa, mà thế gian này, chỉ có một mình ngươi nắm giữ luân hồi, ở trong mắt các thệ linh kia, ngươi chính là chúa tể, có thể khiến bọn họ thật sự sống sót, cũng có thể khiến bọn họ hoàn toàn chết đi. Tô Dịch day day mi tâm, thở dài, chúa tể. Nhưng ta vì sao không cao hứng nổi một chút nào vậy? Bên môi Hồng Vân Chân Nhân hiếm thấy lộ ra mỉm cười, nói, thế sự vốn là như thế, phúc họa đi với nhau, người nắm giữ luân hồi, nhất định sẽ trở thành con mồi trong mắt toàn bộ thệ linh, bọn họ vì đánh vỡ nguyền rủa trên người, nhất định sẽ vì vậy không tiếc trả giá tất cả. Đương nhiên, cũng không bài trừ sẽ có rất nhiều thệ linh sẽ chủ động tìm tới ngươi, lựa chọn hợp tác với ngươi, nhưng theo ta thấy, ngươi nếu thực giúp bọn họ, chỉ sợ sẽ hại chính mình. Dù sao, đánh nát nguyền rủa trên người thệ linh, lực lượng luân hồi của ngươi liền khó khắc chế bọn họ nữa, đến lúc đó, khó bảo đảm bọn họ sẽ không sinh ra ý đồ xấu đối với ngươi. Nói đến đây, Hồng Vân Chân Nhân cảm khái nói, đây là lực lượng luân hồi, tựa như một thanh kiếm nắm giữ sinh tử, ai cam tâm bị thanh kiếm này treo trên đỉnh đầu. Nhưng, ai lại không khát vọng có được thanh kiếm này? Tô Dịch cười cười, nói, đây thật là một nguồn tai họa không thể đoán trước, chỉ là ngươi không động lòng đối với lực lượng luân hồi. Dứt lời, hắn lẳng lặng nhìn vào mắt Hồng Vân Chân Nhân. Nữ nhân này lai lịch thần bí, sâu không lường được, cho dù đến giờ phút này, Tô Dịch cũng chưa thể thăm dò rõ tâm tư của nữ nhân này. Mà bây giờ, hắn đã ngả bài, muốn xem Hồng Vân Chân Nhân sẽ cho ra đáp án như thế nào. Hồng Vân Chân Nhân nói, ai đối mặt luân hồi áo nghĩa có thể không động lòng. Nhưng ta sẽ không vi phạm tổ huấn. Tô Dịch nhíu mày, không khỏi càng thêm tò mò. Một tổ huấn do tông tộc Hồng Vân Chân Nhân đời đời tương truyền kia, rốt cuộc là cái gì? Như nhìn thấu tâm tư của Tô Dịch, Hồng Vân Chân Nhân nói, chờ ngươi về sau nếu có cơ hội tiến vào tiên giới, hơn nữa các trưởng bối kia của tộc ta nếu còn, có lẽ sẽ nói cho ngươi điều muốn biết. Tô Dịch không hỏi thêm nữa, nói thẳng, vậy ngươi cần ta hỗ trợ hay không? Hồng Vân Chân Nhân cho dù là hậu duệ tiên, nhưng hôm nay chung quy cũng là thệ linh, tất nhiên cũng cần lực lượng luân hồi giúp nàng đánh nát nguyền rủa trên người. Ra ngoài Tô Dịch dự kiến, Hồng Vân Chân Nhân lại lắc lắc đầu, nói, tạm thời không cần. Sau đó, nàng liền đưa ra giải thích. Tinh không các giới tuy đang trình diễn kịch biến, vũ hóa chi lộ cũng rất nhanh sẽ thật sự xuất hiện trong chu thiên quy tắc. Nhưng trói buộc nhằm vào thệ linh vẫn như cũ còn đó. Thực lực của thệ linh càng mạnh, chịu chế ước cùng trói buộc càng lớn. đặc biệt là giống Hồng Vân chân nhân tồn tại như vậy, cho dù lúc này đánh vỡ lực lượng nguyền rủa trên người, cũng không cách nào rời khỏi vô định ma hải này. Nếu không, chắc chắn Chu Thiên quy tắc cắn trả mà chết. Xét đến cùng, thệ linh như chúng ta, vốn nên chết hết ở thời đại mạt pháp, mà nay có thể thức tỉnh trên đời, đã là đánh cắp một đường thiên đạo sinh cơ. Hồng Vân chân nhân nhẹ nhàng nói, mà lực lượng nguyền rủa trên người chúng ta, như một gông xiềng đến từ thời đại quá khứ, cho dù đánh vỡ, chung quy cũng từng lưu lại dấu vết ở trên người, sẽ bị Chu Thiên quy tắc coi là dị đoan, lau đi. Nói xong lời cuối cùng, nàng lặng lẽ thở dài, đây là Chu Thiên quy tắc, cho dù thành tiên, cũng không cách nào thật sự siêu thoát trên nó. Cũng chính là nói, chỉ có thời điểm vũ hóa chi lộ thật sự xuất hiện ở trong Chu Thiên quy tắc, thệ linh như ngươi, liền có thể lại hành tẩu thế gian. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Không sai. Hồng Vân chân nhân nói đến đây, nhắc nhở, giống Tùng Hạc thệ linh như vậy, hôm nay chỉ cần đánh vỡ lực lượng nguyền rủa trên người, hẳn là đã có thể hành tẩu trên thế gian. Ngoài ra, một ít tu sĩ đương thời, nếu có thể đặt chân vũ hóa chi lộ, không cần bao lâu, tương tự có thể hành tẩu trên thế gian. Nàng chỉ bầu trời, đổi lại mà nói, một thời đại mới đã đang tiến đến, theo thời gian chuyển rời, thế gian này sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều người, và vật có liên quan với vũ hóa chi lộ. Nói xong, ánh mắt Hồng Vân chân nhân lại nhìn về phía Tô Dịch, mà ngươi, tốt nhất nắm chặt thời gian tăng lên tu vi, nếu không, chỉ dựa vào lực lượng luân hồi trên người ngươi có được, sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tô Dịch nheo đôi mắt, sau đó cười nói thật, ta ngược lại rất chờ mong một ngày này sớm đến. Hồng Vân chân nhân ngẩn ra, vì sao? Tô Dịch không cần nghĩ ngợi nói, ta muốn ở trên đường giới vương, ước lượng một phen năng lực nhân vật vũ hóa cảnh. Hồng Vân chân nhân, nàng rõ ràng bất ngờ, nhịn không được nhìn Tô Dịch thêm một phen. Mắt thấy hắn cũng không phải nói giỡn, lúc này mới nói, có chí khí, theo ta biết, dù ở tiên giới, tu sĩ có thể ở trong giới vương cảnh đánh bại vũ hóa cảnh, tuyệt đối có thể xưng là vô cùng hiếm có. Những nhân vật đó, hoặc là tiên thai trời sinh thiên cổ khó gặp, hoặc là nhân vật cấp thánh tử của tiên đạo đại giáo nào đó. Tô Dịch nghe xong, không khỏi kinh ngạc, nói, ta còn cho rằng thế gian chưa từng có nhân vật bực này. Hôm nay xem ra, ta trái lại đã khinh thường nhân vật trong tiên giới. Ánh mắt Hồng Vân chân nhân cổ quái, nói, về sau ngươi nếu tiến vào tiên giới, tự nhiên rõ, tiên thai trời sinh, thánh tử đại giáo trong miệng ta là nhân vật phi phàm cùng siêu nhiên cỡ nào, mà ngươi nếu có thể ở nhân gian giới sánh vai bọn họ, dù phóng mắt tiên giới, cũng tuyệt đối có thể xưng là vạn cổ đệ nhất nhân, không gì so sánh được. Tô Dịch cười cười, không nói thêm gì. Kế tiếp, hai người lại nói chuyện phiếm một lát. Cuối cùng Hồng Vân chân nhân nói ra ý đồ của bản thân, chậm thì một năm, lâu thì hai năm, vũ hóa chi lộ nhất định sẽ tái hiện trong Chu Thiên quy tắc. Đến lúc đó, nàng tự sẽ rời khỏi vô định ma hải, đi tìm kiếm Tô Dịch, mời Tô Dịch ra tay giúp nàng giải trừ lực lượng nguyền rủa trên người. Tô Dịch tự nhiên không từ chối. Cô nương kia thiên tư không tầm thường, ở cấp bậc hoàng cảnh tích lũy nội tình cũng đủ hùng hậu, nếu ngươi không ngại, có thể để nàng lưu lại, đi theo bên cạnh ta tu hành. Ánh mắt Hồng Vân chân nhân nhìn về phía Minh Vương cách đó không xa, không có gì bất ngờ, ta tự có thể giúp đỡ nàng ở lúc đặt chân giới vương cảnh, xây dựng thành đạo cơ hàng ngũ đứng đầu thế gian. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, cái này cũng phải xem ý tứ của nàng ấy. Hồng Vân chân nhân gật gật đầu. Rất nhanh, Tùng Hạc quay về. Hắn từ trong hang ổ của Huyết Đăng Phật chủ cùng Quỷ Thư Sinh, mang về lượng lớn chiến lợi phẩm. Nhưng Hồng Vân chân nhân nhìn cũng không nhìn, liền phân phó Tùng Hạc, mang những chiến lợi phẩm này giao cho Tô Dịch. Tô Dịch nhìn ra được, Hồng Vân chân nhân ngay từ đầu đã đang kết thiện duyên với mình. Vô luận là lúc trước mời mình ăn sủi cảo, hay là uống rượu dư niên, hoặc là lúc trước ở trong tán gẫu chỉ điểm cho mình, không có gì ngoài hai nguyên nhân. Một, có liên quan với tổ huấn tông tộc nàng nhiều đời tương truyền. Hai, là vì kéo gần lại quan hệ với mình. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch tự nhiên sẽ không từ chối. Hắn cũng rõ, mình về sau bánh ít đi, bánh quy lại, giúp Hồng Vân chân nhân giải trừ lực lượng nguyền rủa trong cơ thể. Là đủ rồi. Về phần Hồng Vân chân nhân còn có ý đồ khác hay không, Tô Dịch cũng không để ý. Cái gọi là thiện duyên, đó là giúp nhau, cả hai bên cùng thắng lợi. Cùng ngày, Hồng Vân chân nhân lại lấy ra một ít rượu lâu năm tự tay sản xuất tìm, đến đám người Tô Dịch. Tùng Hạc cũng có may mắn dự thính trong đó, không khỏi được yêu mà sợ. Thẳng đến lúc tiệc rượu kết thúc, đám người Ngụy Sơn, Trang Bích Phàm đều say khướt, ngay lập tức bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Dù là Tô Dịch cũng có chút ăn không tiêu. Không có cách nào cả, Hồng Vân chân nhân lấy ra rượu ngon cùng món ngon đãi khách, đều có thể nói tuyệt thế chân phẩm thế gian khó gặp. Dùng một bữa tiệc rượu, khiến mọi người đều có thể so với nuốt ăn lượng lớn tuyệt thế thần dược, ai cũng sắp không chịu nổi. Hồng Vân chân nhân thấy vậy, dặn dò con chó cò được gọi là Tinh Khuyết kia, đi tự mình chỉ điểm cùng trải chuốt lại đạo hạnh của mọi người. Mà nàng thì ngồi một mình ở nơi đó, tự mình uống rượu, dáng vẻ lạnh nhạt điềm tĩnh. Ánh mắt ngẫu nhiên sẽ nhìn một chút Tô Dịch ngồi thiền tu luyện ở cách đó không xa, càng nhiều thời điểm là đang ngây người. Phụ thân, nếu ngài còn sống, sợ là cũng không dám tin, lực lượng luân hồi bị chư thần khế ước không cho phép kia, lại sẽ xuất hiện ở Đông Huyền vực này nhỉ. Người này, quả thực rất đặc biệt, giống như trong tổ huấn tổ tiên để lại nói, vô luận tuổi, tu vi, trí tuệ, đều không phải bình thường có thể cân nhắc. Với ta mà nói, đây quả thật là một cơ hội vạn cổ khó gặp, với tông tộc chúng ta mà nói, càng rốt cuộc đợi được cơ hội kia tổ tiên nói trong tổ huấn. Đáng tiếc, các ngươi đều đã không còn nữa, ta thậm chí không rõ, các tộc nhân kia lúc trước ở lại tiên giới, hôm nay còn hay không? Nghĩ đến đây, Hồng Vân chân nhân không khỏi âm thầm thở dài. Sau đó, ánh mắt nàng trở nên bình tĩnh mà kiên định, mặc kệ như thế nào, ta sẽ giữ gìn di huấn của tổ tiên, dùng hết tất cả đi làm tốt chuyện này. 3 ngày sau, đám người Tô Dịch đều lục tục từ trong ngồi thiền tỉnh lại. Mỗi người đều được lợi không phải là nhỏ. Đạo hạnh Trang Bích Phàm được tiến một bước củng cố. Tu vi Ngụy Sơn đột phá tới động vũ cảnh hậu kỳ. Mạnh Trường Vân thì bước vào trình độ đồng thọ, cảnh đại viên mãn. Tu vi Tô Dịch vẫn như cũ ở quy nhất cảnh trung kỳ, nhưng cách hậu kỳ đã không xa. Mà Minh Vương ở sau khi bàn bạc với Ngụy Sơn, đã quyết định lưu lại, đi theo ở bên người Hồng Vân chân nhân tu hành. Con chó cỏ được gọi là tinh khuyết kia gọi Mạnh Trường Vân tới một bên, nói, lão tiểu tử, ngươi sắp đối mặt đại kiếp quy nhất cảnh. Bổn tọa đề nghị ngươi tốt nhất cũng lưu lại, có bổn tọa chỉ điểm cùng bồi dưỡng, cam đoan khiến ngươi ở trên đại đạo đột nhiên tăng mạnh, thay ra đổi thịt. 3 ngày này, bởi vì Mạnh Trường Vân nói chuyện dễ nghe, thái độ còn đoan chính, rất được con chó cò thưởng thức. Trước mắt, biết được Mạnh Trường Vân muốn rời khỏi, không khỏi có chút không nỡ. Mạnh Trường Vân lại lắc lắc đầu, nghiêm nghị nói, tiền bối, tâm ý của ngài lòng ta xin nhận, nhưng ta đã sớm thề, đời này kiếp này tùy tùng ở bên cạnh chủ nhân nhà ta cống hiến, có thể nào nuốt lời. Con chó cỏ động dung, sinh ra xúc động, nói, đoạn lời này của ngươi, khiến bổn tọa rất xúc động, thực sự khiến bổn tọa khâm phục. Nó ở 5 tháng dài lâu kia trong quá khứ, lại nào không phải cũng trung thành và tận tâm tùy tùng ở bên người chủ nhân cống hiến. Như vậy, con chó cỏ càng thêm thưởng thức Mạnh Trường Vân. Chính cái gọi là rùa nhìn đậu xanh hợp mắt, thu hết đáy mắt tất cả cái này, Tô Dịch không khỏi buồn cười, nói, lão Mạnh, ngươi cũng không ngại lưu lại, đơn giản là 1-2 năm thời gian mà thôi. Xem vị cẩu tiền bối này trong miệng ngươi, có thể mang tới cho ngươi bao nhiêu biến hóa. Cái gì cẩu tiền bối, ngươi mắng ai hả? Con chó cỏ nhe răng trợn mắt. Cái này, lão Mạnh đang muốn từ chối. Tô Dịch đã xua tay nói, cứ quyết định như vậy. Hắn cũng không chê Mạnh Trường Vân vướng bận, mà là con đường tu hành của hắn tiến bộ quá nhanh, mà Mạnh Trường Vân thì giới hạn bởi tư chất, tiến cảnh chậm chạp. Nếu cứ như vậy đi theo bên người mình xông pha khắp nơi, đối với Mạnh Trường Vân mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Ngược lại ở lại đây, tập trung tu luyện một đoạn thời gian, có lẽ thực sự có thể giống con chó cỏ kia nói, có thể khiến Mạnh Trường Vân, ở trên con đường tu hành thực hiện một hồi biến hóa tiến bộ thần tốc. Vậy thì lưu lại đi. Hồng Vân chân nhân cũng mở miệng. Nhất thời, Mạnh Trường Vân không chối từ nữa. Lão vẻ mặt trịnh trọng hướng Tô Dịch hành lễ, cảm kích nói, đại nhân, lòng bồi dưỡng của ngài, tiểu lão đều ghi tạc trong lòng, ngày khác tiểu lão nhất định sẽ tới tìm ngài, đi theo làm tùy tùng cho ngài, muôn chết không chối từ. Tô Dịch khẽ gật đầu, Tùng Hạc thì nhìn mà hâm mộ một phen. Có thể ở lại bên cạnh Hồng Vân chân nhân tu hành, đây chính là chuyện bất cứ tồn tại vũ hóa cảnh nào cũng cầu mà không được. Dù là Trang Bích Phàm cũng đỏ mắt một phen, hắn cũng hận không thể lưu lại. Dù sao, Hồng Vân chân nhân lúc còn sống, chính là hậu duệ tiên. Hơn nữa thực lực khủng bố vô cùng, hơn xa tồn tại vũ hóa cảnh ý nghĩa bình thường có thể so sánh. Đáng tiếc, hắn cần trở về tông tộc, tọa trấn đại cục, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Tô đạo hữu, không bằng để Tùng Hạc đi theo ở bên cạnh ngươi làm việc như thế nào? Đột nhiên, Hồng Vân chân nhân mở miệng nói, có hắn, hẳn là có thể đối phó một ít thệ linh cấp bậc vũ hóa cảnh, mà làm hồi báo, về sau ngươi chỉ cần giúp hắn giải trừ lực lượng nguyền rủa trên người là được. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cả người Tùng Hạc chấn động, trong lòng nóng rực, ý thức được Hồng Vân chân nhân là đang trải đường cho mình. Chỉ cần có thể đi theo ở bên người Tô Dịch làm việc. Về sau lo gì không thể đánh vỡ gông xiềng nguyền rủa trên người. Tô Dịch không khỏi trầm mặc. Trong lòng Tùng Hạc bộp một tiếng, chủ động lên tiếng, nói, thực lực của ta có lẽ kém xa chân nhân, nhưng trước kia cũng từng là vũ hóa tu sĩ trình độ hợp đạo cảnh đại viên mãn. Thực lực hôm nay so sánh với trước kia, tuy ngã xuống rất nhiều, nhưng cũng có thể so với cường giả thần anh cảnh hậu kỳ. Hắn kiên nhẫn giải thích, mong có thể đạt được Tô Dịch tán thành. Mà nghe được đoạn lời này của hắn, bọn người Ngụy Sơn đều không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Bọn họ hôm nay đều đã biết, Vũ Hóa Chi Lộ chia ra thần anh hợp đạo cử Hà ba cảnh giới lớn. Nhưng ai cũng không ngờ, Thệ Linh có được trí tuệ tùng hạc này, lúc còn sống lại là một vị tồn tại hợp đạo cảnh. Mà so sánh như thế, làm mọi người đều không thể tưởng tượng, Hồng Vân chân nhân làm hậu duệ tiên, lại nên cường đại tới cỡ nào. Cần biết, Quỷ Thư Sinh cùng Huyết Đăng Phật chủ kia rõ ràng so với tùng hạc càng mạnh hơn xa, nhưng lại ở trong nháy mắt đã bị Hồng Vân chân nhân gạt bỏ. Đạo hữu, thực lực tùng hạc có lẽ chưa nói là đứng đầu, nhưng cũng chính bởi vì như thế, hắn mới có thể có cơ hội hành tẩu trên thế gian, không đến mức bị Chu Thiên quy tắc bóp chết. Hồng Vân chân nhân nói, đổi lại mà nói, ít nhất ở thiên hạ trước mắt, thực lực tùng hạc có thể coi là cấp bậc đứng đầu. Về sau ngươi nếu gặp kẻ thù thực lực tương đương tùng hạc, tự có thể để tùng hạc ra tay. Tùng hạc cũng liên tục gật đầu, nói, đại nhân yên tâm, nếu có thể đi theo bên người ngài cống hiến, ta nhất định đi theo làm tùy tùng, không lo sinh tử. Hắn ngay cả xưng hô cũng thay đổi, có thể nghĩ mà biết, vì đạt được cơ hội lần này, đã là không tiếc gì nữa. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, đáp ứng ta hai việc. Tinh thần tùng hạc rung lên, nói, xin đại nhân nói thẳng. Một, không thể tự tiện chủ trương. Hai, không thể rêu rao khắp nơi. Tùng hạc lúc ban đầu còn cho rằng, Tô Dịch yêu cầu sẽ vô cùng hà khắc, trong lòng khó tránh khỏi khẩn trương, nhưng nghe được chỉ là yêu cầu như vậy, nhất thời thở phào, không chút do dự đáp ứng. Đây là một món đồ chơi nhỏ ta trước kia tế luyện, tên gọi Quảng Hàn Chi, xin đạo hữu nhận lấy. Hồng Vân chân nhân ngửa lòng bàn tay, hiện ra một thanh kiếm trúc xanh biếc dài 9 tấc, bảo vật này nhiều nhất có thể dùng 3 lượt, chém giết Thệ Linh như tùng hạc, hẳn không nói chơi. Nàng lời lẽ không hề che lấp, tùng hạc nghe mà kinh hãi toát mồ hôi lạnh khắp người, ý thức được đoạn lời này của Hồng Vân chân nhân, chưa hẳn không phải đang gõ mình. Đây là tiên đạo phủ kiếm. Tô Dịch như có hứng thú nói. Hồng Vân chân nhân giải thích, nhiều nhất chỉ có thể tính là phù kiếm cấp vũ hóa, chẳng qua là khắc một tia tiên đạo diệu đế ở trong đó. Cùng ngày, Minh Vương Mạnh Trường Vân ở lại, mà 4 người Tô Dịch, Ngụy Sơn, Trang Bích Phàm, Tùng Hạc lên đường rời khỏi. Trên đường, Tô Dịch ngồi ở trong bỏ thuyền, đang đánh giá chiến lợi phẩm Tùng Hạc từ chỗ Quỷ Thư Sinh cùng Huyết Đăng Phật chủ cướp đoạt được. Những bảo vật này trồng chất như ngọn núi nhỏ, có thần liệu đan dược, pháp bảo, bí pháp truyền thừa vân vân, rực rỡ muôn màu. Hầu như đều là bảo vật cấp vũ hóa, giá trị không thể đo lường. Không phải nói, đồ linh kiếm trận kia trong tay Quỷ Thư Sinh là do 24 thanh phi kiếm tạo thành, vì sao lại chỉ còn lại có 12 thanh? Tô Dịch hỏi, lúc trước giao thủ với người đánh cá, người sau từng lấy ra một thanh cốc vũ phi kiếm, tiên quang rực rỡ, trong một kiếm đã mang Nam Nhạc ấn chém ra một vết nứt, uy năng kinh người. Việc này để lại ấn tượng khắc sâu cho Tô Dịch. Mà nay, hắn đã biết cốc vũ phi kiếm này chỉ là một trong 24 thanh phi kiếm tạo thành đồ linh kiếm trận. Hồi bẩm đại nhân, theo tại hạ phỏng đoán, phi kiếm khác đều đã tổn hại cùng mất đi. Tùng Hạc ở một bên kiên nhẫn giải thích. Bọn họ những thệ linh này, lúc còn sống gặp mặt pháp đại kiếp, đừng bọn họ đạo thể bị hủy, ngay cả bảo vật trên người phần lớn, cũng đều sớm mục nát cùng hủy diệt ở dưới mặt pháp hạo kiếp. Như Quỷ Thư Sinh Huyết Đăng Phật chủ, trước kia được coi là tồn tại khủng bố không thể trêu chọc nhất trong Vô Định Ma Hải. Nhưng cổ bảo trong tay bọn họ nắm giữ, cũng phần lớn tàn phá không được đầy đủ. Thì ra là thế. Tô Dịch lẩm bẩm, đối chiếu như thế mà nói, nội tình cùng tài lực của Hồng Vân chân nhân liền quá kinh người rồi. Không chỉ có tâm tư hao phí các loại thần chân hiếm có trên đời trồng cây trái, còn có thể lấy để ủ rượu cùng nấu ăn, có thể nói tài đại khí thô. Kế tiếp, Tô Dịch sửa sang lại một phen những chiến lợi phẩm kia. Nhưng lại tiếc nuối phát hiện, đan dược có thể dùng để tu luyện chỉ chiếm một bộ phận nhỏ. Hơn nữa, những đan dược này xa không thể so sánh với rượu dư niên của Hồng Vân chân nhân. Trái lại các thần liệu cấp vũ hóa kia, có thể dùng để rèn luyện nhân gian kiếm, thậm chí cũng có thể mang huyền hoàng tạo hóa đằng luyện vào trong nhân gian kiếm. Tô Dịch lâm vào suy nghĩ. Nhân gian kiếm là bội kiếm đắc ý nhất của quan chủ lúc trước. Kiếm này vốn chính là do hỗn độn thần vật huyền từ hỗn độn kim luyện chế thành, bên trong ẩn chứa huyền từ bổn nguyên. Luận phẩm tướng và nội tình, kiếm này hoàn toàn không kém gì huyền hoàng tạo hóa đằng. Nếu có thể dung hợp 2 kiện hỗn độn thần vật này, uy năng nhất định sẽ sinh ra biến hóa thay da đổi thịt. Xem ra, phải đi thần đô tinh giới một chuyến rồi. Tô Dịch thầm nghĩ. Ở thần đô tinh giới, có một nơi tên là thần công phường, lấy rèn bảo vật mà nổi tiếng tinh không các giới, được coi là thánh địa luyện khí đỉnh cao nhất thế gian. Chủ nhân thần công phường có 2 loại thần vật. Một là hỗn độn thần vật vạn diệu lô. Một là nguồn lửa hỗn độn cửu thanh đạo hỏa. Bằng vào 2 loại thần vật này, khiến thần công phường luyện chế ra không biết bao nhiêu đạo binh chấn động thế gian. Quan chủ lúc trước ở thời điểm tế luyện nhân gian kiếm, đã từng tới thần công phường, từng mượn vạn diệu lô cùng cửu thanh đạo hỏa. Ngoài ra, vô luận là tìm hiểu tai họa lão ngụy què bọn họ năm đó gặp, hay là đi gặp Thanh Đường, hoặc đi chùa dai không điều tra manh mối của thợ may, đều cần tới thần đô tinh giới. Chẳng qua, trước đó đi Tinh Hà thần giáo trước một chuyến. Tô Dịch rất hoài nghi, người đánh cá vẫn chưa thật sự chết. Lấy hiểu biết của hắn đối với lão gia hỏa này, cho dù từng ở Hắc Ngoan Sơn bố cục, ý đồ mượn lực lượng những thệ linh kia để tiêu, diệt mình. Nhưng lão gia hỏa này tuyệt đối không có khả năng không để đường lui cho chính hắn. Hai ngày sau, thần nguyên tinh giới. Xích Đồng Thần Sơn. Nơi đây chính là tổ đình của Tinh Hà thần giáo, được xưng thần nguyên tinh giới đệ nhất thần sơn. Vù. Hư không dao động, bóng dáng Tô Dịch và Ngụy Sơn bỗng dưng hiện lên. Ở sau khi rời khỏi Vô Định Ma Hải, Trang Bích Phàm đã từ biệt rời khỏi, quay về tông tộc của hắn. Mà Tùng Hạc thì ẩn thân ở trong một mảnh vỡ đồng xanh kia, treo ở bên hông Ngụy Sơn. Chưa có mệnh lệnh của Tô Dịch, vị thệ linh thần thông quảng đại này sẽ không mạo muội hiện thân. Xin hỏi là quan chủ đại nhân giá lâm phải không? Trước sơn môn Tinh Hà thần giáo, đại trận nổ vang, một bóng người đi ra, xa xa hướng về Tô Dịch cùng Ngụy Sơn chào. Đó là một nam tử tóc bạc áo bào xám, tay áo bay bay. Tô Dịch khẽ nhíu mày, lẩm bẩm, lão đánh cá kia quả nhiên chưa chết. Là người đánh cá bảo ngươi chờ ở đây. Ngụy Sơn trầm giọng mở miệng. Nam tử tóc bạc áo bào xám khẽ gật đầu, nói, tổ sư nhà ta phân phó, nếu quan chủ đại nhân giá lâm, thì trình cho quan chủ đại nhân bí phù này. Nói xong, hắn lấy ra một bí phù, hai tay nâng trên không. Ầm, bí phù tan vỡ, hóa thành một nam tử đầu đội nón khoác áo tơi. Rõ ràng là ý chí pháp tướng của người đánh cá. Hắn dương mắt nhìn Tô Dịch nơi xa, mỉm cười nói, sớm đoán được không thể gạt được quan chủ ngươi, cho nên, ta liền để lại nơi đây một đạo ý chí pháp tướng này. Tô Dịch day day mi tâm, nói như vậy, chết ở sâu trong Vô Định Ma Hải, chỉ là đại đạo phân thân của ngươi. Người đánh cá thản nhiên nói, không sai, ta tuy từng hợp tác với quỷ thư sinh huyết đăng Phật chủ kia, nhưng ta chưa từng thật sự tín nhiệm bọn hắn những thệ linh người không ra người quỷ, không ra quỷ này, cho nên sớm ở rất nhiều năm trước, đã để lại đường lui trước cho mình. Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt hắn phức tạp, thở dài nói, chẳng qua, ta thật không ngờ, quan chủ ngươi có thể từ sâu trong Vô Định Ma Hải sống sót. Thực sự, khó lường. Vẻ mặt Tô Dịch không chút dao động, nói, ngươi lưu lại một đạo ý chí lực lượng này, chung quy sẽ không vì nói nhảm chứ. Người đánh cá thu liễm nụ cười trên mặt, hơi ôm quyền nói, bản tôn của ta đang cạnh tranh ở phi tiên cấm khu, ngày khác nhất định có thể đặt chân vũ hóa chi lộ. Trước đó, hy vọng quan chủ nương tay, đừng phát tiết lửa giận đến trên người môn đồ Tinh Hà thần giáo ta. Dừng một chút, hắn nói, mà ta có thể cam đoan, từ nay về sau. Cho dù đối phó ngươi quan chủ, cũng quyết sẽ không liên lụy người khác bên cạnh ngươi. Tô Dịch nghe vậy, lại bật cười, nói, nghĩ hay quá. Người đánh cá nhíu mày, nói, theo ta biết, ngươi cùng hai người Ngôn Đạo Lâm Đặng Tả đều từng có ước định như thế, vì sao lại từ chối ta? Tô Dịch thản nhiên nói, rất đơn giản, ta tin tưởng bản tính cùng cách làm người của hai người bọn hắn, chỉ có không có khả năng tin tưởng ngươi. Người đánh cá trầm mặc một lát, đột nhiên cười lên, nói, quả nhiên, quan chủ ngươi từ trước tới giờ chưa từng mang ta đặt ở trong mắt. Nụ cười của hắn tỏ ra đặc biệt lạnh lẽo, đã như thế, vậy về sau chờ lúc bản tôn ta trở về, cũng đừng trách ta bất chấp thủ đoạn. Tô Dịch cũng lời nói lời thừa nữa, phất tay áo bào một cái. Ầm. Ý chí pháp tướng của người đánh cá nổ tung, hóa thành hào quang văng tung tóe. Trước sơn môn nơi xa, nam tử tóc bạc áo bào xám kia cả kinh biến sắc, nói, quan chủ đại nhân, hôm nay trên dưới Tinh Hà thần giáo. Chỉ còn lại một mình ta trấn thủ ở đây, ngay dù có tức giận nữa, nghĩ hẳn, cũng sẽ không ra tay đối với ta tiểu nhân vật bực này chứ. Xẹt, một đạo kiếm khí hiện ra, chém giết nam tử tóc bạc áo bào xám ngay tại chỗ. Rùi bọ nếu không đập chết, chẳng lẽ còn giữ lại cố ý ghê tởm người ta. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Ngụy Sơn nhíu mày nói, thiếu gia, lão người đánh cá này thực sự giảo hoạt, rõ ràng sớm đã rút cường giả tông môn rời đi, lại còn giả mù sa mưa muốn đàm phán điều kiện với thiếu gia. Quả thực quá vô sỉ. Cho nên, ta sẽ không bao giờ tin tưởng bất cứ một câu nào của người đánh cá. Tô Dịch nói xong, cất bước tiến lên. Keng. Nhân gian kiếm lao lên ngang trời. Theo Tô Dịch tâm niệm khẽ động, kiếm này lao vút lên 9 tầng trời. Ầm ầm. Kiếm ý khủng bố che cả bầu trời. Ngàn dặm núi sông phụ cận đều theo đó run rẩy dữ dội. Hư không ong ong run rẩy gào thét. Chạy được hòa thượng không chạy được chùa miếu. Người không ở đây, thì hủy tổ đình Tinh Hà thần giáo hắn. Tô Dịch khẽ nói, áo bào bay phất phới. Sau đó, đầu ngón tay hắn cắt một phát trên không. Ầm, nhân gian kiếm như cửu thiên ngân hà chém xuống. Trực tiếp giống như trời sập đất nứt, kiếm quang cuồng bạo chói mắt, hoàn toàn bao phủ Xích Đồng Thần Sơn nơi xa, chói lòa thập phương. Khi mây khói lan tỏa tan đi, Xích Đồng Thần Sơn tổ đình Tinh Hà, thần giáo được coi là thần nguyên tinh giới đệ nhất thần sơn hoàn toàn sụp đổ, hóa thành phế tích đầy đất. Trên mặt đất để lại một khe rãnh thật dài, lan tràn hướng nơi xa vô tận. Nhìn mà ghê người, tổ đình tinh hà thần giáo bị người ta săn bằng. Cùng ngày, một tin tức này liền như một cơn bão, thổi quét thần nguyên tinh giới, dẫn phát một trận động đất lớn. Tinh hà thần giáo là một trong các thế lực đầu sỏ tiếng tăm lừng lẫy tinh không các giới. Nhưng hôm nay, ngay cả tổ đình cũng bị người ta săn bằng. Đây quả thực chính là việc vạn cổ chưa từng có, cơn bão tạo thành cũng lớn vượt quá tưởng tượng. Các thế lực bám vào dưới trướng tinh hà thần giáo đều lâm vào chấn động, cuộc sống hàng ngày khó yên. Cũng ngay tại cùng ngày, một vị đồ cổ của tinh hà thần giáo đứng ra, phẫn nộ trách cứ quan chủ không biết xấu hổ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, làm người ta khinh bỉ. Đồng thời, vị đồ cổ này tuyên bố đối với bên ngoài, cao thấp tinh hà thần giáo vẫn chưa xuất hiện thương vong, cũng tuyên bố đợi sau khi tổ sư bọn hắn đặt chân vũ hóa chi lộ, tự sẽ chém giết quan chủ, báo thù rửa nhục. Khi tin tức như vậy lục tục truyền ra, thiên hạ lâm vào chấn động. Mọi người lúc này mới chợt ý thức được, tổ đình tinh hà thần giáo bị diệt, lại là nhờ quan chủ chuyển thế trở về ban tặng. Quan chủ cũng đã đặt chân nơi đầu sóng ngọn gió, vậy mà tuyệt đối không thu liễm một chút nào, ngược lại trở nên so với trước kia càng thêm cường thế. Hắn thực không lo bị thanh toán. Rất nhiều người khó có thể tin. Dù sao, một thời đại mới đã mở ra màn che ở tinh không các giới, vũ hóa chi lộ biến mất vạn cổ sẽ tái hiện thế gian. Về sau, chắc chắn là thời đại tu sĩ vũ hóa cảnh dẫn dắt. Ngoài ra, trong một đoạn thời gian gần đây, bởi vì tin tức quan chủ chuyển thế trở về, sớm đã ồn ào ở tinh không các giới. Tới bây giờ ngay cả đại đa số tu sĩ trên thế gian cũng rõ, có người đang thúc đẩy, muốn để quan chủ trở thành bia ngắm chung, phiền toái quấn thân. Nhưng quan chủ lại vẫn cường thế như thế, hoàn toàn không thèm để ý thế cục biến hóa, san bằng sơn môn tinh hà thần giáo. Cái này mặc cho ai có thể không chấn động, hạ thấp cùng thu liễm lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể đặt mình ra ngoài? Không có khả năng. Có thể đoán được, sát kiếp nhằm vào quan chủ, nhất định sẽ càng ngày càng nhiều, cũng không biết quan chủ rốt cuộc có thể sống đến lúc nào. Ai, có lẽ khi quan chủ ngã xuống, liền ý nghĩa một cái thời đại cũ lui ra khỏi sân khấu nhỉ? Khi bên ngoài ồn ào huyên náo, Tô Dịch cùng Ngụy Sơn sớm đã khởi hành rời khỏi thần nguyên tinh giới. 7 ngày sau, trong tinh không mênh mông, một chiếc thuyền con chở Tô Dịch cùng Ngụy Sơn phi hành trong đó. Thiếu gia, phía trước chính là thần đô tinh giới. Ngụy Sơn thấp giọng nói, ánh mắt hắn phức tạp, mang theo cảm khái. Thần đô tinh giới, tinh không đệ nhất giới. Nó có rất nhiều quầng sáng, được coi là trái tim đông huyền vực, là trung tâm tinh không các giới, là tịnh thổ tiên giới đánh rơi xuống nhân gian. Là một trong tứ đại tổ nguyên tinh giới, là từng cái danh hiệu chói mắt, khiến thần đô tinh giới phủ thêm vô số sắc thái thần bí. Nơi này đạo thống san sát, vạn tộc sánh vai. Đất tổ của 6 đại hộ đạo cổ tộc đều phân bố trong đó. Uy chấn tinh không các giới 8 đại giới vương, thế gia thế lực đầu sỏ bao trùm một phương tinh giới đều chiếm cứ một vị trí, ở giới này. Nói không khoa trương, thần đô tinh giới là trung ương của Đông Huyền Vực, là đại đạo thánh địa trong mắt ức vạn tu sĩ thiên hạ. Tinh giới khác của Đông Huyền Vực cộng lại, cũng xa không thể so sánh với thần đô tinh giới. Trong lời đồn, ở lúc ban đầu, thần đô tinh giới càng có một con đường nối tiếp tiên giới. Mà đối với Ngụy Sơn mà nói, thần đô tinh giới chỉ có một tên, Cố Hương. Hắn cùng thiếu gia từ nhỏ chính là ở thần đô tinh giới lớn lên, ở nơi này tu hành cùng sông pha, cũng ở nơi này để lại quá nhiều ký ức. Trên thuyền con, Tô Dịch lặng yên mở mắt, nhìn về phía xa. Trong tinh không mênh mông nơi xa, lơ lửng đường nét một thế giới lớn đến không thể tưởng tượng, cho dù xa xa nhìn, cũng chỉ có thể nhìn thấy một góc của một phương thế giới này. Vô số tinh tú xoay tròn tuần hoàn, từng dải tinh hà bảo vệ xung quanh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng ở trước mặt một thế giới này, đều tỏ ra đặc biệt nhỏ bé. Như một hạt bụi dưới chân người khổng lồ. Đó là thần đô tinh giới. Khác với tinh giới khác bao quát các loại thế giới vị diện to nhỏ, ở thần đô tinh giới, chỉ có một phương thế giới, thần đô. Lúc này, khi nhìn thấy thần đô tinh giới, từng màn ký ức hình ảnh thuộc về quan chủ hiện lên ở trong lòng Tô Dịch. Ở trong cuộc đời của quan chủ, từng du lịch các đại tinh giới thiên hạ, từng xông qua rất nhiều khu vực chưa biết mà thần bí, giống như lãng tử phiêu bạc, lưu lạc chân trời. Nhưng trong lòng không nỡ bỏ nhất, chỉ có thần đô tinh giới. Bởi vì nơi này là cố hương của hắn. Về thành Vạn Liễu trước xem một chút, Tô Dịch phân phó. Được, Ngụy Sơn đáp ứng. Thần đô thế giới, chia ra 36 châu. Đất một châu, đã có thể so với thế giới vị diện khổng lồ nhất trong tinh không, lãnh thổ mênh mông. Ngoài ra, ở ngoài 36 châu, còn có rất nhiều khu vực thần bí không thể biết, cùng với rất nhiều động thiên bí cảnh cùng cấm địa to nhỏ. Dù là quan chủ lúc đỉnh phong nhất, trải qua 5 tháng dài lâu tìm kiếm, cũng chưa thể đo đạc ra phạm vi lãnh thổ thần đô thế giới. Vạn Liễu Thành, ở một trong mấy ngàn tòa thành trì cảnh nội Xích Châu. Ở trong mắt tu sĩ cảnh nội Xích Châu, Vạn Liễu Thành không bắt mắt, thậm chí có thể dùng thâm sơn cùng cốc để hình dung. Nhưng cái này cũng chỉ là so sánh với thành trì khác của Xích Châu mà nói. Nếu là lấy Thương Thanh Đại Lục để so sánh, quy mô Vạn Liễu Thành cũng đủ để đi so sánh với toàn bộ lãnh thổ đại hạ. Hai ngày sau, Vạn Liễu Thành, bầu trời mưa phùn bay lả tả mông lung. Tô Dịch và Ngụy Sơn Phong Trần mệt mỏi mà đến. Trong thành phồn hoa như nước, người xe đông đúc. Tô Dịch và Ngụy Sơn hành tẩu trong đó, tựa như lữ nhân phiêu bạc bên ngoài trở về cố thổ, xúc cảnh sinh tình, trong đầu nhớ lại các hình ảnh lúc còn nhỏ. Đối với Tô Dịch mà nói, những điều từng trải cùng ký ức này đều thuộc về quan chủ, nhưng cũng thuộc về hắn kiếp trước, chưa nói là xa lạ cùng ngăn cách. Ngược lại khi cảm nhận được cảm xúc trong những ký ức đó, khiến hắn cũng dần sinh ra rất nhiều cảm khái. Đáng tiếc, thời gian thấm thoát, cảnh còn người mất. Vạn Liễu Thành vẫn như trước là Vạn Liễu Thành, nhưng sớm đã không phải bộ dáng trong trí nhớ Tô Dịch. Còn nhớ không, nơi đó vốn có một lầu xanh, cô nương trong lầu người nào cũng xinh đẹp. Năm 16 tuổi, ta dẫn theo ngươi tới đó uống rượu, ngươi lại xấu hổ đỏ mặt, chân tay luống cuống, còn từng bị cô nương trêu đùa. Tô Dịch chỉ vào một tòa tửu lâu nơi xa, cười trêu chọc, về sau, ngươi từng nổi hung, tuyên bố về sau muốn mang lầu xanh đó cùng cô nương trong lầu xanh mua hết. Ngụy Sơn ngẩn ngơ, lúng túng nói, lúc trước là còn trẻ lông bông, nhắc chuyện này làm gì? Huống chi, lúc trước ta là đứa nhỏ thành thật, không giống thiếu gia ngươi hành vi phóng đãng như vậy, tuổi còn nhỏ, cũng thành kẻ phong lưu nổi tiếng lầu xanh rồi. Tô Dịch thản nhiên nói, người không phong lưu uổng thiếu niên mà, huống chi ta cũng chỉ là đi uống rượu mà thôi, lại chưa làm cái khác. Hai người vừa nói chuyện với nhau, vừa tiến lên. Thẳng đến lúc hoàng hôn, hai người tới trước một vùng núi hoang vu thành đông. Nơi này cổ cây tùm. Đại thụ che trời, phân tán rất nhiều kiến trúc hoang phế. Một đàn quạ đen lượn vòng ở trên ngọn cây, phát ra tiếng kêu chói tai khó nghe. Đến nơi này rồi, nụ cười trên mặt Ngụy Sơn không thấy nữa, trên mặt hiện ra nét tối tăm không xua đi được. Thấp giọng nói, thiếu gia, Lâm Lang bí cảnh đã hoàn toàn hủy diệt rồi, chúng ta cũng không trở về được nữa. Rất lâu trước kia, vùng núi rừng hoang vu này vốn là một tòa phủ đệ cổ xưa. Trong phủ đệ có một cái cửa vào tiến vào Lâm Lang bí cảnh. Mà quan chủ và Ngụy Sơn, từ nhỏ chính là ở nơi này lớn lên. Nơi này, là nhà của bọn họ. Lâm Lang bí cảnh hoàn toàn tan vỡ biến mất rồi. Tô Dịch hỏi. Ngụy Sơn gật gật đầu, vẻ mặt ảm đạm. Năm đó, một đám cường giả lai lịch thần bí, bỗng nhiên xâm nhập Lâm Lang bí cảnh, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Thê tử của hắn bị kẻ địch thiêu chết tươi. Nghĩa phụ hắn lão Ngụy Què, lựa chọn ở lại liều mạng với những kẻ địch kia. Chỉ có hắn thì dẫn theo con gái A Cửu gần 3 tuổi, mở một đường máu, chạy thoát ra ngoài. Đến nay, Ngụy Sơn vẫn chưa điều tra ra, những hung thủ kia lúc trước rốt cuộc có lai lịch thế nào, lại là chịu người nào sai xử. Tô Dịch chắp tay sau lưng, một mình ngồi ở trong núi rừng cỏ dại mây mù dày đặc, trong lòng cũng dâng lên sát ý khó có thể áp chế. Lúc trước, các hung thủ kia rõ ràng là muốn đuổi tận giết tuyệt, không để lại hậu hoạn. Chuyện này, ta tự sẽ điều tra rõ, ăn miếng trả miếng, nợ máu trả máu. Trầm mặc hồi lâu, Tô Dịch lẩm bẩm lên tiếng, dưới ánh chiều tà, trên khuôn mặt tuấn tú kia của hắn không có một tia cảm xúc dao động. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng xé gió. Ào! Một đàn quạ trên cành cây bị kinh động, vỗ cánh bay về phía ánh chiều tà nơi xa. Ánh chiều tà, cỏ khô úa tàn. Quạ vỗ cánh mà đi, lại có người phá không mà đến. Đây là một ông lão gầy trơ xương, tóc thưa thớt. Lão mặc một bộ trường bào màu đỏ tươi, trên mặt có một vết sẹo từ cái trán lướt chéo qua mũi. Như con rết ghé vào nơi đó, khiến khuôn mặt của lão cũng tỏ ra đặc biệt dữ tợn. Quan chủ, ngươi còn nhớ lão phu hay không? Ông lão phủ vừa đến, liền giọng khàn khàn mở miệng, một đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Dịch nơi xa. Tô Dịch xoay người, chăm chú nhìn ông lão này một lát, nhíu mày nói, ngươi là ai? Không nhớ ra. Ông lão áo bào đỏ tự giễu nói, cũng đúng, quý nhân hay quên chuyện, huống chi lúc trước ở trong một trận chiến thiên hải quan, ta ngay cả một kiếm của quan chủ cũng chưa từng ngăn được. Tô Dịch ồ, một tiếng, ông lão áo bào đỏ nhịn không được nói, nhớ ra rồi. Trên mặt lão hiện lên hận ý khắc cốt, Tô Dịch lắc đầu nói, chưa. Ông lão áo bào đỏ, sau đó, lão như xấu hổ và giận, giữ chỉ vào vết sẹo trên khuôn mặt mình, giận dữ nói, vết kiếm này, đó là nhờ ngươi ban tặng. Ngươi, thế mà đã quên. Một người, một lòng báo thù, nhưng kẻ thù lại căn bản không nhớ lão là ai, trên đời này còn có cái gì so với cái này càng đả kích người ta hơn. Tô Dịch cố gắng suy nghĩ một lát, nói, ta chỉ nhớ, một trận chiến thiên hải quan lúc trước, ta giết 39 lão gia hỏa tự cho mình siêu phàm, cùng với hơn trăm nhân vật như tôm cá nhỏ, Chẳng lẽ, ngươi là một trong số đó? Tôm cá nhỏ. Cái trán ông lão áo bào đỏ nổi gân xanh, sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới. Lão gia hỏa, ngươi hẳn sẽ không là tới tự rước lấy nhục chứ? Ngụy Sơn nhịn không được cười lên. Ông lão áo bào đỏ chợt hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, nói, tôm cá nhỏ cũng tốt, quên lão phu là ai cũng được, ta lần này đến chỉ vì một sự kiện. Tô Dịch nói, nói nghe một chút. Giờ khắc này, ông lão áo bào đỏ lại đột nhiên cười lên, nói, quan chủ muốn biết tung tích lão Ngụy què hay không? Lời này vừa nói ra, Ngụy Sơn nhất thời như bị sét đánh, khó có thể tin nói, nghĩa phụ ta. Chưa chết, thanh âm cũng có chút run rẩy. Tô Dịch cũng không khỏi nhíu mày, hoàn toàn không ngờ, sẽ nghe được một tin tức như vậy. Hắn ổn định tâm thần, nói cho ta biết trước, lão Ngụy còn sống hay không? Ông lão áo bào đỏ nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to lên, tự đại thoải mái nói, muốn biết. Có thể, ta nghe nói quan chủ cả đời làm việc, xưa nay chưa từng cúi đầu với bất luận kẻ nào, nhưng ta không tin, bây giờ chỉ cần ngươi cúi đầu cầu ta, ta lập tức nói cho ngươi. Ở sâu trong mắt Tô Dịch chợt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đang muốn nói cái gì? Ông lão áo bào đỏ đã nhắc nhở, ngươi nếu dám ra tay, ta cam đoan, ngươi cái gì cũng không đạt được. Ngụy Sơn tức giận, nói, lão già, ngươi thật sự không sợ chết sao? Ông lão áo bào đỏ cười lạnh nói, lão phu nếu sợ chết, vì sao sẽ chủ động đến? Nói xong, ánh mắt lão nhìn về phía quan chủ, nói, quan chủ, tới ngươi làm ra quyết đoán rồi. Chỉ bằng ngươi ăn nói lung tung, đã muốn khiến ta cúi đầu. Tô Dịch đột nhiên cất bước về phía ông lão áo bào đỏ. Một luồng uy thế vô hình, theo đó từ trên người Tô Dịch tràn ngập ra, ở giữa trời chiều này bao phủ khắp nơi, trong lúc nhất thời, lá rụng rơi xào xạc, núi sông đều run rẩy. Ông lão áo bào đỏ khẽ biến sắc, nói, ta đã dám đến, sao có thể sẽ là chơi đùa. Đứng lại, người nếu tới gần chút nữa, đời này đừng mơ biết được sinh tử của lão Ngụy què. Hai tay lão đều nắm một bí phù, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tô Dịch chưa dừng lại, việc mình làm tiến lên. Nói, ngươi đã biết ta chưa bao giờ cúi đầu, hẳn cũng từng nghe nói, ta xưa nay không kiêng kỵ bất cứ sự uy hiếp nào, nếu ngươi phối hợp, thì thành thật thật nói cho ta biết mục đích ngươi lần này đến, nếu không phối hợp. Mới nói tới đây, ông lão áo bào đỏ như không chịu nổi uy áp khủng bố cỡ đó, kêu lên, ta nói. Tô Dịch lúc này mới dừng lại, lấy ra bầu rượu, uống một ngụm sảng khoái, châm chọc nói, đảm phách cũng chỉ có vậy mà thôi. Sắc mặt ông lão áo bào đỏ khó coi, âm tình bất định. Nhưng cuối cùng, lão không dám gây hấn nữa, cắn răng nói, ta lần này là phụ mệnh đến, mời quan chủ ngươi tới một chỗ, đến nơi đó tự nhiên liền biết tung tích lão Ngụy què. Tô Dịch nói, phụ mệnh ai? Ông lão áo bào đỏ lắc đầu nói, ta chỉ là một nhân vật chân chạy, chờ ngươi đi, tự nhiên biết. Tô Dịch khẽ nhíu mày, nói, ta hỏi lại ngươi, lão Ngụy còn sống hay không? Ông lão áo bào đỏ một lần này lại sửa lời, nói, ta cũng không rõ. Địch. Ngươi đây là đùa giỡn chúng ta. Ngụy Sơn chửi ầm lên. Ông lão áo bào đỏ lạnh lùng nói, chúng ta đã lấy tung tích lão Ngụy què để mời quan chủ, vậy tự nhiên ý nghĩa, người này còn chưa chết, hắn nếu chết, sao có thể còn có giá trị lợi dụng. Tô Dịch nói thẳng, đi đâu? Ông lão áo bào đỏ nói, đi theo ta là được. Nói xong, lão xoay người hướng nơi xa lao đi. Nhưng ngay sau đó, cổ lão bỗng nhiên bị một bàn tay nắm lấy, thân thể nhất thời cứng ngắc, chấn động giận dữ nói, quan chủ, ngươi đây là ý gì? Người ra tay, tự nhiên là Tô Dịch. Hắn lạnh nhạt nói, ta không thích khắp nơi bị quản chế bởi người khác, các ngươi đã có thể tìm được ta, tất nhiên là có mưu đồ, đã như thế, thì ngoan ngoãn chủ động tới gặp ta. Nói xong, hắn buông ra cổ ông lão áo bào đỏ, vỗ vỗ bả vai lão, nói, trở về nói cho người phái ngươi tới, ta ở ngay đây chờ, qua tối nay, thứ ta không phụng bồi, đi thôi. Ông lão áo bào đỏ kinh hồn phủ định, nói, ngươi không sợ xé rách ra mặt, hoàn toàn không đạt được tin tức lão Ngụy què kia. Tô Dịch thản nhiên nói, chính như ngươi nói, người chết là không có giá trị lợi dụng, nếu lão Ngụy ở trong tay các ngươi, ở trước khi có thể đạt thành mục đích của các ngươi, hắn sẽ không chết. Ông lão áo bào đỏ trầm mặc một lát, liền không nói một lời, xoay người mà đi. Một lần này, Tô Dịch không ngăn cản. Thẳng đến lúc nhìn theo bóng người ông lão áo bào đỏ biến mất ở giữa trời chiều, Tô Dịch mới thu hồi ánh mắt, thiếu gia, chúng ta không truy tung. Ngụy Sơn nhịn không được hỏi. Nếu truy tung, so với đi theo đối phương cùng nhau tới đó có cái gì khác nhau? Tô Dịch nói, chúng ta vừa mới quay về cố thổ, đã có kẻ địch toát ra, hơn nữa còn lấy lão Ngụy để làm uy hiếp, đối thủ lần này. Rõ ràng không giống tầm thường. Nói đến đây, hắn như nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm, chẳng qua, với ta mà nói, cái này coi như là tin tức tốt, ít nhất chứng minh, lão Ngụy hẳn là chưa chết, như vậy là đủ rồi. Ngụy Sơn giật mình, tâm tình cũng quay cuồng không thôi. Đúng vậy, nếu nghĩa phụ ở trong thảm họa lúc trước chết mất, đó mới là điều làm người ta không thể tiếp nhận nhất. Thiếu gia, vậy chúng ta chờ ở đây. Ngụy Sơn nói. Tô Dịch khẽ gật đầu, tùy tay lấy ra ghế mây ngồi xuống, nói, yên lặng chờ gió đến là được. Hắn lấy ra một bầu rượu, việc mình làm uống sảng khoái. Ánh chiều tà như ánh lửa, tắm rửa cả người hắn trong đó, tỏ ra bình tĩnh mà lại thong dong. Thấy một màn này, Ngụy Sơn cũng hoàn toàn bình tĩnh lại, yên lặng đứng ở một bên. Thật ra, ta đã nhớ tới kẻ vừa rồi là ai. Đột nhiên, Tô Dịch mở miệng nói, một trận chiến thiên hải quan năm đó, Lục Cực Ma Quân dẫn dắt một đám giới vương động vũ cảnh bố trí sát cục, ý đồ tiêu diệt ta, vừa rồi lão gia hỏa kia, chính là một thuộc hạ bên người Lục Cực Ma Quân. Lúc trước ta sốt ruột chạy đi, ở trong một trận chiến đó, ta sau khi giết ra khỏi vòng vây liền vội vàng mà đi, vẫn chưa đuổi tận giết tuyệt. Lão gia hỏa này chính là một dư nghiệt lúc trước. Chỉ là, ta nghĩ không ra là, lần này vì sao là hắn tìm tới cửa, Lục Cực Ma Quân, cùng Thiên Huyết Ma Môn sau lưng hắn không phải sớm đã bị diệt rồi sao? Tô Dịch nói đến đây, lông mày không khỏi nhíu lại. Lục Cực Ma Quân, một vị tồn tại cấp đầu sỏ rất lâu trước kia, ở trong một trận chiến thiên hải quan chết thảm ở dưới kiếm quan chủ. Trận chiến này ở lúc trước từng chấn động thiên hạ, kinh động thập phương. Cũng là ở sau một trận chiến đó, thế lực ma đạo đỉnh cấp Thiên Huyết Ma Môn chỗ Lục Cực Ma Quân như rắn mất đầu, cây đổ bầy khỉ tan, sụp đổ từ đây. Ta cũng rất kỳ quái, những năm qua, ta luôn ở tinh không các giới hành tẩu, chưa từng nghe nói chuyện Thiên Huyết Ma Môn cho tàn lại cháy. Ngụy Sơn nói, sớm biết, vừa rồi nên mang tên kia lưu lại. Tô Dịch cười cười, nói, hắn đã là một nhân vật chân chạy, như vậy vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, hắn nhất định không có khả năng tìm hiểu được quá nhiều tin tức, ta dám khẳng định, cho dù tiến hành sư hồn đối với hắn, nhất định cũng không đạt được gì. Ngụy Sơn suy nghĩ một chút, rất tán đồng. Sắc trời dần dần thâm trầm, hoàng hôn rút đi, màn đêm đến. Vạn Liễu Thành nơi xa đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng lên bầu trời đêm, loáng thoáng, còn có thể nghe được tiếng ồn ào náo động như có như không truyền đến. Cũng làm nền chỗ Tô Dịch bọn họ khu vực hoang dã này càng thêm hưu quạnh lạnh lùng. Thời gian đang trôi qua từng chút một. Thẳng đến lúc rạng sáng, một đám mây đen đột nhiên lặng yên bao phủ ở phía trên bầu trời, che đi tinh tú. Một bầu không khí áp lực lòng người bắt đầu tràn ngập ở khu vực này. Da thịt Ngụy Sơn hơi lạnh, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn. Trong đêm đen, sương mù tràn ngập, một bóng người vô thanh vô tức dịch chuyển trên không, đi tới bên này. Đây là một nam tử áo bào đen đeo mặt nạ đồng xanh, bóng người cao gầy, cũng chưa che lấp khí tức trên người. Hắn cất bước, xúc địa thành thốn, nháy mắt đã đến chỗ này. Trên mặt Ngụy Sơn hiện lên nét ngưng trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tô Dịch thì nằm ở trong ghế mây, đôi mắt khép kín, như đang ngủ. Đây là một khối ngọc bội trên người lão què kia. Nam tử đeo mặt nạ đồng xanh dừng chân ở ngoài trăm trượng, vung tay ném ra một khối ngọc bội. Ngụy Sơn lặng yên vận chuyển bí pháp, tiếp ngọc bội ở trong tay, sau khi phát hiện không có uy hiếp, lúc này mới bắt đầu cẩn thận đánh giá. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, thiếu gia, thật là dưỡng tâm ngọc bội nghĩa phụ ta hàng năm mang theo ở trên người. Tô Dịch lặng yên mở mắt, nhìn về phía nam tử đeo mặt nạ đồng xanh nơi xa, nói ra điều kiện của các ngươi. Nam tử đeo mặt nạ đồng xanh rõ ràng cũng không phải hạng người nói lời thừa, nói, theo ta đi một chỗ. Lý do như vậy, không khác gì ông lão áo bào đỏ lúc trước. Nhưng sau đó, nam tử đeo mặt nạ đồng xanh lại bổ sung nói, ngươi nếu không đi, lão què kia nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Lời nói bình tĩnh, lại toát ra hương vị không cho phép nghi ngờ. Trong lòng Ngụy Sơn run lên, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Tô Dịch. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Chỉ thấy Tô Dịch từ trong ghế mây đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh không một gợn sóng, nói, xem ra, ngươi cũng không phải kẻ làm chủ, trở về nói người phía sau cho ngươi, muốn đàm phán điều kiện, thì dẫn theo Lão Ngụy tới gặp ta, Lão Ngụy nếu chết, ta chắc chắn lần lượt thanh toán với các ngươi. Tiểu Ngụy tử, chúng ta đi. Dứt lời, hắn thu hồi ghế mây, xoay người mà đi. Nam tử đeo mặt nạ đồng xanh rõ ràng sửng sốt. Kẻ này, thật sự không thể bị uy hiếp. Dưới bóng đêm, Ngụy Sơn đi theo ở phía sau Tô Dịch, càng lúc càng xa. Một đôi mắt của nam tử đeo mặt nạ đồng xanh trở nên lạnh như băng, nói, đã như thế, chúng ta cũng chỉ có thể mời quan chủ đi qua gặp một lần. Một chữ mời, đã tăng thêm giọng điệu. Một tiếng nổ vang như phong lôi vang vọng ở dưới bóng đêm. Hư không tan vỡ, một cây đoản mâu như hào quang màu vàng xé rách không gian, hướng về Tô Dịch bùng nổ chém giết. Đoản mâu màu vàng tiên quang lượn lờ, nghiền nát mảng núi rừng hoang vu này, mặt đất cũng bị áp bách ầm ầm sụp đổ. Nhân gian kiếm ở trong tay Tô Dịch chém ra ngang trời. Keng! Đoàn mâu màu vàng bị chặn lại. Hơn nữa, theo phi kiếm nở rộ hào quang, cứng rắn đánh bay cây đoản mâu màu vàng này ra ngoài. Hầu như cùng lúc đó, một cây thước ngọc, một cây chùy đồng, một khối đạo ấn bỗng dưng hiện ra, từ phương hướng khác nhau đánh về phía Tô Dịch. Quá nhanh rồi. Ba món bảo vật này hầu như là cùng nhau xuất hiện, đều quanh quẩn tiên quang lóa mắt, uy lực khủng bố vượt quá tưởng tượng. Nhưng Tô Dịch lại như biết trước, giành trước một bước bắt lấy cánh tay Ngụy Sơn, bóng người nhoáng lên một cái liền biến mất ở tại chỗ. Ầm ầm. Nơi hắn đặt chân ầm ầm tan vỡ sụp đổ, đại địa nứt ra, hư không hỗn loạn. Thế mà thoát được. Dù sao cũng là quan chủ từng độc tôn một thời đại, không phải tầm thường có thể so sánh. Một tên kiếm tu của thời đại cũ mà thôi, nào cần để ý. Một đợt tiếng nói chuyện với nhau vang lên. Chỉ thấy bốn phương tám hướng, trừ nam tử đeo mặt nạ đồng xanh kia lại xuất hiện ba bóng người. Phân biệt là một ông lão cầm thước ngọc, đầu đội khăn chít đầu, mặc đạo bào, tiên phong đạo cốt, quanh thân quanh quẩn đại đạo pháp tắc rực rỡ lóa mắt. Một nam tử khôi ngô râu tóc rối bời, như man thần, vai vác một cây chùy đồng tràn đầy hào quang rực rỡ, mắt như chuông đồng, ánh điện chạy trong đó. Một mỹ thiếu niên phơi phới, ngọc thụ lâm phong, đỉnh đầu lơ lửng một khối đạo ấn to bằng bàn tay, đạo ấn xoay vù vù, bốc hơi lên từng đóa hoa sen màu xanh. Mà nam tử đeo mặt nạ đồng xanh, thì tay cầm đoản mâu ánh vàng rực rỡ, uy phong ngập trời. Thiếu gia, bảo vật trong tay bọn họ đều tựa như là bảo vật cấp vũ hóa. Ngụy Sơn giật mình, nhận ra lai lịch bọn họ hay không? Tô Dịch hỏi. Bốn người này đều là giới vương động vũ cảnh, nhưng gương mặt rất xa lạ. Không nhận ra. Ngụy Sơn lắc đầu. Sự thực này, không thể nghi ngờ rất khác thường. Cần biết, ở tinh không các giới, phàm là nhân vật đặt chân động vũ cảnh đều rất có lai lịch, cho dù bộ dáng xa lạ, cũng có thể từ trong bộ dạng, khí tức đối phương nhìn ra một ít manh mối. Nhưng bây giờ, lấy nhãn lực của Tô Dịch cùng Ngụy Sơn, đều chưa thể nhìn ra lai lịch của đối phương, cái này không thể nghi ngờ chứng minh, đối phương hoặc là cố ý che giấu khí tức trên người, hoặc là đến từ thế lực thần bí nào đó. Bóng đêm như mực, che kín sát khí. Bầu không khí áp lực lòng người, như gợn sóng mãnh liệt, thổi quét ở trong mảng thiên địa sơn hà này. Mà ở nơi xa xôi hơn, vạn liễu thành đèn đuốc sáng trưng, ồn ào náo nhiệt, tu sĩ trong thành tựa như cũng chưa từng phát hiện, ở một mảng núi rừng xa xôi này, đang có một hồi đại chiến khủng bố sắp trình diễn. Cẩn thận chút, có người ở trong bóng tối vận dụng bí bảo, nghịch chuyển chu hư đại thế, hoàn toàn phong tỏa mảnh thiên địa này chúng ta đang đặt chân. Vẻ mặt Tô Dịch bất động, thấp giọng truyền âm. Có người vận dụng bí bảo, hóa thiên địa thành lồng giam, mà hắn và Ngụy Sơn liền thành thú trong lồng giam. Có thể lặng yên không một tiếng động làm tới một bước này, đủ để chứng minh, đối phương lần này là có chuẩn bị mà đến. Bốn người đối diện chưa từng nói lời thừa, hung hãn ra tay. Bảo quang sáng lóa cắt qua màn trời đêm, mang theo uy năng như hủy thiên diệt địa, hướng về Tô Dịch chém giết. Đạo hạnh của bốn người này, đều không phải đại năng động vũ cảnh tầm thường có thể so sánh. Hơn nữa vận dụng chính là bảo vật cấp vũ hóa, làm thực lực của bọn họ khủng bố vượt quá tưởng tượng. Trên mặt Tô Dịch hiện lên một tia khinh thường. Những kẻ này, quả thực chuẩn bị đầy đủ, thực lực không thể xem nhẹ. Đổi là các đại năng động vũ cảnh đương thời kia đối mặt vây công bực này, nhất định chạy trời không khỏi nắng. Đáng tiếc, ở trong mắt Tô Dịch, đã sớm không đủ đặt vào mắt. Keng! Nhân gian kiếm ngân lên, Tô Dịch cầm kiếm này, ở trên cao xoay chuyển một cái. Một làn sóng kiếm khí tròn trịa trào ra, chợt khoách tán thập phương. Ầm ầm, hư không tan vỡ, núi sông đổ sụp. Một đạo kiếm khí mà thôi, nơi đi qua, bẻ gãy nghiền nát. Vây công đến từ bốn vị đại năng động vũ cảnh đều bị dễ dàng phá vỡ. Thật mạnh, không phải nói vận dụng bảo vật cấp vũ hóa, có thể thoải mái hàng phục hắn sao? Tiếng kinh hô theo đó vang lên. Bốn người đều giật mình, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cẩn thận một chút, thực lực của hắn rõ ràng có chênh lệch với chúng ta dự đoán. Nam tử đeo mặt nạ đồng xanh vội vàng truyền âm. Ở trước khi bọn họ hành động, từng sớm thu thập các loại tình báo cùng chiến tích có liên quan Tô Dịch chuyển thế chi thân của quan chủ. Cuối cùng ra một cái đáp án làm bọn họ hết hồn. Ở cấp bậc giới vương cảnh, dù là giới vương động vũ cảnh, cũng đã rất khó uy hiếp đến quan chủ. Cho nên, bọn họ lần này khi xuất động, đều mang theo bảo vật cấp vũ hóa đảm đương đại sát khí, vốn cho rằng đủ có thể vươn tay là hạ được. Nhưng khi thật sự ra tay, bọn họ mới ý thức được. Phán đoán có sai lầm. Chuyển thế chi thân của quan chủ, mạnh hơn xa so với trên những tình báo kia miêu tả. Căn bản không cho bọn họ càng nhiều thời gian hơn tự hỏi, Tô Dịch đã cầm kiếm giết tới. Dưới bóng đêm, hắn áo bào xanh tung bay, như trích tiên ra ngoài, siêu nhiên kỳ ảo. Nhưng nhân gian kiếm trong tay, thì tràn ngập sát khí lạnh lẽo sắc bén ngập trời. Đạo quang tựa như ảo mộng hóa thành kiếm ý, ở trên lưỡi kiếm bốc hơi, chiếu sáng núi sông. Chém. Tô Dịch vung kiếm, như tiên nhân phất tay áo. Vô số kiếm ý, như thần quang buông xuống nhân gian, thông thiên triệt địa. Bốn vị đại năng động vũ cảnh liên thủ đối kháng, đều vận dụng toàn lực, không dám có bất cứ gì giữ lại. Ầm, bảo quang như thủy triều, kiếm khí như sôi trào. Chỉ trong tích tắc, liên thủ của bốn người đã bị đánh vỡ, bảo vật cũng thiếu chút nữa bị đánh bay, từng người lâm vào biến sắc. Tô Dịch dư thế không giảm, vung kiếm mà lên. Một kiếm chém ra, theo tiếng va chạm đinh tai nhức óc, một cây thước ngọc bị đánh bay ra ngoài, mà ông lão đạo bào thúc giục bảo vật này, bị một kiếm đánh giết ngay tại chỗ. Máu đổ như thác. Chết! Nam tử khôi ngô như viễn cổ man thần kia vung chùy đồng đánh đến, thiên địa run rẩy dữ dội, thế lớn lực trầm, đạo quang nổ tung như thác nước đổ ập xuống. Tô Dịch xoay cổ tay, nhân gian kiếm chợt nổ vang, như một mảng phi quang đâm vào cổ họng nam tử khôi ngô. Phát sau mà đến trước, một kiếm phong hầu. Nam tử khôi ngô trừng to mắt, như khó có thể tin. Cuối cùng thân thể cùng thần hồn của hắn đều ầm ầm nổ tung. Lui! Mau rút lui! Nam tử đeo mặt nạ đồng xanh kinh hãi, xoay người bỏ chạy. Nhưng một dải kiếm khí như cửu thiên ngân hà từ trên trời giáng xuống, bịt kín đường lui của hắn. Hắn trợn mắt muốn nứt, như liều mạng thúc giục đoàn kích màu vàng trong tay, nhưng ở trước mặt kiếm khí khủng bố cỡ này, lại như bọ ngựa đấu xe. Âm một tiếng nổ vang, thân thể nam tử đeo mặt nạ đồng xanh hủy diệt ở trong dòng lũ kiếm khí. Trong chớp mắt mà thôi, ba vị đại địch đền tội. Đừng tới đây. Nơi xa, vang lên tiếng thét chói tai. Chỉ thấy nam tử như Mỹ thiếu niên phơi phới kia, trong thời gian ngắn đã tới trước người Ngụy Sơn, lấy đạo ấn trong tay trấn áp ở trên đầu Ngụy Sơn. Ngươi dám tới đây, ta sẽ giết hắn. Nam tử lớn tiếng quát. Tô Dịch liếc hắn, liền nói với Ngụy Sơn, ta đi giết kẻ trốn trong bóng tối trước. Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Nam tử, hắn không lo lắng chết sống của ngươi. Nam tử khó có thể tin nói. Ngụy Sơn nhếch miệng cười, nói, ngươi vẫn là lo lắng một chút sự chết sống của mình đi. Có ý tứ gì? Trong lòng nam tử nhảy dựng. Ngay lúc này, một bàn tay đột nhiên xuất hiện, bắt được đạo ấn chấn áp ở trên không đỉnh đầu Ngụy Sơn. Bảo vật này không tầm thường, nhưng bằng đạo hạnh của ngươi, căn bản không đủ để phát huy ra uy năng thật sự của bảo vật này, quả thực phí phạm của trời. Bóng người Tùng Hạc bỗng dưng hiện lên, tay cầm đạo ấn kia, nghiêm túc đánh giá. Nam tử kia dựng cả lông tóc lên, kinh hãi nói, ngươi là tu sĩ vũ hóa. Tùng Hạc đầu đội phù dung quan, mặc đạo bào, quanh thân quanh quẩn hào quang phi tiên nhàn nhạt, như thần như tiên, dáng vẻ siêu nhiên đó, hơn xa nhân vật giới vương cảnh ở thế gian có thể so sánh. Thông minh, Tùng Hạc cười cười, ngươi an tâm, chờ sau khi ta tiến hành sư hồn đối với ngươi, liền tiễn ngươi lên đường, để ngươi không bao giờ thừa nhận nỗi khổ thế sự dung chuyển nữa. Nam tử hoảng sợ thét chói tai, như phát điên xoay người bỏ chạy. Ầm, một cái đạo ấn buông xuống, nở rộ từng đóa hoa sen màu xanh, đập nát thân thể nam tử. Mà thần hồn của nam tử vừa lao tới, đã bị Tùng Hạc cầm ở trong tay. Bảo vật này quả thực lợi hại. Ngụy Sơn không khỏi tán thưởng. Nếu ngươi thích, cầm là được, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tô Đại Nhân phải đồng ý. Tùng Hạc cười nói. Bóng người hắn thon dài, lỗi lạc xuất chúng, nhất cử nhất động, quả thực như thần tiên trong mắt người đời. Nhưng lời nói kia, lại nghiễm nhiên coi Tô Dịch làm chủ, sai đâu đánh đó. Khi nói chuyện, Tùng Hạc bắt đầu sư hồn. Lấy thực lực của hắn, cho dù hôm nay chỉ là một thệ linh, nhưng cũng không phải một cái thần hồn giới vương động vũ cảnh có thể đối kháng. Sư hồn tự nhiên càng không nói chơi. Nhưng chỉ trong nháy mắt, con ngươi Tùng Hạc co lại, túm chặt Ngụy Sơn, lui vọt ra ngoài mấy trăm trượng. Ầm, nơi bọn họ vốn đặt chân, thần hồn nam tử kia ầm ầm nổ tung, hóa thành tro bụi. Đây, Ngụy Sơn cả kinh, chẳng lẽ thần hồn tên kia bị người ta động tay động chân? Tùng Hạc nhíu mày, gật đầu nói, không sai, có nhân vật vũ hóa cảnh ra tay, ở trong thần hồn người này để lại thần hồn cấm ấn, một khi có người tiến hành sư hồn, tất sẽ gặp cắn trả. Hậu thủ do tồn tại vũ hóa cảnh để lại. Ngụy Sơn hít ngụm khí lạnh, ý thức được này lai lịch kẻ địch, nhất định không phải là nhỏ. Thời đại đã khác, ta nếu có thể hành tẩu thế gian, tất nhiên cũng có thể linh khác có thể làm được một bước này. Ánh mắt Tùng Hạc lóe lên, theo ta thấy, ở thế gian hiện nay trong rất nhiều thế lực tu hành đứng đầu, chỉ sợ cũng đã có được thệ linh cấp vũ hóa tọa chấn. Hơn nữa, loại tình huống này về sau sẽ càng ngày càng nhiều. Mà các thệ linh này hành tẩu thế gian, chuyện khát vọng nhất chính là giải trừ lực lượng nguyền rủa trên người, mà có thể làm tới một bước này, chỉ có Tô Đại Nhân. Nói đến đây, Tùng Hạc khẽ thở ra một hơi, cái này cũng liền ý nghĩa, trong một đoạn thời gian kế tiếp, chỉ sợ sẽ có càng ngày càng nhiều phiền toái tìm tới cửa. Ngụy Sơn nghe mà hết hồn một phen, nhíu mày. Đạo hữu yên tâm, lực lượng luân hồi trời sinh khắc chế thệ linh như ta, bọn họ tất nhiên cũng rõ một điểm này, cho nên nếu không phải bất đắc dĩ, chỉ sợ không dám tự mình xuất hiện. Tùng Hạc nói, đương nhiên, bọn họ nếu thực dám đến, cũng không cần lo nhiều. Dứt lời, trên mặt hắn hiện lên một tia ngạo nghễ tự tin. Làm chân nhân hợp đạo cảnh ở thời kỳ Thái Cổ từng nắm giữ một đại giáo, Tùng Hạc hắn cũng không phải là ăn chay. Bóng đêm mờ mịt, tịch liêu trống trải. Mà ở nơi ngàn thước phía dưới mặt đất, một bóng người đang chạy trốn hết tốc độ. Đây là một nam tử đồ đen đầu đội mũ sắt, mỏ nhọn tai khỉ, khi phi độn ở trong lòng đất, nhanh như tia chớp. Dưới tình huống bực này, tu sĩ bình thường căn bản không thể phát hiện được hắn tồn tại. Nhưng nam tử đồ đen lại như chịu kinh hãi, đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy nét kinh hãi. Tình báo sai lầm, cho dù là vận dụng linh bảo cấp vũ hóa, cũng căn bản không làm gì được chuyển thế chi thân của quan chủ. Chờ lần này sau khi trở về, nhất định phải mau chóng thông báo ám ẩn tôn giả. Vừa nghĩ tới đây, nam tử đồ đen đột nhiên biến sắc, bóng người chợt khựng lại. Một đạo kiếm khí xuyên thủng tầng đất ngàn thước, ầm chém xuống. Kiếm quang khủng bố đó càn quét, khiến nam tử đồ đen căn bản không kịp nghĩ nhiều, ngay lập tức thay đổi phương hướng chạy trốn. Hắn kinh hãi toát mồ hôi lạnh, thể xác và tinh thần đều run rẩy. Vừa rồi một cái chớp mắt đó, nếu không phải hắn kịp thời dừng lại, thiếu chút nữa đã bị kiếm khí chém trúng. Tên kia có thể bắt giữ được tung tích của ta. Hắn là như thế nào làm được? Nam tử đồ đen vừa nghĩ tới đây. Một đạo kiếm khí một lần nữa xuyên qua mặt đất, ầm chém xuống. Nam tử đồ đen phát ra một tiếng kinh hô, một lần nữa chuyển đổi phương hướng. Trong thời gian kế tiếp, hắn vô luận chạy trốn như thế nào, luôn có kiếm khí chém xuống, dọa hắn không thể không trốn đông trốn tây. Nhưng cuối cùng, hắn trốn không nổi nữa, một mảng kiếm khí buông xuống, đánh vỡ tan mặt đất phạm vi nghìn trượng, cũng đánh ở trên người hắn. Phốc! Trong miệng hắn hộc máu, trước người có thêm một vết kiếm máu chảy đầm đìa. Dương mắt nhìn lên, mảnh đất này đã sớm lõm xuống thành một khe rãnh thật lớn. Mà ở trên không khe rãnh, một bóng người tuấn tú đứng trên hư không, đôi mắt thâm thúy đang nhìn xuống hắn. Vì sao không chạy nữa? Ánh mắt Tô Dịch nghiền ngẫm. Nam tử đồ đen hít sâu một hơi, nói, ngươi vừa rồi vì sao lại không xuống tay độc ác? Hắn sau khi bình tĩnh phát hiện, lúc trước ở thời điểm chạy trốn, nếu đối phương xuống tay độc ác, mình sợ là sớm bị tiêu diệt rồi. Tô Dịch thản nhiên nói, ta muốn biết một số việc. Nam tử đồ đen lắc đầu nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta cũng có thể nói rõ ràng cho ngươi. Chúng ta những người này, đều là phụ mệnh làm việc, căn bản không rõ chân tướng ngươi muốn biết. Dừng một chút, ánh mắt hắn phức tạp, ngươi dù sư hồn cũng là phí công, ở trước khi hành động, trong thần hồn mỗi người chúng ta đều bị gieo lực lượng cấm ấn, một khi bị sư hồn, chắc chắn sẽ tự bạo. Tô Dịch khẽ nhíu mày, nói, vậy ta giữ ngươi lại làm gì? Nói xong, hắn giơ lên nhân gian kiếm trong tay. Khoan đã! Nam tử đồ đen biến sắc, vội vàng nói, ngươi không muốn biết, ta là phụ mệnh ai làm việc. Tô Dịch nói ra, có thể thoát chết. Chúng ta đều xưng hô đối phương là ám ẩn tôn giả, tất cả hành động, đều là ám ẩn tôn giả âm thầm sai sử. Nam tử đồ đen nói nhanh, mà nay, ám ẩn tôn giả ngay tại trong Vạn Liễu Thành. Tô Dịch nói, như thế nào tìm được hắn? Vạn Liễu Thành phạm vi quá lớn, có thể so với một quốc gia loại nhỏ, biển người mờ mịt, muốn tìm kiếm chẳng khác nào biển rộng tìm kim. Nam tử đồ đen lấy ra một khối ngọc phù màu đen, cách không đưa cho Tô Dịch. Bằng vào phù này, liền có thể cảm ứng được tung tích của ám ẩn tôn giả. Tô Dịch cúi đầu nhìn khối bí phù màu đen này, trên đó tuyên khắc ma văn phức tạp dày đặc, kỳ dị cổ quái, mặt trái tuyên khắc một cánh cửa màu máu vặn vẹo. Chờ nhìn thấy ám ẩn tôn giả kia, ta tự sẽ thả ngươi rời khỏi. Tô Dịch thu hồi bí phù màu đen, cách không chộp một phát, liền bắt nam tử đồ đen này đến trong tay. Ta chỉ hy vọng, quan chủ đại nhân nói sẽ giữ lời. Nam tử đồ đen thở dài. Vạn Liễu Thành. Đêm khuya, trên đường phố đèn đuốc rã rời. Trong một tòa trang viên, dưới tàng cây một cây liễu già mấy người ôm, một thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu ngồi đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiếu nữ mặc váy lựu, mái tóc như thác nước, yểu điệu ngồi ở một cái ghế gỗ, đang bóc quả lựu, trong cái bát nhỏ trước người, đã bóc tràn đầy một bát nhỏ hạt lựu như hồng mã não. Một đợt tiếng gõ cửa vang lên. Thiếu nữ cũng không ngẩng đầu lên nói, vào. Giọng nói mềm mại như nước. Cổng đình viện mở ra, Tô Dịch đi vào. Khi nhìn thấy thiếu nữ đó, hắn nhíu mày, một thệ linh. Ngươi chính là quan chủ kia có được luân hồi áo nghĩa nhỉ, ta chờ đã lâu ở đây. Thiếu nữ váy lựu ngẩng đầu, cười nói một câu. Ngươi sớm đoán được ta sẽ đến. Tô Dịch cất bước đi tới. Tòa đình viện này rất lớn, cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu các. Thiếu nữ ngồi ở dưới tàng cây một cây liễu lớn kia, tư thế ngồi thoải mái, xinh đẹp đáng yêu. Không, ta vốn cho rằng ngươi sẽ chết. Hoàn toàn không cần do ta ra tay nữa, nhưng lại lo lắng ngươi sẽ không chết, cho nên cũng chỉ có thể tự mình chờ ở đây. Thiếu nữ váy lựu giọng thanh thúy nói, Bây giờ xem ra, những kẻ kia lúc trước phái đi đối phó ngươi, tuy có thể nói cao thủ cấp bậc đứng đầu trên thế gian hiện nay, nhưng chung quy vẫn không làm gì được ngươi. Nói đến đây, nàng cầm lấy bát ngọc đựng hạt lựu, nói, ăn không? Tô Dịch trực tiếp không nhìn, nói, ngươi chính là ám ẩn tôn giả. Thiếu nữ váy lựu khẽ gật đầu, nói, chỉ là một trong số đó. Ý ở ngoài lời chính là, ám ẩn tôn giả tương tự nàng, còn có rất nhiều. Tô Dịch nói, các ngươi đến từ thế lực nào? Thiếu nữ váy lựu phốc một tiếng cười lên, nói, ngươi sao như là đang thẩm vấn phạm nhân, thực sự làm người ta không thoải mái. Tô Dịch thản nhiên nói, bất cợt nhả với ta, ngươi ngoan ngoãn phối hợp, có thể sống sót, nếu không, chết. Thiếu nữ váy lựu ngửa đầu đổ một bát nhỏ hạt lựu vào miệng, vừa phồng quay hàm nhai nuốt đầy mồm, vừa mơ hồ không rõ nói, được rồi, nếu ngươi có thể đi ra khỏi đình viện này, ta trái lại không ngại nói cho ngươi một ít chân tướng. Tô Dịch nói, chỉ bằng ngươi. Thiếu nữ váy lựu cười mỉm nói, ta là thệ linh, tự nhiên kiêng kỵ nhất lực lượng luân hồi, cho nên khi có thể không tự mình ra tay, tự nhiên sẽ không phóng tay liều một phen. Nói xong, nàng búng vang ngón tay. Vô thanh vô tức, ở bốn phương tám hướng của đình viện xuất hiện bốn bóng người. Có nam có nữ, rõ ràng đều là thệ linh. Trong tay mỗi người đều nắm một cây màu đen cờ phướn, ô quang quanh quẩn, tiên khí bốc hơi. Đại trận. Tô Dịch nhíu mày. Cái này cũng không phải là đại trận bình thường. Thiếu nữ váy lựu giải thích, nó tên Sơn Hải Táng Thế Trận, do 49 tòa sát trận cấp vũ hóa cùng nhau tạo thành, rất lâu trước kia. Trận này chính là hộ sơn sát trận của một đạo thống tu tiên đỉnh cấp, uy lực mạnh mẽ, có thể chém vũ hóa chân nhân hợp đạo cảnh. Đáng tiếc là, thế gian hiện nay thua xa thời kỳ thái cổ, ta cho dù dốc hết tâm huyết, cũng chỉ luyện chế ra một nửa uy năng của trận này. Nói xong lời cuối cùng, đôi mắt đẹp như nước, cười nhìn về phía Tô Dịch, dù vậy, muốn lưu lại đạo hữu nhân vật như vậy, tựa như cũng đủ dùng. Thử chút là biết. Tô Dịch đột nhiên ra tay. Vù. Một đạo kiếm khí bỗng dưng hiện ra, dễ dàng chém giết thiếu nữ váy lựu ngay tại chỗ. Nhưng Tô Dịch lại nhíu nhíu mày. Bóng người thiếu nữ váy lựu kia, vậy mà lại hóa thành một lá bùa khô vàng vỡ vụn thiêu đốt. Đây rõ ràng là một tấm thế thân phù, hơn nữa vô cùng huyền diệu, giấu được pháp nhãn của Tô Dịch. Ý thức được một điểm này, ánh mắt Tô Dịch lại trở nên cổ quái, khóe môi cũng không khỏi nhấc lên một chút độ cong nghiền ngẫm. Thử chút thì thử chút. Trên mái hiên nơi xa, bóng người thiếu nữ váy lựu bỗng dưng hiện ra. Nàng cười nói thản nhiên, nâng tay vung lên, bắt đầu đi. Ầm. Trên dưới cả tòa đình viện, đột nhiên bị một mảng lực lượng phù văn cấm trận lấp lánh chói mắt bao phủ. Tiên quang tràn ngập, đạo âm nổ vang, sát trận bực này vượt xa phạm chủ cấp giới vương, chính là đại sát khí thuộc về cấp vũ hóa, có thể chém vũ hóa chân nhân. Khi trận này vận chuyển, lại có vô số tinh tú rơi xuống, có biển lớn không bờ bến nuốt hết thập phương, có những ngọn thần sơn tuyên cổ phá đất mà lên. Tuy là dị tượng, lại bộc phát ra sát khí rất lớn. Đình viện to lớn, nghiễm nhiên hóa thành một bí giới khủng bố, sát khí tràn ngập. Xung quanh đình viện, bốn vị thệ linh thúc dục cờ phướn đồng xanh, vận chuyển tới cực hạn uy năng của tòa Sơn Hải Táng Thế Trận này. Trên mái hiên, thiếu nữ váy lựu cười mỉm nhìn tất cả cái này, chỉ là trong đôi mắt xinh đẹp kia tràn đầy đùa cợt cùng lạnh lẽo nồng đậm. Hạng người đương thời, lại nào có thể hiểu được lực lượng cấp bậc vũ hóa cảnh, nắm giữ luân hồi lại như thế nào? Căn bản không cần tự mình ra tay, chỉ cần một ít ngoại lực, liền có thể thoải mái chấn áp. Cẩn thận chút, chớ thực sự giết hắn. Thiếu nữ váy lựu giọng lạnh nhạt phân phó. Nàng giờ khắc này, khí tức xinh đẹp đáng yêu ở toàn thân không thấy nữa, cả người tràn đầy khí tức âm u lạnh lẽo cô độc cao ngạo, như chúa tể quan sát nhân gian. Vâng. Bốn vị thệ linh kia nghiêm nghị nhận lệnh. Nhưng rất nhanh, Tô Dịch bị nhốt ở trong cấm trận, thân thể liền nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn bắn tung tóe. Mọi người đều ngẩn ngơ. Tình huống gì vậy? Bọn họ cũng còn chưa thật sự hạ tử thủ đâu. Không đúng, tên kia tựa như cũng vận dụng bí bảo tương tự với thế thân phù. Trên mái hiên, khuôn mặt thiếu nữ váy lựu khẽ biến sắc. Ngay lúc này, ngoài đình viện, một đạo kiếm khí dựng lên ngút trời, diễn hóa thành hư ảnh luân hồi lục đạo, u ám như màn đêm, bao phủ màn trời. Bốn thệ linh đang vận chuyển đại trận kia đều dựng cả lông tóc lên, cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Đây là luân hồi. Có người gầm khẽ. Một đạo kiếm khí kia đã ầm ầm chém xuống. Quả thực tựa như một thế giới lục đạo luân hồi, từ bầu trời chấn áp xuống. Bốn thệ linh kia đều kinh hãi, ngay lập tức vận chuyển cấm trận, ý đồ tiến hành đối kháng. Nhưng rõ ràng đã muộn một bước. Chỉ thấy kiếm khí buông xuống, lực lượng luân hồi như trời long đất lở càn quét lan ra, trực tiếp mang bóng người bốn thệ linh kia bao phủ. A, không. Một rồi lại một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng, lộ ra hoảng sợ kích động tuyệt vọng cùng sụp đổ. Chỉ thấy những thệ linh này, quả thực như băng tuyết tan trong lửa cháy hừng hực, một rồi lại một kẻ không chống đỡ được, lục tục hủy diệt ở trong lực lượng luân hồi. Ngay cả một tia cho tàn cũng chưa từng lưu lại. Chính như Hồng Vân Chân Nhân lúc trước nói, kẻ nắm giữ luân hồi, tựa như chúa tể nắm giữ sống chết của thệ linh, có thể khiến bọn họ thoát khỏi nguyền rủa sống lại trên đời, cũng có thể khiến bọn họ hoàn toàn chết đi. Mất đi bốn vị thệ linh khống chế, tòa sơn hải táng thế trận kia cũng theo đó tiêu tan chìm xuống. Trên mái hiên, khuôn mặt thiếu nữ váy lụa xanh mét, tức giận đến mức đôi mắt muốn phun lửa. Mắc bẫy rồi. Tỉ mỉ bố trí một tòa đại trận, chờ được lại là một bí bảo thế thân của đối thủ. Mà bản tôn của đối thủ, thì nhân cơ hội đánh bất ngờ mà đến. Mới thử một chút, bọn họ đã qua đời, ngươi thì sao, muốn tiếp tục thử chút hay không? Trong màn đêm, Tô Dịch mặc áo bào xanh từ nơi xa đi tới, cười nhìn về phía thiếu nữ váy lụa đứng ở trên mái hiên. Thiếu nữ váy lụa sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Tô Dịch. Sau đó, nàng đột nhiên cười nói, ngươi dở trò, cho nên ta cũng sẽ không nói cho ngươi chân tướng muốn biết. Tô Dịch ồ một tiếng, bóng người bỗng dưng biến mất. Ngay sau đó, một bóng kiếm luân hồi hiện ra, chém về phía thiếu nữ váy lụa. Trong bàn tay thiếu nữ váy lụa hiện lên một thanh kim đao, cứng đối cứng với nó. Keng! Đao kiếm đan xen, thần quang bộc phát. Bóng người thiếu nữ váy lụa như điện giật, hung hăng bay ngược đi. Lực lượng luân hồi kia quá mức bá đạo, xuyên thấu qua kiếm khí đánh đến, nghiền nát lực lượng trên lưỡi đao của nàng, cũng khiến nàng gặp phải chấn động. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng cũng theo đó tái nhợt, thần hồn có cảm giác bị bỏng như thiêu đốt. Mà còn chưa chờ nàng đứng vững, Tô Dịch đã lại lần nữa đánh tới. Tiếng kiếm ngân như thủy triều, kiếm khí u ám, uy thế khủng bố đó, làm thiếu nữ váy lụa không dám chậm trễ nữa, nâng tay lấy ra một khối xương cốt trắng phao như ngọc, nhoáng lên một cái ở trên không. Ào! Tiên quang tung bay, thiếu nữ váy lụa bỗng dưng biến mất ở tại chỗ. Tô Dịch nhíu mày. Ngoài nghìn trượng, bóng người thiếu nữ váy lụa hiện ra, ánh mắt nàng lạnh như băng, nói, tiểu gia hỏa, lần sau lúc gặp lại, nhất định để ngươi nếm thử sự lợi hại của cô nãi nãi. Nàng xoay người đang muốn rời khỏi. Ầm một tiếng, một mảnh vỡ đồng xanh bùng nổ đánh tới, thiếu nữ váy lụa khẽ biến sắc, không chút do dự thúc giục xương cốt trắng phao trong tay cứng đối cứng. Ầm, bóng người nàng bị đánh bay ra ngoài. Thừa dịp thời cơ này, hai bóng người trực tiếp hướng về thiếu nữ váy lụa lao tới. Một là Tô Dịch, một người khác là Tùng Hạc từ trong một mảnh vỡ đồng xanh kia lao ra. Nhưng quỷ dị là, theo khối xương trắng trong tay thiếu nữ váy lụa tràn ngập ra một đợt tiên quang, bóng người của nàng lại lần nữa biến mất không thấy. Tô Dịch và Tùng Hạc giáp công nhất thời thất bại. Hai người đều nhíu nhíu mày, sau đó đồng loạt nhìn phía xa. Dưới trời đêm vĩnh hằng nơi xa, bóng người thiếu nữ váy lụa hiện ra. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng tái nhợt khó coi. Liên tục hai lần thiếu chút nữa gặp nạn, khiến nàng tức giận vô cùng. Nhớ cho rõ đây, ta tên Ninh Vũ Lạc, ngày khác nhất định giết hai người các ngươi. Thiếu nữ váy lụa gằn từng chữ một, giọng nói như từ trong kẽ răng bật ra, lộ ra hận ý khôn cùng. Ông, khối xương trắng trước. Người nàng chảy xuôi tiên quang. Nhưng ở một tích tắc này, Tô Dịch nâng tay lấy ra một thanh kiếm trúc, dài 9 tấc, xanh tươi ướt át, thon đẹp thanh tú như ngọc. Kiếm tên Quảng Hàn Chi, do Hồng Vân Chân Nhân tự tay luyện chế. Một tích tắc kia, như một luồng ánh sáng xanh biếc kỳ diệu hư ảo xé rách không gian, bóng đêm như mực đều bị nhuộm thành màu xanh rực rỡ. Một cái chớp mắt bóng người thiếu nữ váy lụa vừa biến mất, kiếm trúc phá không chém tới. Ầm, ánh lửa nở rộ, mảng hư không kia ầm ầm sụp đổ. Ngay sau đó, một tiếng kêu đau thê lương vang vọng, chỉ thấy bóng người thiếu nữ váy lụa lảo đảo hiện lên, một nửa thân thể vỡ ra, máu tươi như thác. Sau đó, một thân thể này trực tiếp tan vỡ tiêu tán. Chỉ có thần hồn của nàng hiện lên trong hư không, một khúc xương trắng tiên quang tràn ngập, xoay vù vù lơ lửng ở trước người nàng. Cái này đã có thể so với một đòn toàn lực của cường giả hợp đạo cảnh. Tùng Hạc hít ngụm khí lạnh, thể xác và tinh thần phát lạnh. Hắn tự nhiên rõ lai lịch của phù kiếm Quảng Hàn Chi. Lúc trước Hồng Vân Chân Nhân còn từng nói, uy năng kiếm này có thể thoải mái chém giết thệ linh như hắn. Mà lúc này, thấy cảnh ngộ của thiếu nữ váy lụa, Tùng Hạc lập tức phán đoán ra, Quảng Hàn Chi này tuyệt đối không phải phù kiếm tầm thường đơn giản như vậy. Chưa chết, Tô Dịch lại khẽ nhíu mày, liếc một cái nhìn ra, khối xương trắng trong tay thiếu nữ váy lụa kia cực kỳ thần dị, chính là bảo vật này, ở thời khắc mấu chốt cứu thiếu nữ đó một mạng. Mắt thấy Tô Dịch muốn ra tay lần nữa, thiếu nữ váy lụa kia đột nhiên nói, ta nói cho ngươi chân tướng, cho ta một con đường sống, như thế nào? Nàng giơ khối xương kia ở trong tay, khàn khàn nói, nếu thật muốn liều mạng, ta chết, ngươi cái gì cũng không đạt được. Tô Dịch nói. Thiếu nữ váy lụa hít sâu một hơi, nói, thế lực phía sau ta, kết minh với một lão gia hỏa tự xưng thợ may, cũng là hắn nói cho ta biết, chỉ cần canh giữ ở trong vạn liễu thành này, nhất định có thể bắt lấy ngươi chuyển thế chi thân của quan chủ này. Thợ may. Đôi mắt Tô Dịch lặng yên trở nên lạnh lùng, lại là lão âm hiểm này. Hắn hỏi, nói như vậy, chuyện có liên quan lão Ngụy, cũng là thợ may nói cho ngươi. Không sai. Thiếu nữ váy lựu nói, thợ may nói, chỉ cần lấy danh nghĩa lão Ngụy què kia làm mồi, nhất định có thể câu ra ngươi con cá lớn này, căn bản không lo ngươi không mắc bẫy. Tô Dịch nói, vậy hắn có từng nói cho ngươi, lão Ngụy sống hay chết không? Thiếu nữ váy lựu lắc đầu, không. Tô Dịch đã hiểu, xét đến cùng, ngay từ đầu, đối phương căn bản không biết sự sống chết của lão Ngụy, chẳng qua là lấy lão Ngụy manh mối này để đối phó mình mà thôi. Mà thợ may tất nhiên là từ trong miệng Ngôn Đạo Lâm biết được chuyện này. Dù sao, Ngôn Đạo Lâm lúc trước từng cứu cha con Ngụy Sơn, tự nhiên biết một thảm họa kia lúc trước xảy ra ở Lâm Lang bí cảnh. Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Dịch ngược lại có chút buồn bã, kết quả vẫn là không thể xác nhận lão Ngụy rốt cuộc còn sống hay không. Sao không làm người ta buồn bã? Kế tiếp, Tô Dịch lại hỏi tới lai lịch của thiếu nữ váy lựu. Thiếu nữ váy lựu nói, ta đến từ Thiên Ẩn Tiên Môn. Mới nói tới đây, xương trắng trong tay nàng chợt kịch liệt run lên, nở rộ ra tiên quang chói mắt, trong thời gian ngắn đã mang thiếu nữ váy lựu đi. Một chớp mắt đó, Tô Dịch sâu sắc phát hiện, thiếu nữ váy lựu có chút ngạc nhiên, không thể nghi ngờ, ngay cả nàng cũng không ngờ, khối xương trắng kia sẽ xảy ra động tĩnh lạ. Thiên Ẩn Tiên Môn. Ta tựa như từng nghe nói. Tùng Hạc lộ ra vẻ mặt suy nghĩ. Hồi lâu sau, hắn chợt vỗ trán, nói, thì ra là thế lực ma đạo kia. Không ngờ, bọn họ thế mà lại cũng từ thời đại mạt pháp duy trì tồn tại. Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt Tùng Hạc thay đổi thất thường. Tông môn này rất lợi hại. Tô Dịch hỏi. Ở thời đại Thái Cổ, trên đời có ba thế lực bá chủ ma đạo lớn, Thiên Ẩn Tiên Môn là một trong số đó. Nội tình tông môn vô cùng cổ xưa, từng xuất hiện nhiều vị vũ hóa đăng tiên giả. Vẻ mặt Tùng Hạc ngưng trọng nói, ta từng nắm giữ một đại giáo. Nhưng so sánh với Thiên Ẩn Tiên Môn, hoàn toàn chính là gặp sư phụ, chênh lệch quá mức cách xa. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, chẳng qua, ở thời đại mạt pháp, càng là đạo thống đỉnh cấp, gặp đả kích càng lớn, chính như Hồng Vân Chân Nhân nói, lúc trời sập, đập chúng trước chính là những nhân vật đứng cao nhất kia. Lúc trước, một ít nhân gian tiên của Thiên Ẩn Tiên Môn đều chết thảm ở dưới hạo kiếp, hồn phi phách tán, trên dưới toàn bộ tông môn thương vong vô số. Thế gian đều đang đồn đãi, Thiên Ẩn Tiên Môn rất có thể từ đây sụp đổ, tiêu tán khỏi thế gian. Nhưng bây giờ xem ra, thế lực đầu sỏ ma đạo này lại vẫn có thể linh duy trì kéo dài. Nghe xong, Tô Dịch lại không cho là đúng. Nói, lúc trước bọn hắn đã thiếu chút nữa bị diệt, cho dù có một bộ phận cường giả duy trì kéo dài, tới bây giờ cũng chỉ là một đám thệ linh mà thôi. Tùng Hạc cười khổ một phen. Cũng đúng, ở trong mắt Tô Dịch nắm giữ lực lượng luân hồi. Tất cả thệ linh trên đời này đều chưa xưng là uy hiếp quá lớn. Chẳng qua, những thệ linh kia lúc còn sống kẻ nào cũng cường đại, hơn nữa nắm giữ các loại thủ đoạn không thể tưởng tượng, trái lại cũng không thể xem nhẹ. Tô Dịch khẽ nói, tựa như thời điểm vừa rồi, hắn từng vận dụng một viên bí bảo tên gọi Hóa Hình Châu, huyễn hóa ra một phân thân thuộc về mình, tiến vào tòa đình viện sát khí bốn bề kia. Cũng may mắn như thế, mới khiến hắn tránh được Sơn Hải Táng thế trận đánh giết. Nếu không, đổi làm hắn bản tôn xuất động, một khi bị nhốt tại kia tòa sát trận trong, chỉ sợ cũng chỉ có vận dụng cửu ngục kiếm lực lượng mới có thể sống sót. Đáng nhắc tới là, Hóa Hình Châu là một trong các chiến lợi phẩm từ trong hang ổ quỷ thư sinh cướp đoạt, huyễn hóa ra phân thân có thể che trời qua biển, nhân vật vũ hóa cảnh cũng rất khó nhìn thấu. Tô đại nhân, theo tại hạ thấy, một đoạn thời gian kế tiếp, ngài vẫn là thu mình làm việc thì tốt hơn. Tùng Hạc thấp giọng nhắc nhở, dù sao, mình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng, ở trên đời hiện nay, còn không biết có bao nhiêu người đang tìm tung tích của ngài. Tô Dịch hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy hành động lần này trở về cố thổ của ta không thu mình. Tùng Hạc lắc đầu. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Nên đến trung quy sẽ đến, một mặt thu mình cùng tránh lui, tuyệt đối không phải tác phong làm việc của ta. Trong mắt Tô Dịch nổi lên một mảng hào quang lạnh lẽo, trái lại, ta xưa nay không thích bị động thụ địch, đã biết là lão thợ may ở sau lưng giở trò quỷ, tự nhiên không thể cứ như vậy bỏ đi. Nói đến đây, trong lòng hắn cũng dâng lên sát khí không ức chế được. Tạm không đề cập tới trước kia, chỉ nói mấy năm nay, lão thợ may kia tính kế mình bao nhiêu lần. Lúc trước ở Huyền Hoàng Tinh Giới, từng sai sử cường giả các đại đầu sỏ tinh không liên thủ đánh tới. Ngay cả Ngôn Đạo Lâm cũng từng nợ lão thợ may nhân tình, giúp hắn cùng nhau bố cục, lợi dụng Khuynh Oản và Thiên Kỳ đến đối phó mình. Ngoài ra, Tuyết Lưu Tiên Tử kia hại chết Thẩm Mục, cũng có quan hệ nào đó với lão thợ may này. Mà hôm nay, mình vừa mới quay về cố thổ Vạn Liễu Thành ngày đầu tiên, đã lại gặp được một hồi sát kiếp có liên quan với lão thợ may, thế này bảo Tô Dịch làm sao không bực. Bị động chịu đòn, xưa nay không phải phong cách của hắn. Một lần này, hắn muốn chủ động ra tay. Xem ra, tới lúc đi chùa Giai Không gặp một lần không chiếu lão tăng. Tô Dịch thầm nghĩ, chùa Giai Không, thế ngoại tịnh thổ trong mắt Phật tu, một trong các Phật thổ thần bí thế gian không thể biết. Mà chùa Giai Không có lão hòa thượng, pháp danh không chiếu, tự cho mình là hộ đạo Già Lam, một trong các đại năng lánh đời số lượng không nhiều sâu trong tinh không. Cũng là một tồn tại số lượng không nhiều trên thế gian có thể khiến thợ may, kiêng kỵ ba phần. Lúc này, Ngụy Sơn mang theo nam tử đồ đen lúc trước bị Tô Dịch giam cầm đi tới. Thiếu gia, thả người này hay không? Ngụy Sơn hỏi. Nam tử đồ đen kia run giọng nói, quan chủ đại nhân, ngươi từng đáp ứng sẽ thả ta rời khỏi. Tô Dịch gật gật đầu, phất tay nói, thả hắn đi. Ngụy Sơn nâng tay ném nam tử đồ đen kia ra ngoài. Đa tạ quan chủ đại nhân. Đa tạ quan chủ đại nhân. Nam tử đồ đen mừng như điên, liên tục cảm kích cảm tạ, sau đó mới vội vàng xoay người mà đi. Tô đại nhân, vì sao phải thả hắn? Tùng Hạc khó hiểu. Ngụy Sơn cười nói, đây là bản tính trước nay của thiếu gia nhà ta, đã nói là làm, chưa từng thất tín. Trong lòng Tùng Hạc rất xúc động. Trên đường tu hành, lòng người khó lường, thế sự quỷ quyệt, có thể trước sau như một bảo trì một phần bản tính như vậy, thực sự quá mức khó được. Nghĩ đến đây, Tùng Hạc không khỏi khâm phục, ôm quyền vái nói, tại hạ thụ giáo. Lúc ban đầu, hắn đối với Tô Dịch chưa nói là có bao nhiêu tôn trọng. Sở dĩ đi theo ở bên người Tô Dịch làm việc, hoàn toàn là vì về sau có thể mượn tay Tô Dịch, đánh nát lực lượng nguyền rủa trên người. Nhưng lúc này, thái độ của hắn đối với Tô Dịch đã lặng yên xảy ra một ít đổi mới. Tô Dịch nào sẽ để ý những thứ này? Hắn phân phó, tiểu ngụy tử, ngươi đi sưu tập chiến lợi phẩm một phen, kế tiếp, chúng ta đi chùa Giai Không một chuyến. Quan chủ lúc trước, có thể thu thập lão thợ may kia chỉ có thể co đầu rút cổ trong bóng tối, không dám ló mặt. Mà hôm nay, Tô Dịch hắn nếu còn không triển lộ một ít thủ đoạn, thì quá uất ức rồi. Đêm khuya, cảnh nội Xích Châu, trong một bí cảnh ngăn cách thế gian. Sấm sét đan sen, hồ quang lóe lên. Trước một tòa đạo đàn cổ xưa, một khối xương cốt trắng như ngọc dẫn theo thiếu nữ váy lụa bỗng dưng xuất hiện. Khối xương trắng xoay vù vù, lơ lửng ở trên không đạo đàn. Mà thiếu nữ váy lụa thì ngã ngồi xuống đất, vẻ mặt ảm đạm. Vũ Lạc, chớ ủi oải, quan chủ kia thân mang lực lượng luân hồi, trời sinh là khắc tinh của chúng ta, đâu có thể nào là dễ dàng đối phó như vậy. Một giọng nam tử nhu hòa vang lên. Chỉ thấy trên không đạo đàn, hiện ra một bóng người nam tử bộ. Dáng thanh niên, một tay thu khối xương trắng kia vào bàn tay. Toàn thân nam tử quanh quẩn tiên quang đen nhánh, ánh mắt khi nhìn quanh, tràn ngập uy nghiêm to lớn. Mà khi hắn nhìn về phía thiếu nữ váy lụa, vẻ mặt lại nổi lên một mảng thương tiếc. Trưởng giáo sư huynh, vô luận như thế nào, ta phải khiến Tô Dịch kia chết. Thiếu nữ váy lụa váy mắt đỏ lên, tràn ngập hận ý. Nam tử gật đầu nói, được, ta đáp ứng ngươi. Hắn mặc trường bào màu đen tay áo rộng, đầu đội một cái mũ cao màu vàng, ngồi ngay ngắn trên đạo đàn. Tiên quang quanh thân diễn hóa ra hư ảnh 3000 ma vực, khủng bố khiếp người. Liệt Nam Diệp, trưởng giáo chí tôn của Thiên Ẩn Tiên môn, một trong ba đại ma môn thời kỳ thái cổ, cái thế ma quân từng đặt chân vũ hóa chi lộ Cử Hà cảnh. Cho dù hôm nay hắn chỉ là một đạo thệ linh, nhưng thực lực có được vẫn như cũ khủng bố đến mức độ không thể phỏng đoán. Mà thiếu nữ váy lụa Ninh Vũ Lạc là sư muội của Liệt Nam Diệp. Sư huynh, trải qua chuyện lần này, ta đã khẳng định ở trên thế gian trước mắt, giới vương động vũ cảnh bình thường đã không phải đối thủ của người này. Hít sâu một hơi, Ninh Vũ Lạc nói, mà thệ linh giống ta, bị quản chế bởi lực lượng luân hồi, cũng căn bản không làm gì được hắn. Dưới tình huống bực này, nếu muốn bắt giữ hắn, thực sự không dễ dàng. Liệt Nam Diệp cười cười, nói, không, muốn thu thập kẻ này, là có biện pháp. Ninh Vũ Lạc ngẩn ra. Chỉ thấy Liệt Nam Diệp nâng tay điểm một cái. Ông, một màn hào quang hiện ra, trong màn hào quang hiện ra bóng người một ông lão đồ đen mũ dài. Trưởng giáo có gì phân phó? Ông lão đồ đen cung kính hành lễ. Liệt Nam Diệp giọng điệu lạnh nhạt nói cho thợ may kia, ta đáp ứng điều kiện của hắn, bảo hắn chọn ra một đám giới vương động vũ cảnh, đưa tới di tích tổ đình chúng ta, muộn nhất nửa năm, nhất định có thể khiến hắn có được một đám tu sĩ vũ hóa thần anh cảnh. Mà ta chỉ một yêu cầu. Nói đến đây, trong mắt Liệt Nam Diệp hiện ra hào quang màu máu làm người ta sợ hãi, mang tiểu gia hỏa tên Tô Dịch kia tới đây cho ta. Rõ. Ông lão đồ đen nghiêm nghị nhận lệnh. Màn hào quang lặng yên tiêu tán, bóng người ông lão đồ đen theo đó biến mất. Ninh Vũ Lạc không nhịn được hỏi, trưởng giáo sư huynh, thợ may kia tâm cơ thâm trầm, âm hiểm vô cùng, người giúp hắn một việc lớn như vậy, nhỡ đâu hắn? Liệt Nam Diệp cười ngắt lời, nhiều nhất trong 2 năm, vũ hóa chi lộ liền có thể tái hiện trong chu thiên quy tắc, đến lúc đó, ta liền có thể lại hành tẩu thế gian. Trong mắt hắn dâng lên tia máu, vẻ mặt lạnh nhạt uy nghiêm, hắn nếu không ra sức, ta khiến hắn nuốt không trôi. Thân là đầu sỏ ma đạo đỉnh cấp nhất thời kỳ thái cổ, ở trên đời hiện nay, duy nhất có thể khiến hắn kiêng kỵ, chỉ có luân hồi. Về phần các tu sĩ đương thời, cho dù gặp vận cước chó đặt chân vũ hóa chi lộ, cũng không vào được pháp nhãn của hắn. Tô Dịch kia nắm giữ luân hồi, liền giống khắc tinh của chúng ta, vậy chúng ta liền hợp tác với thế lực cường đại nhất trên đời này, bồi dưỡng ra một đám nhân vật đặt chân vũ hóa chi lộ, mượn đao giết người, ngồi mát ăn bát vàng. Liệt Nam Diệp nói đến đây, trong mắt nổi lên nét chờ mong. Trong mấy năm kế tiếp, một hồi kịch biến trước nay chưa từng có sẽ tiến đến. Sư muội, về sau chờ chúng ta đánh nát lực lượng nguyền rủa trên người, lo gì không thể trở lại con đường, cử hà đăng tiên. Ninh Vũ Lạc bĩu môi nói, ta bây giờ không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ hận không thể ngay lập tức diệt Tô Dịch kia. Liệt Nam Diệp ngẩn ra, bật cười, khẽ nói, ở trong mắt ta, có thể coi là đối thủ, cũng chỉ có các tuyệt thế cường giả giống với chúng ta, từ thời đại mạt pháp duy trì kéo dài. Về phần Tô Dịch này, nhiều nhất chỉ là con mồi mà thôi. Trong một mảng thế giới u ám, thợ may mặc áo bào vải, đầu đội mũ tròn màu đen, bóng người gầy gò, đang nghiên cứu một thiên truyền thừa cấp bậc vũ hóa cảnh. Chủ thượng, hành động của thiên ẩn ma môn thất bại rồi. Một con bướm màu đen bay đến, hóa thành một thiếu nữ to bằng bàn tay. Thợ may cười lên, nói, sớm đoán được sẽ như thế, ta đấu với quan chủ không biết bao nhiêu năm tháng, sao có thể không rõ, muốn thu thập kẻ này, là một sự kiện gian nan cỡ nào. Lão tựa như rất vui vẻ, trên mặt tràn đầy ý cười. Chủ thượng, ngài vì sao sẽ vui vẻ như vậy? Thiếu nữ con bướm màu đen biến thành không khỏi hỏi. Chỉ có bọn họ thua rồi, mới có thể ý thức được đề nghị của ta quan trọng bao nhiêu, ta cũng mới có thể cướp được càng nhiều lợi ích hơn. Thợ may thản nhiên mở miệng, đổi lại mà nói, ở trước khi bọn họ hành động, ta chưa từng nghĩ bọn họ có thể thắng. Thiếu nữ ngẩn ra, chớp mắt nói, chủ thượng, ngài không sợ bọn họ trách tội sao? Bọn họ dám sao? Thợ may cười lên. Hiện nay, quan chủ tựa như một thanh kiếm treo ở đỉnh đầu bọn họ, bằng thủ đoạn của bọn họ những thệ linh kia, căn bản không lay động được thanh kiếm này, chỉ có ta, có thể giúp bọn họ. Ngươi tạm chờ, không cần bao lâu, bọn họ sẽ đến lấy lòng ta. Mới nói tới đây, trong hư không hào quang chợt lóe, hiện ra bóng người một lão bộc, cung kính nói, lão gia, trưởng giáo thiên ẩn tiên môn truyền tin, nói đáp ứng điều kiện của chúng ta, không quá nửa năm, liền có thể giúp chúng ta bồi dưỡng ra một đám chân nhân vũ hóa cảnh. Thợ may cười đến mức nếp nhăn trên mặt nở rộ như hoa cúc, nói, nhìn xem, cái này gọi là mưu lược, căn bản không cần ta ra tay, liền có thể lợi dụng quan chủ làm quân cờ, từ trên người các thệ linh kia đào lấy lợi ích lớn nhất. Trong lòng hắn thoải mái, lấy ra một bầu rượu ngửa đầu uống một ngụm lớn, nói cho thiên ẩn tiên môn, lần này ta sẽ chọn 30 tên giới vương động vũ cảnh tới, các giới vương này ở trước kia đều từng có huyết hải thâm cừu với quan chủ, sau khi bọn họ đặt chân vũ hóa chi lộ, sẽ hóa thành đao sắc bén nhất chém giết quan chủ. Rõ. Lão Mộc nhận lệnh mà đi. Chủ thượng, thuộc hạ đã rõ, ngài là mang quan chủ coi như quân cờ để lợi dụng, những thệ linh đó khát vọng nhất đạt được lực lượng luân hồi của quan chủ, nhưng cũng sợ hãi nhất lực lượng luân hồi của quan chủ. Dưới tình huống bực này, bọn họ chỉ có thể lựa chọn hợp tác cùng chủ thượng. Khuôn mặt thiếu nữ lộ ra nét sùng bái, mà chủ thượng là có thể lợi dụng một điểm này, không ngừng từ trên thân các thệ linh kia thu hoạch lợi ích. Diệu, thật sự là diệu. Thợ may cười cười, nói, chớ khinh thường những thệ linh kia, những kẻ kia đều là nhân vật tuyệt thế từ thời đại mạt pháp sống sót, tên nào cũng cường đại. Hôm nay ta chẳng qua là chiếm thiên thời mà thôi. Theo thời gian chuyển rời, thế gian này cường giả đặt chân vũ hóa chi lộ nhất định càng ngày càng nhiều, các thệ linh kia cũng sẽ lục tục tái hiện thế gian, đến lúc đó, chút mưu lược này của ta liền không đủ nhìn. Nói đến đây, thợ may không khỏi than khẽ, đáng tiếc, nếu lại cho ta thêm một ít thời gian bố cục. Vô luận là quan chủ, hay là các thệ linh kia từ thời đại mạt pháp sống sót, đều sẽ cúi đầu xưng thần đối với ta. Chủ thượng sao lại nói vậy? Thiếu nữ không khỏi hoang mang. Ánh mắt thợ may lóe lên, khẽ nói, những thệ linh kia có thể lựa chọn hợp tác với ta, cũng có thể lựa chọn hợp tác cùng thế lực tu hành khác đương thời. 6 đại hộ đạo cổ tộc kia, hôm nay đều đã phân biệt hợp tác cùng một đạo thống đỉnh cấp của thời đại mạt pháp. Như Thanh Loan linh tộc, đứng sau lưng là Vạn Linh Tiên Sơn. Đây chính là đạo thống yêu tu đỉnh cấp nhất thời đại mạt pháp, nội tình không kém gì thiên ẩn tiên môn. Như cổ tộc Trung Thị, đứng sau lưng là Huyễn Kiếm Tiên Lâu, được xưng một trong 4 đại môn phái kiếm tiên mạnh nhất thời đại mạt pháp. Đây còn chỉ là tình trạng của 6 đại hộ đạo cổ tộc. Ngoài ra, như một ít thế lực đứng đầu khác đương thời, phần lớn đều đang liên hệ với các thệ linh thời đại mạt pháp kia, ý đồ tiến hành hợp tác. Tất cả cái này, đều là vì ở trong thời đại hoàn toàn mới kế tiếp tranh bá thiên hạ, vấn đỉnh vũ hóa chi lộ. Nghe nói một ít thệ linh nội tình khủng bố, lai lịch thần bí, sớm đã tu hú chiếm tổ chim khách, hoàn toàn nắm giữ một ít thế lực tu hành đương thời. Nói đến đây, thợ may đột nhiên cười lên, có thể đoán được, thiên hạ sau đây, chắc chắn lâm vào trong dung chuyển cùng hỗn loạn trước nay chưa từng có. Trật tự cùng bố cục của thời đại cũ sẽ từ đây đánh vỡ, tiến hành một lần nữa tẩy bài. Ai có thể ở thời đại mới thống lĩnh thiên hạ, vấn đỉnh chư thiên, chỉ xem ai có thể nhanh chóng bước lên vũ hóa chi lộ. Trong đôi mắt thợ may không khỏi nổi lên nét khát khao, với ta mà nói, đó là thời đại tốt nhất. Thiếu nữ nghe mà cảm xúc dâng trào, nói, chủ thượng, vậy ngài cảm thấy, quan chủ còn có cơ hội giống như trước vấn đỉnh chư thiên, kiếm áp đại thế như vậy hay không? Thợ may trầm mặc một phen. Lão đầu với quan chủ vô số năm, xưa nay không dám khinh thường lão oan gia này. Hồi lâu sau, lão mới nói, trong một đoạn thời gian kế tiếp, hắn sẽ cả thế gian đều là địch. Những thệ linh đó đều coi hắn là con mồi, nhất định sẽ cùng nhau hợp tác với các thế lực đỉnh cấp đương thời kia, để đối phó hắn. Mà ta, cũng nhất quyết sẽ không cho hắn cơ hội đặt chân vũ hóa chi lộ. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm từng chữ một, nói năng có khí phách. Thiếu nữ không khỏi cười lên, nói, thuộc hạ cũng rất chờ mong một ngày này tiến đến. Điệp nữ, kế tiếp do ngươi tới hành động, hướng bên ngoài tuyên bố, nói quan chủ đã quay về thần đô tinh giới. Hơn nữa, mang tin tức thiên ẩn tiên môn thảm bại cũng truyền ra. Thợ may phân phó. Thiếu nữ khó hiểu nói, chủ thượng, nếu làm như vậy, chẳng phải là tỏ ra quan chủ quá uy phong rồi. Như thế, ai còn dám tùy tiện ra tay đối với hắn? Thợ may cười lên, ngốc, quan chủ càng lợi hại, chúng ta mới có thể từ trong tay những thệ linh kia kiếm càng nhiều lợi ích. Huống chi, hợp tác với chúng ta, không chỉ có một mình thiên ẩn tiên môn, các thế lực tu tiên khác kia biết được những tình huống này, đâu có thể nào ngồi yên được. Chỉ cần bọn họ không ngồi yên được, tất nhiên sẽ coi trọng hợp tác với chúng ta, mà muốn để chúng ta ra sức, không cho ra đủ nhiều lợi ích làm sao được. Thiếu nữ lúc này mới giật mình. Xét đến cùng, chủ thượng vẫn là lấy quan chủ làm quân cờ, nhân cơ hội từ trong tay các thệ linh kia kiếm lấy lợi ích. Thuộc hạ bây giờ đi làm. Bóng người thiếu nữ nhoáng lên một cái, hóa thành một con bướm màu đen, đang muốn rời khỏi. Thợ may đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nói, có từng tra ra tung tích lão lừa chọc kia của chùa Giai không hay không? Thiếu nữ lắc đầu nói, không có, thời điểm mấy năm trước, chùa Giai không đã không thấy tăm hơi, lực lượng của chúng ta vẫn luôn tìm hiểu tin tức, nhưng đến nay chưa thu hoạch được gì. Thợ may nhất thời nhíu mày, lẩm bẩm, lão lừa chọc kia, rốt cuộc đã đi đâu? Quan chủ chuyển thế trở về, xuất hiện ở thần đô tinh giới. Khi tin tức này truyền ra, hầu như trong một đêm, đã truyền khắp thần đô tinh giới, nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Thần đô tinh giới là tinh không đệ nhất giới, nơi trái tim của Đông Huyền vực. Lực lượng sáu đại hộ đạo cổ tộc các đại đầu sỏ tinh không cùng với các giới vương, thế gia đỉnh cao nhất đều phân bố ở trong đó. Khi tin tức này truyền ra, các thế lực đỉnh cấp đương thời kia đều ngay lập tức được biết. Mà các thệ linh ngủ đông ở phía sau màn các thế lực đỉnh cấp cũng đều sao động hẳn lên. Mạch nước ngầm dâng trào, cơn bão ấp ủ từ đây. Khi thần đô tinh giới gió nổi mây phun, Tô Dịch đã khởi hành tới Phạm Châu. Phạm Châu là một trong thần đô 36 châu, cảnh nội phần lớn là thế lực Phật tu. Các loại chùa chiền cổ san sát, hương khói cường thịnh. Ở thần đô tinh giới, Phạm Châu lại có Mỹ dự nhân gian Phật thổ. Thiếu gia, tin tức một trận chiến vạn liễu thành đã truyền ra. Hôm nay thần đô tinh giới này đều đã biết ngài đã trở lại. Trên một chiếc bảo thuyền, Ngụy Sơn nhíu mày mở miệng. Vừa rồi, bọn họ khi đi ngang qua một tòa thành trì phồn hoa, lúc này mới phát hiện một trận chiến đêm đó xảy ra ở vạn liễu thành, sớm đã ồn ào huyên náo ở thần đô tinh giới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không kỳ quái, tất nhiên là thợ may lão âm hiểm kia đang chơi xấu, chính là vì để ta phiền toái quấn thân, hắn dễ từ trong đó đục nước béo cò. Tô Dịch dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra, thúc đẩy châm ngòi sau lưng, tất nhiên là thợ may. Lão già này, quả thực nên thiên đao vạn quả. Ngụy Sơn hận đến ngứa răng. Bình tĩnh, người càng tức giận, lão già nấp trong bóng tối kia càng đắc ý. Tô Dịch thuận miệng nói, chờ lần này gặp được không chiếu lão hòa thượng, ta tự sẽ đi tính sổ với lão già này. Mới nói tới đây. Xẹt, một thanh phi toa đen xỉ hiện ra, từ bên dưới đục thùng bảo thuyền đám người Tô Dịch đặt chân. Ầm, bảo thuyền nổ tung, chia năm xẻ bảy. Tô Dịch và Ngụy Sơn dịch chuyển trên không, trước một bước tránh đi một đòn đột nhiên đánh tới này. Còn chưa đợi đứng vững bước chân, một tiếng rít gào rung trời vang vọng, trong hư không xuất hiện một con hung cầm màu đen to như dãy núi, hai cánh giơ lên, quét ngang trời. Thân thể hung cầm chảy xuôi tiên quang, hai cánh giống như lưỡi đao khai thiên. Mang hư không cũng bổ ra, nhấc lên cơn bão đại đạo chói mắt. Bóng người Tô Dịch vươn ra, vung nắm đấm như kiếm, đánh một chiêu trên không. Ầm, lực lượng luân hồi bá đạo vô cùng như núi thần đập xuống nhân gian, một hơi đẩy lui con hung cầm màu đen kia, đánh đối phương lông vũ sơ xác rơi rụng, kêu thảm bỏ chạy về phía xa. Nhưng cái này cũng chưa tính là xong. Chỉ thấy trong hư không bốn phương tám hướng hiện ra một tấm lưới lớn che cả bầu trời, tấm lưới lớn giống như pháp tắc đan xen, tiên khí bốc hơi, lóa mắt. Mà bốn bóng người thì phân biệt cầm trong tay một góc tấm lưới lớn, toàn lực ra tay. Nhất thời, tấm lưới lớn hướng về Tô Dịch cùng Ngụy Sơn bao phủ xuống. Đặt mình trong đó, nhất thời cho người ta cảm giác không có ánh mặt trời, chạy trốn cũng không được. Tô Dịch chưa chạy. Keng, nhân gian kiếm lao ra, Tô Dịch một tay bắt lấy cánh tay Ngụy Sơn, người đi theo kiếm. Ầm, nơi mũi kiếm chỉ, tấm lưới lớn bị xé rách một góc. Tô Dịch và Ngụy Sơn chạy thoát. Hầu như cùng lúc đó, một phi toa đen xì kia lại lần nữa đánh tới, nhanh không thể tưởng tượng. Mà con hung cầm màu đen to như dãy núi kia, thì điên cuồng như vỗ đôi cánh, nhấc lên cơn bão tiên quang càn quét thiên địa, thổi quét về phía bọn Tô Dịch. Một loạt tập kích này, xảy ra chỉ trong chớp mắt, hung hiểm đến mức tận cùng. Đổi làm bất cứ giới vương nào khác đương thời, căn bản không ngăn được. Dù là Ngụy Sơn cũng kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Lại thấy Tô Dịch hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bào một cái. Keng! Cốc Vũ phi kiếm lao ra, mang theo lực lượng luân hồi u ám, lóe lên ngang trời, cắt qua cơn bão đầy trời, chém ở trên thân hung cầm màu đen. Trong tích tắc đó, đôi cánh hung cầm màu đen gãy, đầu cũng bị cắt ra, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mà cùng lúc đó, chỉ nghe keng một tiếng vang lớn, Tô Dịch lấy nhân gian kiếm ở trên cao chém một phát, một thanh phi toa đen xì kia trực tiếp gãy thành hai đoạn. Đều dừng tay đi. Dưới bầu trời nơi xa, vang lên một thanh âm trầm hùng. Theo thanh âm, dưới bầu trời nơi xa có một bóng người đi tới. Hắn mặc áo bào đen, bóng người cao, khuôn mặt tuấn mỹ, khi hành tẩu, như lững thững sân vắng, dáng vẻ nhàn nhã. Theo hắn xuất hiện, các cường giả lúc trước đánh bất ngờ Tô Dịch đều chen chúc đi qua. Thì ra là một đám thệ linh. Sắc mặt Ngụy Sơn âm trầm. Thẳng đến lúc này, hắn mới nhìn ra vừa rồi ra tay, tổng cộng có 5 tên. Đều là thệ linh có được trí tuệ, thực lực vượt xa giới vương đương thời. Ánh mắt Tô Dịch thâm thúy bình thản, nói, đây là phiền toái thợ may cho ta, cho dù không giết được ta, cũng có thể làm ta ghê tởm. Lợi hại, không thẹn là quan chủ có thể khiến thiên ẩn tiên môn gặp hạn ngã đau. Lúc này, nam tử áo bào đen kia đã từ nơi xa đi tới, cười nói, vừa rồi mạo muội ra tay, không có gì ngoài việc muốn xác nhận thân phận đạo hữu một phen, tuyệt không có ý tứ khác, mong đạo hữu bao dung. Nói xong, hắn vung tay. Các người mau đi xin lỗi quan chủ. Vâng. Những thệ linh kia nhận lệnh. Mong đạo hữu bao dung. Những thệ linh kia lần lượt vái. Điều này làm Ngụy Sơn lập tức bị ghê tởm hỏng rồi. Nghiến răng nói, một hồi đánh lén giáp tâm bất lương, lại bị các ngươi nhẹ nhàng bâng quơ một câu là lướt qua. Cái này con mẹ nó là thái độ gì, hả? Đạo hữu đừng tức giận. Chúng ta nếu không ra tay, làm sao có thể nghiệm chứng chân thân của quan chủ? Huống chi, chúng ta cũng đã xin lỗi. Chẳng lẽ còn không đủ? Một ông lão áo vải đay mặt không biểu cảm mở miệng, lão tay cầm hai đoạn phi toa đen xì bị gãy. Không thể nghi ngờ, vừa rồi lão đánh bất ngờ đầu tiên, đánh vỡ vỏ thuyền của bọn Tô Dịch. Tô Dịch cũng lười nói chuyện, trực tiếp ra tay. Kiếm quăng lóe lên, hư không nghìn trượng vỡ ra, kiếm khí vô song bao bọc lực lượng luân hồi chém xuống, thân thể ông lão áo vải đay kia trực tiếp nổ tung. Hồn phi phách tán. Một màn này, khiến đám người nam tử áo bào đen đều biến sắc, sắc mặt âm trầm xuống. Quan chủ tức giận, có thể lý giải, dù sao đổi là ai bị thử như vậy, trong lòng chung quy sẽ không thoải mái. Nam tử áo bào đen hít sâu một hơi, cười nói, bây giờ, quan chủ hẳn là nguôi giận rồi nhỉ. Thật ra, chúng ta lần này là ôm thiện ý mà đến, muốn cùng các hạ kết thiện duyên, kết bạn. Không đợi nói xong, Tô Dịch căn bản không nói lời thừa, lại lần nữa ra tay. Ầm, kiếm khí ngang trời, xé rách bầu trời, một nam tử áo bào trắng đứng mũi chịu sào, bị kiếm khí xuyên thủng thân thể. Mất mạng ngay tại chỗ. Dưới dư âm kiếm khí khủng bố kia thổi quét, khiến đám người nam tử áo bào đen đều không thể không tránh né. Trong lúc nhất thời, bọn họ hổn hển, chấn động giận dữ đan xen, đều không thể tưởng tượng, gã quan chủ này sao dám cường thế như vậy. Mà Tô Dịch đã cầm nhân gian kiếm lại lần nữa đánh tới. Ánh mắt hắn lạnh nhạt bình tĩnh, trên dưới bóng người tuấn tú quanh quẩn luân hồi pháp tắc, như chúa tể tuần tra núi sông. Rút. Sắc mặt nam tử áo bào đen xanh mét, xoay người bỏ đi. Ầm. Kiếm khí càn quét, như sóng gió biển động càn quét ra. Hai thệ linh còn chưa kịp né tránh, đã bị đánh giết ngay tại chỗ. Cuối cùng chỉ có nam tử áo bào đen cùng con hung, cầm màu đen bị thương nghiêm trọng kia hoảng sợ đào tẩu. Không phải kết bạn sao? Vì sao phải chạy? Thiện ý của các ngươi đâu? Ngụy Sơn kêu to. Nam tử áo bào đen căn bản chưa đáp lại, trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Tô Dịch thu hồi nhân gian kiếm, nói, bọn họ ngu không? Ngụy Sơn đạo, biết rõ luân hồi áo nghĩa của thiếu gia có thể khắc chế bọn họ, còn dám đến tìm chết, cái này không gọi là ngu. Tô Dịch nói, nhưng nhỡ đâu chúng ta nếu ở trong đánh lén bị bắt sống thì sao? Ngụy Sơn ngẩn ra. Không đợi trả lời, Tô Dịch đã nói, bọn họ liều chính là cái khả năng này, người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn, đứng ở ngoài cuộc đối đãi trận đánh lén này, sẽ cho rằng bọn họ ngu xuẩn, nhưng nếu thực để bọn họ thành công, bọn họ chính là nhóm thệ linh đầu tiên đánh nát nguyền rủa trên người, càng có thể nắm giữ lực lượng luân hồi, trở thành chúa tể nắm giữ sống chết của thệ linh khác. Ngụy Sơn than thở, cái dụ hoặc này quả thực quá lớn, đủ khiến người ta nhịn không được đi thử. Tô Dịch nói, người ngoài cuộc luôn cho rằng mình túc trí đa mưu, nào biết nếu để bọn họ gặp được dụ hoặc không thể kháng cự, cũng không thấy tốt hơn chút nào so với những kẻ vừa rồi. Ngụy Sơn thổn thức nói, đúng vậy, người đời đều biết đánh bạc hại người, đều rõ trên đầu chữ sắc một thanh đao, nhưng trên đời ma bài bạc cùng khách làng chơi còn ít sao. Tô Dịch, hồi lâu sau, hắn khẽ nói, không ở trong cuộc, lại vọng đàm chuyện trong cuộc, tự cho là nhìn thấu tất cả, loại người này không thể nghi ngờ mới buồn cười nhất. Ngụy Sơn cười lên, nói, thiếu gia tựa như có cảm khái mà phát ra. Không có cách nào cả, bị lũ ruồi bọ kia làm ghê tởm. Tô Dịch nói xong, đã lao về phía trước, đi thôi, một đoạn thời gian kế tiếp, ruồi bọ tìm tới cửa tất nhiên sẽ không thiếu, mà chúng ta, một khi thất thủ một lần, chính là kết cục, vạn kiếp bất phục, cho nên, chúng ta tuyệt không thể cho ruồi bọ cơ hội. Ngụy Sơn rất tán đồng. 3 ngày sau, cảnh nội Phạm Châu, trong một hoang mạc mênh mông bát ngát, một bức tượng Phật bằng đá kia vậy mà lại biến mất rồi. Tô Dịch nhíu mày. Chùa Giai không được coi là nơi không thể biết thần bí nhất, thế ngoại phạm thổ trong mắt Phật tu thiên hạ. Ở trong 5 tháng từ xưa đến nay, chỉ có ít ỏi một rúm người biết, chùa Giai không nằm ở chỗ sâu trong hoang mạc này. Mà nếu muốn tiến vào chùa Giai không, cần tìm được một pho tượng Phật bằng đá trước. Nhưng bức tượng Phật bằng đá kia, lại không thấy nữa. Chẳng lẽ không chiếu lão tăng cũng tới phi tiên cấm khu? Tô Dịch nhíu mày. Suy nghĩ một lát, hắn đột nhiên bay lên trời, hai tay kết ấn hoa sen, lưỡi nở sấm mùa xuân. Ngã niệm Như Lai vãng tích thì, vu vô lượng kiếp sở tu hành, Phật tích tu hành vô tẫn thi, vô lượng sát thổ vi trần đẳng, Như Lai sắc tương vô hữu cùng, biến hóa chu lưu nhất thiết sát. Từng đợt tiếng phạm âm thiền sướng to lớn, theo đó vang vọng ở trong thiên địa. Trong lúc nhất thời, hào quang bay tán loạn, ánh sáng vĩnh viễn soi chiếu, trong thiên địa tràn đầy khí tượng thần thánh, như Phật quốc tới thế gian, tái diễn cực lạc diệu cảnh. Đây là Già Lam Pháp Không Vô Lượng Kinh. Không chiêu lão tăng của chùa Giai không tự cho mình là hộ giáo Già Lam, nền móng một thân đạo hạnh của hắn, ngay trong một thiên bảo kinh chí cao của Phật môn này. Thẳng đến lúc đọc xong một thiên kinh văn, cũng chưa từng có bất cứ biến hóa gì xảy ra. Điều này làm Tô Dịch không khỏi tiếc nuối, không thể nghi ngờ, chùa Giai không đã sớm không ở nơi đây. Nếu không, chỉ cần cảm ứng được một thiên kinh văn Phật môn này, chùa Giai không nhất định sẽ có tiếng chuông và khánh vang lên, cộng hưởng với nó. Đi thôi. Tô Dịch xoay người muốn đi. Đột nhiên, trong thiên địa nơi xa đột nhiên vang lên một đợt tiếng bước chân kinh thiên động địa. Sau đó, ở trong tầm nhìn của Tô Dịch cùng Ngụy Sơn, liền nhìn thấy một hình ảnh không thể tưởng tượng. Chân trời nơi cực xa, một lão hòa thượng cao lớn uy mãnh phanh ngực, cõng một tòa Phật miếu thật lớn như núi, hướng bên này chạy như điên đến. Một hòa thượng cao lớn uy mãnh như La Hán trên đời, lại cõng một tòa miếu thờ thật lớn chạy như điên. Một màn này, làm Ngụy Sơn thiếu chút nữa cho rằng hoa mắt. Trên thực tế, hòa thượng đó điên cuồng chạy tốc độ cực nhanh, như một luồng ánh sáng vàng rực, chỉ có thể dùng thần thức mới có thể bắt giữ được bóng người này. Thiên địa đều đang kịch liệt chấn động ầm ầm. Đó là tiếng bước chân của hòa thượng đang vang lên, dày đặc như gõ trống trời. Quan chủ, ngươi còn thất thần làm gì, mau hỗ trợ, không thấy hòa thượng ta đang bị đuổi giết sao? Hòa thượng đó giống to, hổn hển. Ngụy Sơn lúc này mới chú ý tới, một thanh kiếm sắt loang lổ vết gì, đang đuổi theo phía sau hòa thượng kia, tốc độ quá nhanh. Hầu như làm người ta khó có thể thấy rõ. Ầm ầm, hòa thượng cõng miếu thờ, đi vòng vèo ở khu vực phụ cận, không dám dừng lại một chút nào, như sợ bị thanh kiếm xám xịt kia đâm cho một phát. Tô Dịch không khỏi cười lên, hòa thượng này, được xưng Giai Không Tự hộ giáo Già Lam, tính tình thì gian xảo như quỷ, cực kỳ vô lại. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy, hòa thượng này bị đuổi giết chật vật như thế. Nhanh lên, ngươi không phải kiếm tu, mau hàng phục thanh kiếm sắt này, đây chính là chí bảo thời đại mạt pháp lưu lại đến. Mắt thấy Tô Dịch không nhúc nhích xem náo nhiệt, hòa thượng đó nhất thời tức giận, lớn tiếng ồn ào. Chí bảo thời đại mạt pháp lưu lại. Tô Dịch hơi động tâm, nói, đáp ứng ta một sự kiện, ta liền ra tay. Nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Quan chủ, ngươi từ khi nào trở nên không biết xấu hổ như thế? Hòa thượng vừa chạy như điên, vừa chửi ầm lên. Xẹt, thanh kiếm sắt loang lổ vết gì kia chợt đảo qua, cọ trúng mông hòa thượng. Hắn kêu đau thảm thiết, không dám chần chờ nữa, kêu lên, quan chủ đại gia. Van cầu ngươi, có đáp ứng hay không? Tô Dịch cười mỉm hỏi. Đáp ứng. Hòa thượng kêu to. Tô Tô Dịch lúc này mới cất bước tiến lên. Ầm, một luồng luân hồi kiếm ý mãnh liệt từ trên người Tô Dịch dựng lên ngút trời, bầu trời chợt trở nên u ám. Kiếm sắt kia đang đuổi giết hòa thượng chợt run lên, như có trí tuệ, keng một tiếng lao lên ngang trời, mũi kiếm chỉ thẳng Tô Dịch, như đối mặt đại địch. Nhân cơ hội này, hòa thượng rốt cuộc giải thoát, lưng run lên, tòa Phật miếu to lớn như núi kia liền ầm ầm rơi xuống đất. Mà hắn thì đặt mông ngồi bệt xuống đất, há mồm thở dốc, trong miệng hãy còn mắng: thanh kiếm sắt này quá con mẹ nó tà môn, đuổi theo ta 7 ngày 7 đêm, thiếu chút nữa làm ta mệt chết. Ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, thanh kiếm sắt này như bị năm tháng ăn mòn nghiêm trọng, bao trùm vết rỉ loang lổ, ngay cả khí tức cũng âm trầm tối nghĩa, tỏ ra rất thần bí. Luân hồi. Một giọng nam tử khô khốc khàn khàn từ trong kiếm sắt truyền ra. Không sai. Tô Dịch gật đầu. Hòa thượng thì kinh ngạc nói, người con mẹ nó đuổi giết ta 7 ngày 7 đêm, vì sao không thấy người phóng một cái rắm? Keng. Kiếm sắt kiếm xoay mũi kiếm, chỉ hướng hòa thượng, dọa người sau toàn thân run rẩy, cái trán toát mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng nói, quan chủ, mau hàng phục nó. Thanh kiếm này có vấn đề, rất có thể cất giấu một thệ linh cực đoan khủng bố. Ta tuy kiêng kỵ luân hồi, nhưng lại không sợ sinh tử. Kiếm sắt khẽ run, truyền ra thanh âm khàn khàn kia của nam tử. Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói, vậy ngươi vì sao phải đuổi giết hòa thượng đó? Nam tử nói, ta nếu thực muốn giết hắn, tuyệt đối sẽ không để hắn chạy trốn 7 ngày 7 đêm, sở dĩ không động thủ, là lo lắng thật sự ra tay, hắn ngay cả một kiếm cũng không ngăn được, đã mất mạng từ đây. Hòa thượng, mình đây là bị coi thường. Tô Dịch thì như có hứng thú nói, vậy vì sao cứ phải đuổi theo hắn? Nam tử nói, di thuế lúc còn sống của ta, ngay trong chủ miếu kia, ta phải thu hồi, mới có thể đúc lại hình hài. Hòa thượng kinh ngạc nói, không có khả năng, ta trấn thủ giai không tự nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy bất cứ di thuế nào. Di thuế, là di thể. Đó là ngươi không hiểu. Năm đó, ta và thủy tổ giai không tự các ngươi luận đạo ngàn năm, khô tọa lẫn nhau, xác minh con đường với nhau, không ngờ đột nhiên bị tận thế hạo kiếp, dưới sự gấp gáp, tổ sư phái ngươi mang di thể của ta giấu ở dưới một cây nguyệt quế kia. Nam tử nói, mà hôm nay, ta từ trong yên lặng tỉnh lại, nếu có thể đạt được di thể của ta, ta liền có thể từ trong thái vũ kiếm thoát vây. Hòa thượng động dung, thất thanh nói, thái vũ kiếm. Ngươi là thanh thích kiếm tiên. Thái vũ kiếm. Tô Dịch suy nghĩ chút, cũng nhớ ra. Trước đó không lâu ở sâu trong vô định ma hải, khi hắn ở trong thức hải chấn áp một đạo thần hồn kia của huyết đăng Phật chủ, người sau từng bị cửu ngục kiếm kinh động, nói ra một ít lời nói có liên quan với thái vũ kiếm. Nghe nói, kiếm này là một thanh kiếm mạnh nhất thời đại mạt Pháp. Thanh thích kiếm tiên. À, hư danh mà thôi, một ngày không thành tiên, có mặt mũi nào tự xưng kiếm tiên. Trong kiếm sắt vang lên thanh âm tự diễu của nam tử. Càng đừng nói, thái vũ kiếm cũng bị thương nặng ở dưới hạo kiếp, kéo dài tồn tại đến nay, đã gần như tương đương một khối sắt cứng. Dứt lời, hắn thở dài. Năm tháng vô tình, phong lưu ngày xưa, chung quy thành khói. Kẻ này, thế mà lại thật là thanh thích kiếm tiên. Tô Dịch nhíu mày, hắn không rõ lai lịch đối phương, nhưng có thể đại khái phỏng đoán ra, đối phương đã có thể nắm giữ đệ nhất tiên binh thái vũ kiếm thời đại mạt Pháp, lúc còn sống nhất định nhiên là một vị tuyệt đại nhân vật kinh thiên động địa. Tiền bối, sao ngài không nói sớm, cái này thật đúng là nước lớn trôi miếu Long Vương, người nhà không nhận biết người nhà. Hòa thượng cảm khái, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tổ sư giai không tự bọn họ, từng là bạn thân với thanh thích kiếm tiên. Hai người đều tu kiếm đạo, mà tổ sư giai không tự bọn họ, thì có Mỹ dự giai không kiếm Phật. Ta lúc trước ý thức mơ hồ, là khí, tức luân hồi của vị đạo hữu kia khiến ta hoàn toàn từ trong đần độn tỉnh lại. Nếu có đắc tội, mong thứ lỗi. Nam tử áy náy mở miệng. Hòa thượng cười nói, cái này đại khái gọi là không đánh không quen biết. Nói xong, hắn vẻ mặt không thay đổi truyền âm cho Tô Dịch. Ngươi cảm thấy, tên kia rốt cuộc có thể là thanh thích kiếm tiên hay không? Ta làm sao biết, ta ngay cả hắn lai lịch thế nào cũng không rõ. Tô Dịch truyền âm trả lời. Thanh thích kiếm tiên, được coi là kiếm tu truyền kỳ nhất thời đại mạt Pháp. Nghe nói từng có tiên nhân trên trời muốn thu hắn làm đồ đệ. Tiếp dẫn hắn tới tiên giới tu hành, nhưng lại bị hắn từ chối, nói muốn tự mình truy cầu ra một đại đạo kiếm chỉ tiên môn. Ta cũng ở trong sách cổ tông môn biết được, thanh thích kiếm tiên từng cùng tổ sư phái ta là tri kỷ bạn tốt, từng cùng nhau luận kiếm vấn đạo. Nhưng ta cũng không ngờ, giống hắn lão gia hỏa sớm từ thời đại mạt Pháp nên chết rồi như vậy, vậy mà lại sống đến bây giờ. Không chiếu hòa thượng nói xong, không khỏi lau mồ hôi lạnh. Điều này thật sự nghe rợn cả người. Tô Dịch thì rất bình tĩnh, nói, yên tâm. Ta trước đó không lâu còn từng gặp một vị hậu duệ tiên nhân đến từ tiên giới, cũng gặp hạo kiếp mạt Pháp, hóa thành thệ linh. Hậu duệ tiên nhân. Không chiếu hòa thượng kinh ngạc, hít vào ngụm khí lạnh. Tô Dịch nói, sợ cái gì, thệ linh mà thôi, huống chi vừa rồi vị kia đã nói, nếu thật muốn hạ sát thủ, căn bản không có khả năng để ngươi đào vong 7 ngày 7 đêm. Không chiếu hòa thượng, hắn luôn cảm giác mình bị khinh rẻ cùng vũ nhục. Chẳng qua, cẩn thận suy nghĩ, cũng thật có chuyện như vậy, trong lòng nhất thời trầm tĩnh lại. Thệ linh tổ sư phái ngươi chưa từng thức tỉnh lại sao? Đột nhiên, trong thanh kiếm sắt loang lổ vết gì kia một lần nữa truyền ra thanh âm của nam tử đó. Không chiếu hòa thượng lắc đầu nói, không dối tiền bối, chuyện có liên quan thời đại mạt pháp, ta cũng chỉ biết một ít gia lông, hơn nữa sớm ở rất lâu trước kia, sau khi thụ nghiệp ân sư của ta Viên Tịch, giai không tự này chỉ còn lại một mình ta. Thì ra là thế. Nam tử đó xúc động nói, nhân vật có thể từ thời đại mạt pháp sống sót, chung quy chỉ là một rúm, người khác đều sớm hoàn toàn tiêu vong dưới hạo kiếp rồi. Dừng một chút, hắn nói, ta nhớ, năm đó di thuế của tổ sư phái ngươi hóa thành một viên xá lợi tử, cũng mai táng ở dưới một cây nguyệt quế kia. Không chiếu hòa thượng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó kích động nói, tiền bối, theo ngài nói, thệ linh tổ sư phái ta cũng rất có thể thức tỉnh lại. Không rõ, nhưng có thể thử một lần. Người nam nói, vị đạo hữu kia nắm giữ lực lượng luân hồi, nếu thệ linh tổ sư phái ngươi vẫn còn, hẳn có thể bằng vào lực lượng luân hồi, đánh thức hắn. Tinh thần không chiếu hòa thượng rung lên, ánh mắt sáng lên nhìn Tô Dịch, nói, duyên, quả nhiên tuyệt không thể tả, giống như trong cõi hư vô tự có trời định sẵn, khiến ngươi gã này xuất hiện ở trước mặt ta. Tô Dịch, đi đi đi, vào giai không tự ta một chuyến. Không chiếu hòa thượng nhiệt tình mời. Trong giai không tự như một phương tịnh thổ, trồng kỳ hoa dị thảo đủ loại kiểu dáng, cổ mộc mấy người ôm hết, từng tòa kiến trúc cổ san sát nối tiếp nhau, ở dưới ánh mặt trời nổi lên thần vận thần thánh trang trọng, yên bình lặng lẽ. Trước một cây nguyệt quế cao lớn, không chiếu hòa thượng đào ba thước đất, đào ra một cái hố to. Rất nhanh, đáy hố lộ ra một cái hộp đồng xanh, trên đó bao trùm cấm chế bí văn, hoàn toàn bao phủ khí tức cái hộp đồng xanh này. Trách không được trong 5 tháng quá khứ, không ai phát hiện vật này, thì ra bị tổ sư lấy cấm chế bí văn phong ấn lại. Không chiếu hòa thượng rất kích động, cảm xúc dâng trào. Hắn dám khẳng định, xá lợi tử của tổ sư giấu ngay bên trong hộp đồng xanh. Quan chủ, mau, giúp hòa thượng một phen. Nếu có thể mời ra tổ sư phái ta gọi ngươi tổ tông cũng được. Không chiếu hòa thượng thúc giục, một bộ dáng sốt ruột khó chờ nổi. Tô Dịch tức giận nói, ta không có cháu như ngươi. Lời tuy nói như vậy, hắn vẫn vận chuyển lực lượng luân hồi, đặt bàn tay lên trên cái hộp đồng xanh kia. Rắc, hộp đồng xanh đột nhiên run lên, tự động mở ra, một vầng Phật quang nồng đậm nhu hòa nhất thời thoát ra. Còn chưa chờ bọn Tô Dịch thấy rõ. Đột nhiên, trong một thanh kiếm sắt loang lổ vết gì kia truyền ra tiếng của người nam kia. Ta cũng đã cảm ứng được di thể của ta. Keng, kiếm sắt nhẹ nhàng đảo qua, mặt đất nứt ra. Ở một bên của hộp đồng xanh kia, một cái quan tài đồng xanh dài hơn 1 trượng hiện ra. Theo sát sau, kiếm sắt dựng ở phía trên quan tài đồng xanh. Một chớp mắt này, Tô Dịch như có phát hiện, dẫn theo không chiếu hòa thượng, Ngụy Sơn cùng nhau lui ra xa xa. Ầm, quan tài đồng xanh nổ vang, tiên quang lưu chuyển, ánh lửa lao vút lên 9 tầng trời. Cùng lúc đó, bên trong cái hộp đồng xanh kia, Phật quang như thủy triều, ầm ầm tràn ngập trên trời dưới đất, dài không tự to lớn, tắm rửa một tầng hào quang thần thánh uy nghiêm. Mà ở trong mắt bọn Tô Dịch, trên không một thanh kiếm sắt kia, có một bóng người vĩ ngạn lặng yên xuất hiện, quanh thân phi tiên quang vũ tung bay, tựa như ảo mộng. Trước xá lợi tử kia, thì có bóng người tựa như Phật Đà ngồi khoanh chân, phía sau chiếu rọi ra đại thiên thế giới. Một người cầm kiếm đạp đất, xương khô hóa tiên. Một người ngồi xếp bằng, xá lợi thành Phật. Trên không giai không tự tiên quang bốc hơi, Phật quang cuồn cuộn, một bộ cảnh tượng thần thánh. Rốt cuộc xuất hiện rồi. Xem ra ngôi chùa Phật thần bí này có chuyện khó lường đang xảy ra. Trong thiên địa nơi cực xa xuất hiện một đám bóng người. Thợ may đi bẩm báo điệp nữ đại nhân, nói giai không tự đã xuất hiện. Rõ. Trong một mảng thế giới u ám tối tăm, chủ thượng vừa truyền đến tin tức, giai không tự xuất hiện rồi. Một con bướm màu đen vỗ cánh, hóa thành một thiếu nữ, xuất hiện ở trước người thợ may. Thợ may đang pha trà, nghe vậy chỉ cười cười, nói, quan chủ tức giận rồi, tính tìm ta lão già này tính sổ. Thiếu nữ ngẩn ra, đầu óc mờ mịt, chủ thượng, giai không tự và quan chủ có quan hệ gì. Thợ may nói, đoạn thời gian đó trong quá khứ, người sắp xếp nhiều lực lượng như vậy tới tìm kiếm giai không tự, cũng chưa từng tìm được. Nhưng hôm nay, giai không tự lại ngược lại tự mình xuất hiện, người không thấy kỳ quái. Thiếu nữ giật mình nói, giai không tự xuất hiện, có liên quan với quan chủ. Thợ may khẽ gật đầu. Lấy xuống ấm trà trên lò lửa, rót cho bản thân một chén, nói, không chiếu hòa thượng của giai không tự, là chi kỷ bạn tốt của quan chủ. Trên đời này nếu có ai có thể tìm được giai không tự, vậy tất nhiên là quan chủ. Thiếu nữ nói, chủ thượng, nhưng cái này cùng tìm ngài tính sổ có quan hệ gì? Ánh mắt thợ may có chút phức tạp, khẽ thở dài, đó là chuyện cũ rất lâu trước kia, không đề cập tới cũng được. Đơn giản mà nói, quan chủ nếu muốn tìm ta tính sổ, không chiếu hòa thượng quả thực có thể giúp hắn. Thiếu nữ nhất thời giật mình, nói, chủ thượng, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Thợ may uống một hơi cạn sạch nước trà trong chén, nói, rất đơn giản, mang tin tức quan chủ tới giai không tự truyền ra, tự sẽ có người giúp chúng ta ra tay. Dứt lời, thợ may bổ sung một câu, mặt khác, từ hôm nay trở đi, mang lực lượng chúng ta phân bố ở thần đô tinh giới toàn bộ có rút lại, chưa có mệnh lệnh của ta, không được ra ngoài hành động nữa. Trong lòng thiếu nữ dùng mình, nghiêm nghị nhận lệnh. Sau đó, nàng không nhịn được hỏi, chủ thượng, vậy ngài cảm thấy, lần này quan chủ có thể sống sót hay không? Thợ may cười lên, nói, sống chết của hắn không quan trọng, quan trọng là, chúng ta còn có thể nhân cơ hội kiếm lợi ích, lớn mạnh bản thân hay không? Nói xong, hắn phất phất tay, đi đi. Giai không tự, hiện tượng lạ trong thiên địa đã biến mất. Trước một cây nguyệt quế kia, hai bóng người đứng trên hư không. Một người là nam tử trung niên mặc trường bào, bộ dạng như thư sinh, thái dương trắng xóa, đuôi lông mày khoái mắt tràn đầy dấu vết năm tháng tang thương. Một người là tăng nhân khung xương thô to, khuôn mặt kiên nghị, mặc tăng bào màu trắng, trán trơn bóng, khí tức toàn thân trầm ngưng như sắt. Người trước từng là kiếm tu tràn ngập sắc thái truyền kỳ của thời đại mạt pháp, được người ta tôn xưng Thanh Thích Kiếm Tiên. Người sau là khai phái tổ sư Giai Không Tự, thủy tổ một Phật môn tổ đình, ở thời đại mạt pháp cũng có mỹ dự Giai Không Kiếm Tăng. Cách vô tận 5 tháng, hai người một lần nữa thức tỉnh ý thức, lại lần nữa gặp lại, nói chuyện với nhau, đều cảm khái rất nhiều. Nơi xa, Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Trên thực tế, vô luận là Thanh Thích Kiếm Tiên hay tổ sư Giai Không Tự, hôm nay tương tự cũng là thệ linh, là một loại hồn thể. Chẳng qua đạo hạnh hai người cực kỳ mạnh, thoạt nhìn lại không khác gì tu sĩ bình thường. Tổ sư phái ngươi lúc còn sống là tu vi thế nào? Tô Dịch truyền âm hỏi. Không Chiếu nhanh chóng trả lời. Ta nếu biết, ở thời điểm ngươi kiếp trước đã nói với ngươi, nào cần chờ tới bây giờ. Tô Dịch ngẩn ra. Mà lúc này, Không Chiếu đã sải bước tiến lên, hai tay chắp lại, vẻ mặt trang trọng chắp tay, nói, Giai Không Tự truyền nhân Không Chiếu, ra mắt tổ sư. Giai Không Kiếm Tăng nhìn Không Chiếu, cảm khái nói, ta thực sự không ngờ, sau khi trải qua mạt pháp hạo kiếp, Giai Không Tự nhất mạch vẫn có thể duy trì kéo dài đến thời đại bây giờ. Không Chiếu, Giai Không Tự nếu không duy trì tồn tại tới bây giờ, nào có Không Chiếu ta hôm nay. Kế tiếp, Không Chiếu dẫn tiến Tô Dịch cùng Ngụy Sơn cho tổ sư của hắn. Sau khi hàn huyên với nhau, mọi người ở dưới sự an bài của Không Chiếu, cùng nhau tiến vào trong một tòa cung điện, ngồi xuống sàn, bắt đầu trò chuyện. Trong lúc nói chuyện với nhau, Tô Dịch rốt cuộc tìm hiểu được, Giai Không Kiếm Tăng và Thanh Thích Kiếm Tiên, ở lúc còn sống đều là tu vi cử hà cảnh. Chẳng qua, hai người hôm nay đều là trạng thái thệ linh, hơn nữa từ trong yên lặng vô tận 5 tháng thức tỉnh không lâu, thực lực đã thua xa lúc còn sống. Đại khái tương đương với vũ hóa chân nhân cấp bậc cử hà cảnh sơ kỳ. Dù vậy, cũng đã có thể xưng là kinh người. Theo Tô Dịch biết, huyết đăng Phật chủ cùng quỷ thư sinh lúc trước chết ở dưới tay Hồng Hà chân nhân, hôm nay thực lực cũng chỉ tương đương với hợp đạo cảnh sơ kỳ mà thôi. Mà giống Tùng Hạc lúc còn sống là vũ hóa chân nhân hợp đạo cảnh, nhưng trước mắt trở thành thệ linh, hắn chỉ có thực lực thần anh cảnh hậu kỳ. Trên thực tế, ở trên thế gian hiện nay, cũng chỉ có giống Tùng Hạc thệ linh thần anh cảnh như vậy. Mới có thể không chịu chu thiên quy tắc cắn trả. Như Thanh Thích Kiếm Tiên, lúc trước ẩn nấp trong Thái Vũ Kiếm, căn bản không dám hiển lộ ra, thẳng đến lúc ở Giai Không Tự dung hợp di thể lúc còn sống của hắn, mới rốt cuộc từ trong Thái Vũ Kiếm thoát vây, trở thành hình thái thệ linh thật sự. Nhưng tương tự, vô luận là Thanh Thích Kiếm Tiên, hay Giai Không Kiếm Tăng, trước mắt căn bản không thể rời khỏi chùa miếu này. Nếu không, ắt gặp chu thiên quy tắc cắn trả. Cái này ở trong lúc nói chuyện với nhau, hai người cũng từng nói đến. Thực sự không ngờ, lực lượng luân hồi thế mà xuất hiện ở đương thời. Giai Không Kiếm Phật cảm thán. Theo cách nói của hắn, sớm từ thời kỳ Thái Cổ, thế gian đã không có luân hồi. Cũng từng có tiên nhân đến từ tiên giới hạ phàm, ở các giới của Đông Huyền vực tìm kiếm luân hồi bí mật, thậm chí còn từng tới U Minh giới của Huyền Hoàng tinh giới. Nhưng cuối cùng đều không thu hoạch được gì. Quả thực ngoài dự đoán của mọi người, dựa theo chư thần khế ước cổ xưa, luân hồi đã sớm bị lau đi. Không cho phép thế gian có ai tái diễn luân hồi nữa. Thanh Thích Kiếm Tiên ánh mắt khác thường, nhưng thoạt nhìn, Tô Đạo Hữu rõ ràng là ngoại lệ. Hắn và Giai Không Kiếm Phật đều rõ, Tô Dịch nắm giữ luân hồi, đối với bọn họ các thệ linh này mà nói, là một vị tồn tại đặc thù như thế nào. Đã có thể khiến bọn họ siêu thoát, thoát khỏi nguyền rủa trói buộc. Cũng có thể khiến bọn họ hoàn toàn tiêu tán, không còn dấu vết. Quan chủ, hòa thượng ta muốn mời ngươi hỗ trợ một việc. Đột nhiên, Không Chiếu hòa thượng ấp a ấp úng mở miệng. À thì, không đợi hắn nói ra, Tô Dịch đã nói thẳng, được. Không Chiếu hòa thượng ngẩn ngơ, sau đó như chút được gánh nặng, cười nói, ta biết mà, vẫn là ngươi hiểu ta nhất. Mà lúc này, Thanh Thích Kiếm Tiên và Giai Không Phật Chủ rõ ràng cũng nghe ra ý ở ngoài lời, tinh thần rung lên, đồng loạt đứng dậy. Đa tạ đạo hữu thành toàn hai chúng ta. Thanh Thích Kiếm Tiên và Giai Không Kiếm Phật đều ôm quyền hành lễ, lộ vẻ mặt kích động. Không trách bọn họ kích động và thất thố, bất cứ thệ linh nào nếu có thể đánh vỡ lực lượng nguyền rủa trên người, hoàn toàn có thể sống lại trên đời, trọng tu tiên đạo. Trái lại, thì cả đời đều vô duyên ở trên con đường tu hành tiến một bước nữa. Nếu Tô Dịch có thể giúp bọn họ, cái này không khác gì ân tái tạo. Chẳng qua, không có công không nhận lộc, không biết Tô đạo hữu có việc gì chưa hoàn thành, nếu hai chúng ta có thể giúp, nhất định không chút chối từ. Thanh Thích Kiếm Tiên trịnh trọng nói. Giai Không Kiếm Phật cũng gật gật đầu. Tô Dịch lại lắc đầu, nói, hai vị không cần khách khí, ta cùng Không Chiếu Hòa Thượng là chi kỷ bạn tốt, nào sẽ ham hồi báo gì, nếu thật làm như vậy, mới là tát vào mặt ta. Lời này vừa nói ra, khiến hai vị đại năng cấp bậc đứng đầu, ở thời đại Thái Cổ đã danh chấn thiên hạ đều không khỏi có chút hổ thẹn. Chẳng qua, cũng chính bởi vậy, càng kiên định tâm tư báo đáp Tô Dịch của hai người. Lão Hòa Thượng, vị Tô đạo hữu này rõ ràng không phải người tầm thường, theo ta thấy, phải nghĩ kỹ một chút. Về sau nên báo đáp phần đại ân này của hắn như thế nào mới được? Thanh Thích Kiếm Tiên truyền âm nói. Tự nhiên nên như thế. Giai Không Kiếm Phật nghiêm nghị đáp lại. Phật tổ từng cắt thịt nuôi ưng, cũng chưa từng sinh ra ý nghĩ cần hồi báo. Đây là đại từ bi thật sự, nhưng với chúng ta mà nói, nếu không báo ân, có khác gì man gì? Thanh Thích Kiếm Tiên gật đầu, rất tán đồng. Trong lúc nhất thời, hai vị đỉnh cấp đại năng thời đại Thái Cổ đều đổi mới ấn tượng rất nhiều đối với Tô Dịch. Không Chiếu Hòa Thượng cũng rất vui vẻ, cười không khép được miệng. Đoạn lời đó của Tô Dịch đã đủ nể mặt hắn, khiến hắn có thể diện ở trước mặt tổ sư, trong lòng miễn bàn cao hứng bao nhiêu. Ngụy Sơn thấy tất cả cái này, thầm nghĩ, một đoạn lời này của thiếu gia, khiến mọi người đều vui mừng, thực sự tuyệt không thể tả. Kế tiếp, Tô Dịch không chỉ hoãn, trực tiếp ra tay, giải trừ lực lượng nguyền rủa trên thân cho hai người. Ầm, trong bàn tay Tô Dịch, hào quang luân hồi lưu chuyển, khi cảm nhận được khí tức luân hồi đó, Thanh Thích Kiếm Tiên và Giai Không Kiếm Phật đều như mũi nhọn dí trên lưng, trong lòng sinh ra cảm giác kiêng kỵ cùng nguy hiểm không thể ức chế. Nếu không phải tin Tô Dịch, hai người thậm chí cũng thiếu chút nữa nhịn không được ra tay phản kháng lực lượng bực này. Ào! Theo bàn tay Tô Dịch phát lực, lực lượng luân hồi như vòng xoáy, bỗng dưng từ trong hồn thể Giai Không Kiếm Phật, chộp rút ra một luồng lực lượng kiếp nạn xám xịt quỷ dị. Nó như một con rắn dài, bao trùm hoa văn trật tự rậm rạp tối nghĩa, nhìn qua một lần, tựa như những xúc tu nhỏ bé vặn vẹo dữ tợn. Đây là lực lượng nguyền rủa, một loại lực lượng trật tự sinh ra ở trong một trường hạo kiếp kia thời Thái Cổ, đại biểu cho kiếp nạn quá khứ từng xảy ra, nếu không trừ tận gốc sẽ vĩnh viễn trói buộc ở trên thân thể linh, khiến họ trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Vốn Tô Dịch còn muốn điều tra một phen huyền bí của lực lượng nguyền rủa này, nhưng ai ngờ lực lượng nguyền rủa này vô cùng quỷ dị, như vật còn sống bỗng dưng đánh về phía hắn. Cẩn thận! Không Chiếu Hòa Thượng nhịn không được biến sắc. Chỉ thấy Tô Dịch cười cười, trong hào quang hình ảnh luân hồi hiện ra một mảng ánh sáng như hoàng hôn, đó là lực lượng của chung kết áo nghĩa. Ầm, một luồng lực lượng nguyền rủa kia ầm ầm tan vỡ, tiêu tán trong hào quang hình ảnh hoàng hôn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhất thời, Thanh Thích Kiếm Tiên như đánh nát gông xiềng trói buộc trên người vô tận năm tháng, cả thân thể chấn động, tỏa sáng ra thần thái khác. Gông xiềng trói buộc trên người vạn cổ năm tháng, cứ như vậy siêu thoát rồi. Thanh Thích Kiếm Tiên vẻ mặt hoảng hốt, giống như không dám tin. Mà kế tiếp, Tô Dịch làm tương tự, giúp Giai Không Kiếm Phật đánh vỡ nguyền rủa trên người. Giai Không Kiếm Phật chắp hai tay, chắp tay chào nói, thiện tai vô lượng thọ Phật, đa tạ đạo hữu, giúp ta thoát ly bể khổ, ở hôm nay lên bờ. Hắn rõ ràng cũng kích động vô cùng, trên khuôn mặt kiên nghị khó giấu được nét vui mừng. Nhấc tay mà thôi, Tô Dịch thuận miệng nói. Đối với hắn mà nói, giải trừ lực lượng nguyền rủa bực này, quả thực dễ dàng. Nhưng đối với Thanh Thích Kiếm Tiên và Giai Không Kiếm Phật mà nói, đây chính là ân tình cực lớn. Ngay lúc này, ngoài Giai Không Tự đột nhiên vang lên một đợt động tĩnh lạ. Giai Không Tự ở sâu trong, một mảng hoang mạc. Mà lúc này, trong thiên địa yêu vụ bốc hơi, lóe ra sấm sét màu máu. Sát khí cuồn cuộn như thủy triều từ bốn phương tám hướng lao tới. Giai Không Tự cô đơn, như một hòn đảo đơn độc lâm vào sóng gió biển động vây khốn. Sấm sét kích động, hồ quang màu đỏ tươi không ngừng lóe lên nhảy nhót. Một rồi lại một đám bóng người từ bốn phương tám hướng mà đến. Có hung cầm thật lớn kích cỡ nghìn trượng, đôi cánh mở ra, nâng một đám tu sĩ xuất hiện. Có cầu vòng kiếm khí rực rỡ lao vút lên, trên cầu vòng kiếm khí, một đám đạo sĩ đạo bào lưng đeo đạo kiếm, phá không mà đến. có bạch ngọc tượng lớn như ngọn núi, đạp vỡ hư không, chở một đám yêu tu như man thần xuất hiện, yêu khí toàn thân kinh thiên động địa. Ngoài ra, cũng có rất nhiều bóng người khí tức khủng bố, ở trong tầng mây sấm sét mãnh liệt xuất hiện, đặt chân ở phương vị khác nhau, quan sát dai không tự trên mặt đất. Nhìn một cái, cường giả như rừng, dợp trời dợp đất. Yêu tu ma tu vu môn kiếm tu thiện tu quỷ tu. Ông trời, cái đội hình này không khỏi cũng quá đáng sợ rồi nhỉ. Dưới tình huống bực này, quan chủ sao có thể có đường sống. Bỏ đi, chúng ta vẫn là sớm rút lui thì tốt hơn. Vũng nước đục này căn bản không phải chúng ta có thể xen vào. Một khi bị lan đến, mạng cũng không còn. Một ít nhân vật dưới giới vương cảnh nghe tin mà đến, vốn định xem một hồi náo nhiệt. Nhưng khi thấy một màn có thể nói khủng bố này, thể xác và tinh thần đều phát lạnh, ngay lập tức rút lui, căn bản không dám lưu lại nhiều hơn. Dù là các nhân vật giới vương cảnh kia, mỗi người cũng run sợ, vẻ mặt ngưng trọng. Nhân vật trung tâm ở đây là thệ linh. Các thệ linh kia đông tới ngàn vạn, dợp trời dợp đất, không bờ bến. Tuyệt đại đa số trong đó đều là thệ linh không có trí tuệ, bị thệ linh có được trí tuệ cai quản cùng nắm giữ. Nhưng các thệ linh không có trí tuệ kia, mỗi kẻ khí tức cũng khủng bố ngập trời, yếu nhất cũng có thể giết chết giới vương đồng thọ cảnh. Mà kẻ mạnh càng đủ để so sánh tồn tại động vũ cảnh đương thời. Quả nhiên, thời đại thay đổi rồi, những thệ linh kia đều có thể hành tẩu trên thế gian rồi. Một ít nhân vật thế hệ trước sợ hãi, vẻ mặt ngưng trọng. Một màn như vậy, ở những năm quá khứ còn chưa từng trình diễn. Trong nhận biết của người đời, thệ linh đều bị phân bố ở nơi cấm kỵ tương tự phi tiên cấm khu vô định ma hải, như vậy. Nhưng hôm nay, mọi người mới bỗng phát hiện, các thệ linh sống sót từ thời đại mạt pháp kia đã sớm có thể hành tẩu trên thế gian. Cái này nếu truyền ra, chắc chắn dẫn phát thiên hạ chấn động, sẽ ảnh hưởng thế cục tinh không các giới. Nếu đổi làm ta nắm giữ một mũi thệ linh đại quân như vậy, đủ có thể thoải mái công thành bạt trại, quét ngang một phương tinh vực. Có người khẽ nói, thử nghĩ, ngàn vạn thệ linh có thể so với tồn tại giới vương cảnh, nếu là đồng thời xuất động, tinh không các giới này ai có thể chống đỡ được. Suy nghĩ một chút đã khiến người ta không rét mà run. Một lần này, nếu không phải quan chủ bại lộ tung tích, xuất hiện ở giai không tự, ai sẽ biết, lực lượng của những thệ linh kia, không ngờ khủng bố đến mức này. Có người than thở. Một đoạn thời gian gần đây, tinh không các giới rung chuyển. Chuyện có liên quan thệ linh con đường vũ hóa cơ duyên liệt tiên, mọc lên như nấm sau mưa, trở thành đề tài nóng nhất trong thiên hạ. Nhưng nhân vật thật sự từng kiến thức thệ linh, chẳng qua là một rúm người mà thôi. Tuyệt đại đa số tu sĩ thế gian này, căn bản là không có cơ hội đi tiếp xúc chuyện có liên quan với thệ linh. Nhưng bây giờ, mọi người đều ý thức được. Theo các thệ linh kia lục tục ngang trời xuất thế, thiên hạ sau này, nhất định sẽ lâm vào trong một hồi dung chuyển trước nay chưa từng có. Trong lời đồn không phải nói, quan chủ nắm giữ lực lượng luân hồi, trời sinh là khắc tinh của những thệ linh kia sao? Nghĩ, lấy khí phách cùng trí tuệ của quan chủ, nhất định có thể ở trong dung chuyển kế tiếp ngăn cơn sóng dữ. Có người nhỏ giọng nói, đừng chờ về sau nữa, hôm nay quan chủ có thể sống sót hay không, cũng còn chưa biết. Có người sầu lo, hắn chung quy là một người. Hơn nữa nghe nói chỉ có tu vi quy nhất cảnh, cho dù thực lực nghịch thiên nữa, nhưng cách con đường vũ hóa chung quy quá mức xa xôi. Mọi người đều im lặng. Đâu chỉ như thế, trong lời đồn quan chủ sớm đã thành con mồi trong mắt toàn bộ thệ linh ở thế gian. Ai, con đường vũ hóa tái hiện thế gian, vốn nên là một hồi tạo hóa lớn trước nay chưa từng có, là tiên duyên tu sĩ chúng ta tha thiết ước mơ, nhưng ai ngờ, thế mà còn kèm theo nhiều dung chuyển cùng hung hiểm như vậy. Mọi người chỉ dám xa xa quan sát, không dám tới gần. Đột nhiên, một thanh âm hùng hậu lạnh như băng vang lên ở trong thiên địa, quan chủ ở đâu? Xảy ra động tĩnh lớn như thế, còn không ra, tai điếc rồi sao? Tiếng như sấm sét ầm ầm vang vọng trong thiên địa. Rất nhiều người biến sắc. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trong hư không nơi xa, một ông lão áo bào đen khí tức khủng bố, đặt chân ở phía trên một con voi bạch ngọc. Ông lão áo bào đen kia toàn thân yêu khí ngút trời, như một vị cái thế yêu thần. Đây rõ ràng là một thệ linh có được trí tuệ. Lúc còn sống tất nhiên là một vị đại yêu có được uy năng thông thiên. Còn không ra nữa, chúng ta liền đạp nát nơi đây, ép ngươi hiện thân. Trên cầu vồng của một đạo kiếm khí màu vàng biến thành, một đạo nhân mặc đạo bào lạnh nhạt lên tiếng, tiếng leng keng như kiếm ngân, sát khí lạnh lẽo chấn động thế gian. Các vị đạo hữu chớ hoảng, quan chủ kia đại khái chưa từng thấy trận thế lớn như thế, nhất thời bị dọa không dám ra đây. Một nữ tử áo bào đỏ đặt chân ở đám mây cười mở miệng. Toàn thân nàng lượn lờ sấm sét màu máu. Đỉnh đầu ma diễm phừng phừng, rõ ràng là một thệ linh đến từ ma đạo. Các vị tiền bối, để ta đi khuyên quan chủ một chút, nếu có thể khiến hắn thức thời cúi đầu nhận thua, tự nhiên tốt nhất. Đột nhiên, một giới vương động vũ cảnh đứng ra, hướng về giai không tự lao đi. Thái thượng trưởng lão Thiên Thủy Vu Môn Lữ Bất Quy. Mọi người nhận ra thân phận giới vương động vũ cảnh kia, không khỏi xôn xao một phen. lão già này, thế mà sớm đã kết minh với một ít hệ linh, trách không được dám không sợ hãi gì như vậy, dám đi khuyên quan chủ cúi đầu. Có người thấp giọng nói, rất nhiều người vẻ mặt phức tạp, đặt ở trước kia, Lữ Bất Quy nhân vật như vậy, sao dám làm càn ở trước mặt quan chủ. Mà lúc này, ở dưới toàn bộ ánh mắt nhìn chăm chú, Lữ Bất Quy đã tới ngoài giai không tự. Hắn nhìn như rất nhẹ nhàng, thực ra đã làm đủ đề phòng, đằng hắng cổ họng, nói, quan chủ, thế cục bên ngoài, nghĩ hẳn ngươi đều đã thấy hết, nghe Lữ Mỗ khuyên một tiếng, một kiếp này ngươi trốn không thoát, không bằng. Mới nói tới đây, một đạo kiếm khí từ giai không tự lao ra. Rực rỡ như ánh bình minh bay lên không, chiếu sáng thập phương. Lữ Bất Quy đột nhiên biến sắc, xoay người đi ngay. Ầm, kiếm khí chém xuống, Lữ Bất Quy thân thể tan vỡ, thần hồn tiêu tán. Mặt đất cũng bị nổ tung ra một khe rãnh hẹp dài to lớn, khói bụi cuồn cuộn. Toàn trường tĩnh mịch. Ai cũng không ngờ, mạnh như Lữ Bất Quy giới vương động vũ cảnh tự mình ra mặt, cũng không ngăn được một kiếm đó, trực tiếp bị chém giết ngay tại chỗ. Cũng vào lúc này, chỗ cửa chính giai không tự, Tô Dịch áo bào xanh chắp tay sau lưng, một mình cất bước đi ra. Nhân vật giới vương cảnh, không cần đứng ra chịu chết. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua bốn phương tám hướng, giọng điệu lạnh nhạt mở miệng. Mọi người đều nhìn nhau. Cũng đã hãm thân trong thập diện mai phục, quan chủ lại vẫn cường thế như vậy. Ngươi chính là Tô Dịch được gọi là quan chủ kia. Thật đúng là trẻ tuổi nha. Trong tầng mây, nữ tử áo bào đỏ toàn thân lượn lờ sấm sét màu máu kia cười duyên mở miệng. Ngươi yên tâm, ta lần này đến không có ác ý, mà là muốn làm một vụ giao dịch với ngươi. Nói xong, nàng vung tay một cái. Một cái dương đồng xanh thật lớn nện trên mặt đất. Trong cái dương này, có 300 viên vũ hóa linh thạch, 9 loại truyền thừa cấp vũ hóa, một cây vũ hóa đạo kiếm. Ngoài ra, còn có 10 loại vũ hóa linh dược. Nữ tử áo bào đỏ cười nói, chỉ cần ngươi giúp ta một việc, những bảo vật này tất cả đều là của ngươi. Toàn trường chấn động. Đều bị bút tích của nữ tử áo bào đỏ kinh động. Ngoài ra, Tần Hồng Ngọc ta có thể cam đoan, về sau sẽ không tìm ngươi gây bất cứ phiền toái nào nữa. Nữ tử áo bào đỏ nói đến đây, cười nói thản nhiên, tin tưởng thành ý của ta, Tô Đạo Hữu đã cảm nhận được, ý của ngươi thế nào? Tình cảnh của Thiên Ẩn Tiên Môn, chúng ta đều đã nghe nói, nếu có khả năng, chúng ta tự nhiên sẽ không lựa chọn trực tiếp khai chiến với Đạo Hữu. Trên một dải cầu vòng kiếm màu vàng kia, đạo nhân trung niên mặc đạo bào giọng điệu bình thản mở miệng, như vậy đi. Ngươi giúp ta một việc, ta tặng ngươi một bộ kiếm kinh cấp vũ hóa, đủ có thể khiến ngươi tu luyện đến cấp bậc cử hà cảnh, về sau kiếm khai thiên môn, cử hà phi thăng cũng không phải là không có khả năng. Các nhân vật khủng bố khác cũng lục tục mở miệng, đưa ra điều kiện. Có tặng truyền thừa, có tặng tài nguyên tu hành, có cam đoan về sau không là địch với Tô Dịch vân vân. Làm người ta kinh ngạc nhất là, Thiên Thủy Vu Môn bên kia, thế mà có thể linh tỏ vẻ, nếu Tô Dịch đồng ý phối hợp, có thể không tính toán chuyện Lữ Bất Quy bị giết. Tóm lại, một màn này hoàn toàn ra ngoài những người đang quan sát ở đây dự kiến. Cũng làm bọn họ ý thức được, thì ra các thệ linh kia sở dĩ bày ra trận thế lớn như thế, thậm chí chủ động đưa ra các loại điều kiện mê người vô cùng, là bởi bọn họ cũng mang theo sự kiêng kỵ đối với quan chủ. Quả nhiên, lực lượng luân hồi khiến các thệ linh kia vừa yêu vừa hận. Rất nhiều người âm thầm cảm khái. Mà lúc này, Tô Dịch cất bước trên không, tới giữa không trung, nói, muốn ta hỗ trợ, thật ra cũng được, ta chỉ một yêu cầu. Nhất thời, các thệ linh khí tức khủng bố ở đây đều vểnh tai. Có đàm phán là tốt rồi, vẫn tốt hơn đánh đánh giết giết, mời đạo hữu nói. Nữ tử áo bào đỏ Tần Hồng Ngọc cười mở, miệng. Tô Dịch nâng lên một ngón tay, nói, một chọi một, đánh với ta một trận, thắng, ta giúp các ngươi đánh nát nguyền rủa trên người, thua, lưu lại bảo vật trên người các ngươi, lập tức rời khỏi, ta sẽ bỏ qua. Lời này vừa nói ra, xung quanh xôn xao. Ai cũng không ngờ, quan chủ vậy mà lại muốn quyết đấu. Với các thệ linh thực lực vượt xa tiêu chuẩn giới vương cảnh này. Hừ, ta thấy ngươi là không có thành ý. Một nam tử cao lớn như man thần lạnh lùng nói, ngươi nắm giữ lực lượng luân hồi, vốn đã khắc chế chúng ta, cho dù một chọi một chém giết, không khỏi cũng quá không công bằng. Các thệ linh kia đều phụ họa. Nếu không phải bởi vì Tô Dịch nắm giữ lực lượng luân hồi, bằng tu vi Tô Dịch hôm nay, căn bản là không vào được pháp nhãn của bọn họ. Cười chết hòa thượng rồi, quan chủ huynh đệ ta mới tu vi quy nhất cảnh. Mà các ngươi thì sao, mỗi tên đạo hạnh vượt xa phạm trù giới vương cảnh, còn nói công bằng. Các ngươi cũng không biết xấu hổ nói ra miệng. Không chiếu hòa thượng từ giai không tự đi ra, tiến hành chào phúng đám đông. Điều này làm sắc mặt các thệ linh kia đều có chút âm trầm. Mà lúc này, Tô Dịch cười cười, nói, yên tâm, ta không dùng lực lượng luân hồi, mọi người ở đây đều có thể làm chứng. Một hòn đá kích động lên ngàn tầng sóng, toàn trường lâm vào chấn động. Các thệ linh kia đều không khỏi sửng sốt. Thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình. Trong giai không tự, Thanh Thích Kiếm Tiên và Giai Không Kiếm Phật nhìn nhau một cái, đều kinh ngạc không thôi. Tô đạo hữu có chút quá càn rỡ rồi phải không? Thanh Thích Kiếm Tiên hỏi. Ngụy Sơn không biểu lộ gì nói, tiền bối đợi lát nữa sẽ rõ ràng. Thanh Thích Kiếm Tiên nghẹn lời, gã này, thế mà còn câu khẩu vị của mình. Đạo huynh, trên thân ngươi có thần dược chữa thương hay không? Thanh Thích Kiếm Tiên truyền âm hỏi Giai Không Kiếm Phật. Có hai người bọn họ tọa chấn, tự nhiên không cần lo lắng Tô Dịch gặp nạn, chẳng qua, lại không tránh được làm người ta lo lắng hắn sẽ bị thương. Giai Không Kiếm Phật nhanh chóng truyền âm nói, thần dược chữa thương không có, nhưng ta lúc trước từng điều tra. Năm đó đài sen chín màu ta chôn giấu ở trong chùa miếu còn có ba cái, đủ có thể Tô đạo hữu dùng. Đài sen chín màu. Thanh Thích Kiếm Tiên hít vào ngụm khí lạnh. Đây chính là chí bảo cấp vũ hóa, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, đặt ở thời đại thái cổ, được coi là thần chân có 102 cấp bậc vũ hóa. Dù là vũ hóa chân quân cử hà cảnh cũng phải thèm nhỏ dãi ba thước. Chơi lớn. Thanh Thích Kiếm Tiên tán thưởng. Giai Không Kiếm Phật lắc đầu, so với ân tái tạo Tô đạo hữu cho chúng ta, chút thần vật này lại được tính là cái gì? Thanh Thích Kiếm Tiên rất tán đồng. Lúc hai người nói chuyện với nhau, ngoài Giai Không tự, Tần Hồng Ngọc đứng ra đầu tiên, nói, được, ta nguyện là kẻ đầu tiên luận bàn với đạo hữu, nhất quyết cao thấp. Toàn thân nàng quanh quẩn sấm sét màu máu sáng lóa chói mắt, bá đạo dữ dội, như một vị nữ ma tôn. Toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn qua. Nếu ta không nhìn lầm, nàng này là vũ hóa chân nhân của Huyền Âm Ma Sơn, lúc còn sống hẳn có tu vi hợp đạo cảnh sơ kỳ, thực lực hôm nay hẳn là xen vào giữa thần anh cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ. Thanh Thích Kiếm Tiên khẽ nói, tiến hành đánh giá. Ở trên con đường vũ hóa, cường giả thần anh cảnh và hợp đạo cảnh đều có thể được gọi là vũ hóa chân nhân. Chỉ có tồn tại cử hà cảnh mới có thể được xưng một tiếng vũ hóa chân quân. Giai Không Kiếm Tăng thản nhiên nói, ở trong quyết đấu, cô ta nếu dám vận dụng một ít bí bảo ma đạo hạ lưu, về sau ta gặp người của Huyền Âm Ma Sơn, gặp kẻ nào giết tên đó, tuyệt không nương tay. Giọng điệu bình thản đó khiến Ngụy Sơn cũng không khỏi hết hồn. Hòa thượng này, sát khí thật lớn. Trên thực tế, Ngụy Sơn cũng không biết, sớm ở thời kỳ thái cổ, Giai Không Kiếm Tăng chính là sát sinh Phật thiên hạ đều biết. Hắn sở dĩ truy cầu kiếm đồ, bởi vì kiếm đạo lực lượng sát phạt sắc bén nhất, tự nhiên nên như thế. Thanh Thích Kiếm Tiên gật đầu. Ngụy Sơn, ở trước mặt hai vị thái cổ đại năng, hắn bỗng phát hiện, mình giới vương động vũ cảnh này quả thực chính là đệ trong đệ. Toàn bộ ánh mắt đều hội tụ ở trên người Tần Hồng Ngọc cùng Tô Dịch. Mời. Tô Dịch rút ra nhân gian kiếm. Đạo hữu, một khi ra tay, ta sẽ không nương tay, hơn nữa, ta tu luyện là ma đạo truyền thừa, bá đạo cùng dữ dội nhất, ngươi nên chú ý. Tần Hồng Ngọc cười khẽ nhắc nhở. Ầm. Bóng người Tần Hồng Ngọc nhoáng lên một cái, biến mất vào hư không. Ngay sau đó, nàng xuất hiện ở trước người, giơ lên nắm tay thanh tú trong suốt, hung hăng đánh về phía Tô Dịch. Một quyền mà thôi, lửa ma bộc phát, lôi điện màu máu kích động, đánh ra một loại uy thế phách thiên tuyệt địa. Ngoài ta ra còn ai nữa? Chỉ nhìn từ xa xa, các nhân vật giới vương cảnh ở đây đều có cảm giác hít thở không thông, tâm thần như bị chấn nhiếp, sắc mặt mỗi người đều thay đổi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đây chính là phong thái của nhân vật vũ hóa cảnh. Quả nhiên khủng bố. Đối mặt một đòn bực này, Tô Dịch căn bản chưa từng né tránh, vô cùng đơn giản vung kiếm cứng rắn đối kháng. Ầm, mảng thiên địa kia theo đó sụp đổ nổ tung. Sấm sét màu máu cùng kiếm khí bắn phá thổi quét, núi sông nghìn trượng phụ cận, cũng theo đó kịch liệt lay động. Chỉ có Giai Không tự như bàn thạch, nguy nga bất động. Bóng người Tô Dịch và Tần Hồng Ngọc đan xen nhau, cách nhau trăm trượng. Tô Dịch áo bào xanh tung bay, chưa từng bị thương. Lợi hại. Tần Hồng Ngọc động dung. Một quyền này của nàng, có thể thoải mái đánh giết bất cứ giới vương nào, nhưng bây giờ, lại không thể làm gì được Tô Dịch quy nhất cảnh trung kỳ. Hơn nữa, là ở dưới tình huống cứng đối cứng. Thế này bảo nàng làm sao có thể không chấn động. Mà lúc này, toàn trường sôi trào, tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi. Chặn được rồi. Không biết bao nhiêu người trợn mắt há hốc mồm. Lúc trước đồn đãi nói, quan chủ sau khi chuyển thế trở về, chỉ ở cấp bậc đồng thọ cảnh, cũng có thể tiêu diệt nhân vật động vũ cảnh. Lúc ấy ta còn không tin, nhưng bây giờ xem ra, đồn đãi nào phải khoa trương, rõ ràng đã quá đánh giá thấp quan chủ. Có nhân vật thế hệ trước run giọng thì thào. Một đoạn thời gian trước, có liên quan thực lực quan chủ trở thành đề tài nóng nhất thiên hạ. Một ít lời đồn càng rất mơ hồ, nói thực lực của quan chủ sớm đã không phải cảnh giới cao thấp có thể cân nhắc. Mà lúc này, thấy một màn này, rất nhiều người đã tin. Nếu không, ai có thể giải thích một giới vương quy nhất cảnh, sao có thể đối kháng với thệ linh cấp bậc vũ hóa cảnh. Trách không được thiên ẩn tiên môn chịu đau khổ, cho dù không dùng lực lượng luân hồi, quan chủ này đã đáng sợ như thế, nếu hắn vận dụng lực lượng luân hồi, lại nên mạnh bao nhiêu? Các thệ linh ở đây bị kinh động, bắt đầu một lần nữa đánh giá thực lực của Tô Dịch. Thú vị! Thanh Thích Kiếm Tiên và Giai Không Kiếm Phật nhìn nhau một cái, sự tò mò trong lòng không những chưa tiêu trừ, ngược lại trở nên càng thêm nồng đậm. Mà lúc toàn trường chấn động, Tô Dịch và Tần Hồng Ngọc đã sớm triển khai một cuộc đọ sức kịch liệt. Ầm ầm, mảng thiên địa đó rung chuyển, hào quang bắn phá. Người xem chiến đấu đều đã sớm tránh đi xa xa, trong tầm nhìn chỉ nhìn thấy, trên thân Tần Hồng Ngọc lửa ma ngút trời, uy thế phách thiên, mỗi một quyền đánh ra, thiên địa đều theo đó hỗn loạn, không chịu nổi quyền kinh của nàng. Nhưng càng thu hút người ta chú ý là Tô Dịch. Hắn vung kiếm như điện, nhanh như hào quang, rõ ràng là lực lượng cấp bậc giới vương cảnh, lại đánh bất phân thắng bại với Tần Hồng Ngọc. Tiếng kiếm ngân vang như thủy triều, kiếm khí thì như trời long đất lở, bóng kiếm bắn phá đầy trời, vô tận kiếm quang ngút trời, sắc bén cường thế đến mức làm người ta trố mắt. Căn bản không thể tưởng tượng, quy nhất cảnh cấp bậc này, sao có thể có được chiến lực nghịch thiên như thế? Cái này hoàn toàn đảo điên nhận biết của rất nhiều người ở đây. Mắt thấy chậm chạp không hạ được Tô Dịch, Tần Hồng Ngọc nhíu mày ngài, ra tay không hề giữ lại. Mà cùng lúc đó, chiến ý trong lòng Tô Dịch cũng bị hoàn toàn gợi lên. Từ sau khi đặt chân quy nhất cảnh, đạo hạnh của hắn đã vượt qua quan chủ lúc trước bước một chân vào bậc cửa vũ hóa cảnh. Mà trước đó không lâu ở Vô Định Ma Hải, sau khi uống một vò rượu dư niên của Hồng Hà chân nhân, tu vi của hắn đã sớm đột phá tới quy nhất cảnh trung kỳ. Tới bây giờ, ngay cả chính hắn cũng không rõ mình rốt cuộc đã cường đại đến cỡ nào. Nguyên nhân là ở chỗ, phóng mắt trong cấp bậc giới vương cảnh đương thời, đã sớm tìm không thấy đối thủ. Không còn nhân vật có thể tham chiếu cùng so sánh, Tô Dịch tự nhiên không thể đánh giá chuẩn xác chiến lực hôm nay của bản thân đã đến cỡ nào. Mà lúc này, hắn đã gặp đại địch. Một đối thủ ở trong chém giết, khiến hắn cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Mà cái này cũng kích thích tinh khí thần toàn thân hắn như thiêu đốt, lò lớn đại đạo trong cơ thể nổ vang như sôi trào, chiến ý toàn thân đạt tới trình độ chưa từng có. Hắn quả thực chưa dùng lực lượng luân hồi, mà là lấy phi quang, huyền cấm hai loại đại đạo áo nghĩa này đối địch. Phi quang pháp tắc cầu là một chữ nhanh, kiếm ra như ánh sáng, nhanh như dịch chuyển tức thời. Nhưng đối thủ lần này lại khác, chính là thệ linh vũ hóa cảnh, chỉ là uy thế trên người, đã khiến phi quang pháp tắc gặp áp chế, tốc độ xuất kiếm của Tô Dịch theo đó cũng trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Chẳng qua, thế công của Tần Hồng Ngọc tương tự cũng gặp phải kiềm chế. Mỗi khi nàng cường thế đánh tới, liền bị Tô Dịch lấy huyền cấm pháp tắc đối kháng, lực lượng đại đạo bực này có thể áp chế lực lượng chu hư, có thể giam cầm đại đạo ở trên người đối thủ. Tuy đạo hạnh Tần Hồng Ngọc vượt xa xa giới vương, nhưng vẫn như cũ không khỏi chịu huyền cấm pháp tắc ảnh hưởng, cũng cho Tô Dịch rất nhiều không gian xê dịch di chuyển. Hừ, khuôn mặt xinh đẹp của Tần Hồng Ngọc khẽ biến sắc. Nàng chợt phát hiện, theo chiến, đấu đẩy mạnh, Tô Dịch vậy mà lại càng chiến càng dũng, khí tức trên thân cũng theo đó đang tăng lên. Lấy ta làm đá mài kiếm, rèn luyện cùng đào móc tiềm năng của bản thân. Trong mắt Tần Hồng Ngọc lóe lên ánh sáng lạnh. Nàng ý thức được, không thể tiếp tục như vậy. Nàng duỗi ra thân thể yểu điệu thon dài ra, chợt xuất hiện lửa ma cuồn cuộn, phía sau lộ ra dị tượng khủng bố đàn ma ra ngoài. Mà theo nàng đánh ra một quyền, hư không nổ tung như tờ giấy, quyền quang chói mắt như một đạo hào quang màu máu cắt qua thiên địa, ầm ầm rung động. Một quyền này, uy năng rõ ràng vượt xa lúc trước. Trong Giai Không Tự, đôi mắt Thanh Thích Kiếm Tiên và Giai Không Kiếm Phật đồng loạt co lại, đều làm tốt chuẩn bị ra tay can thiệp. Trái tim rất nhiều người ở đây đều treo ở cổ họng. Ai có thể nhìn không ra, Tần Hồng Ngọc vị thệ linh vũ hóa cảnh này đã buông tay liều một phen, vận dụng lực lượng tuyệt sát. Mà đối mặt một quyền này, Tô Dịch cũng ngửi được uy hiếp chí mạng. Hắn không che giấu nữa, không chút do dự vận dụng huyền khư áo nghĩa. Trong tích tắc, nhân gian kiếm ngang trời, như mang theo một mảng thiên hạ sáng sủa. Trong kiếm khí mơ hồ có quang ảnh như ánh bình minh đang dâng trào. Một loại đại đạo chí cao này đến từ dòng sông vận mệnh, luận tối nghĩa cùng thâm thúy, hoàn toàn không ở dưới luân hồi áo nghĩa. Mà nếu luận uy năng, thì còn ở trên hai loại pháp tắc phi quang, huyền cấm. Khi một kiếm này chém ra, mọi người đều sinh ra cảm giác kinh diễm, như nhìn thấy một thiên hạ sáng sủa mênh mông cuồn cuộn, từ trên mũi kiếm vắt ngang trời, huyền ảo vô cùng, lớn như vô lượng. Ầm, quyền kiếm giao nhau, như một đạo hào quang màu máu đục thủng thiên địa đánh ở trên màn trời sáng sủa. Một chớp mắt đó, dòng lũ lực lượng khủng bố từ giữa hai người ầm ầm bùng nổ. Trời đất chợt ảm đạm, núi sông rung chuyển, thập phương hư không ầm ầm vỡ ra vô số vết nứt như mạng nhện. Mà ở trong dòng lũ lực lượng càn quét hủy diệt kia, bóng người Tần Hồng Ngọc và Tô Dịch đều hung hăng bay ngược ra ngoài. Thân thể Tần Hồng Ngọc hỗn loạn, nàng thân là thệ linh, vốn đã là hồn thể, giờ phút này rõ ràng gặp kìm kẹp lớn, bóng người cũng đang kịch liệt quay cuồng. Nhất là cánh tay phải cùng bàn tay phải của nàng, thế mà bị kiếm khí đáng sợ nghiền thành phấn. Mà ở đối diện, Tô Dịch áo xanh tổn hại, tóc dài rối tung, khóe môi có máu tươi chảy ra, khuôn mặt tuấn tú cũng trở nên tái nhợt. Lực lượng một quyền này của Tần Hồng Ngọc, bá đạo đến mức không thể tưởng tượng, cũng đánh Tô Dịch bị thương, khí huyết toàn thân cũng thiếu chút nữa bị đánh tan. Khi thấy một màn như vậy, toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, bị rung động thật lớn. Một quyền tuyệt sát được xưng mạnh nhất đó của Tần Hồng Ngọc, vậy mà lại ở trong cứng đối cứng chiếu diện, bị Tô Dịch cản được. Một màn này, khiến các thệ linh ở đây đều hít vào ngụm khí lạnh, cảm thấy không thể tưởng tượng. Tu vi quy nhất cảnh, có thể đối kháng với thệ linh vũ hóa cảnh, đã là việc thiên cổ chưa từng có, như một kỳ tích không có khả năng. Nhưng bây giờ, Tô Dịch thế mà còn ở trong đối kháng, khiến Tần Hồng Ngọc bị thương nặng. Cái này quả thực nghe rợn cả người. Thanh Thích Kiếm Tiên và Giai Không Kiếm Phật giật mình, nhìn nhau, đều nhìn thấy một phần rung động không thể che giấu kia trên khuôn mặt đối phương. Vị Tô đạo hữu này, mạnh mẽ thái quá nha. Dưới bầu trời, Tô Dịch lau vết máu khóe môi, đôi mắt sáng ngời mà thâm thúy. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trải qua một trận chiến này, mình tuy bị thương nặng, nhưng một thân tiềm năng được đào móc ra rất nhiều. Kiếm tu, chỉ có ở trong chém giết cùng chiến đấu, mới có thể rèn luyện ra kiếm sắc bén nhất. Tô Dịch làm kiếm tu, làm sao có thể không rõ một điểm này. Ông, trong tay, nhân gian kiếm nổ vang, dục dịch. Mắt thấy Tô Dịch sắp ra tay lần nữa, Tần Hồng Ngọc lại như làm ra quyết đoán. Nói, một trận chiến này, dừng ở đây. Nàng hít sâu một hơi, kiềm chế sự không cam lòng mãnh liệt trong lòng, vung tay áo bào. Một cái dương đồng xanh kia lao ra, rơi ở trước cửa lớn Giai Không Tự. Đây là chiến lợi phẩm đạo hữu nên được. Tần Hồng Ngọc dứt lời, lui đến nơi xa, nhanh chóng lấy ra linh dược bắt đầu chữa thương. Nơi đây càng thêm yên tĩnh, tiếng kim rơi có thể nghe thấy. Tất cả mọi người đều động dung, bị hành động nhận thua của Tần Hồng Ngọc làm chấn động. Người thông minh, nàng nếu đấu tiếp nữa, thắng bại khó nói, nhưng nàng nhất định sẽ trả giá thê thảm nặng nề. Thanh Thích Kiếm Tiên đánh giá, mà ở phụ cận, bọn sói vần quanh, như hổ rình mồi. Nàng lúc này nếu không lùi, nhất định sẽ bị người khác coi là con mồi. Những thệ linh kia tuyệt không phải bền chắc như thép, đến từ thế lực tu tiên khác nhau. Cái này cũng quyết định Tần Hồng Ngọc một khi bị thương quá nghiêm trọng, nhất định sẽ bị thệ linh khác nhằm vào. Giai Không Kiếm Phật nói, nàng chung quy chỉ là thệ linh. Chưa từng đúc lại đạo thể thật sự, cho nên ở trong chém giết, gặp phải thương thế cũng càng nặng, đấu tiếp nữa, cũng không phải đối thủ của Tô đạo hữu. Khi nói chuyện, hắn lấy ra một cái đài sen xám xịt đưa cho Ngụy Sơn, đạo hữu, làm phiền chuyển giao vật này cho Tô đạo hữu. Ngụy Sơn vội vàng đáp ứng, ta đến chiến một trận với ngươi. Bên ngoài, có người lao tới, đằng đằng sát khí tuyên chiến. Đây là một nam tử áo bào vàng tay cầm chiến mâu màu bạc, bóng người cao lớn, quanh thân quanh quẩn tiên quang màu tím, uy thế kinh thiên. Không ít người đều thầm mắng không biết xấu hổ, lúc này nhặt món hời, vô sỉ vỡ nào. Một màn này khiến một ít thệ linh đều không nhìn nổi. Ông lão áo bào đen kia đứng ở voi trên bạch ngọc hừ lạnh nói, Khâu Thiếu Trì, ngươi lúc còn sống cũng là vũ hóa chân nhân hợp đạo cảnh, thái thượng trưởng lão một phái lớn, giờ phút này lại làm ra chuyện nhặt món hời bực này, còn cần mặt mũi không? Đúng thế, quá mức không biết xấu hổ. Phi, nhân lúc cháy nhà đi hôi của cũng chỉ vậy mà thôi. Nói cho ngươi, có bổn tọa. Ngươi đừng mơ thừa dịp thời cơ này ra tay. Lục tục các thệ linh kia lên tiếng, tất cả đầu mâu đều chỉ về phía nam tử áo bào vàng được gọi là Khâu Thiếu Trì kia. Bọn họ cũng không phải lương tâm dâng lên, mà là không muốn để Khâu Thiếu Trì kiếm món hời. Khâu Thiếu Trì lại không chút dao động. Hắn con ngươi lấp lánh, lạnh lẽo như đao, nhìn chằm chằm Tô Dịch nơi xa, nói, đây là quy củ ngươi đặt ra, ta đã giành trước đứng ra, tự nhiên nên do ta ở thứ hai luận bàn với ngươi, không bắt bẻ được chứ. Lấy ra chiến lợi phẩm, ta tự nhiên sẽ không từ chối chiến một trận với ngươi. Lúc này, Tô Dịch đã từ trong tay Ngụy Sơn, lấy được một cái đài sen xám xịt không bắt mắt kia, cũng biết lai lịch vật này, tinh thần không khỏi rung lên. Khâu Thiếu Chỉ nhất thời cười lên, ánh mắt tỏa ra xung quanh, nói, các vị, Tô đạo hữu đã đáp ứng chiến một trận với ta, các ngươi còn có cái gì để nói? Các thệ linh kia đều hừ lạnh, sắc mặt âm trầm. Khâu Thiếu Chỉ hài lòng, hắn mở lòng bàn tay. Một cái nhẫn chữ vật hiện ra, trong đó, có 19 cây vũ hóa linh dược, 13 loại vũ hóa thần liệu, chỉ cần ngươi thắng, bảo vật trong cái nhẫn này tất cả đều là của ngươi. Nói xong, hắn nâng tay ném, cái nhẫn chữ vật kia liền rơi ở trước cổng Giai Không Tự, ngươi có thể kiểm tra trước một phen. Không cần, ngươi nếu dám gạt ta, hôm nay nhất định phải chết. Tô Dịch nói xong, bẻ ra một góc của đài sen màu đen, lấy ra một hạt sen trong đó. Hạt sen này rực rỡ như ngọc thạch màu vàng, trong suốt lấp lánh. Vừa xuất hiện, một luồng thần quang rực rỡ nhiều màu dựng lên ngút trời, hóa thành 9 loại tiên quang tràn ngập. Một mùi thơm của thuốc nói không nên lời, theo đó tràn ngập ra ở trong thiên địa. một vị thệ linh giật mình kêu to, đài sen chín màu. Ầm, toàn trường ồ lên, đều bắt đầu xôn xao. Không ngờ, trong tay gã quan chủ này thế mà còn có chí bảo vũ hóa cảnh bực này, đặt ở thời đại thái cổ, cũng thuộc loại thần chân hiếm có trên đời. Có người khẽ nói toạc ra lai lịch của đài sen chín màu. Đây là một loại thần dược, đủ khiến vũ hóa chân quân cử hà cảnh thèm nhỏ dãi. Khâu Thiếu Chi, ngươi tuyệt đối đừng trộm gà không được còn mất nắm thóc. Không ít thệ linh bắt đầu vui sướng khi người gặp họa. Trên mặt Khâu Thiếu Chi hiện lên một mảng âm trầm. Hắn chợt vung chiến mâu màu bạc trong tay, trực tiếp ra tay. Ầm, chiến mâu lướt qua không trung, mang theo hào quang như tinh tú, uy năng khủng bố ngập trời. Vừa ra tay đã vận dụng sát chiêu cực kỳ bá đạo. Rõ ràng là muốn thừa dịp lúc Tô Dịch chưa từng nuốt dùng một hạt sen kia, đánh Tô Dịch một cái không kịp trở tay. Tô Dịch khẽ nhíu mày, đã không kịp né tránh, chỉ có thể lựa chọn cứng rắn đối kháng. Keng, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng thiên địa. Bóng người Tô Dịch trực tiếp bị đánh bay, da thịt quanh thân đều vỡ ra vết thương nhỏ bé dày đặc, máu tươi theo đó chảy ra. Còn chưa chờ hắn đứng vững, Khâu Thiếu Chỉ đã vung chiến mâu bùng nổ đánh tới. Hắn ánh mắt lạnh như điện, trên mặt tràn đầy sát khí, cầu chính là tiên phát chế nhân, nhân lúc tinh thần đang cao hạ được Tô Dịch. Cho nên khi ra tay đều là sát chiêu, mang toàn bộ lực lượng của mình toàn lực thi triển, căn bản không có chút nào giữ lại. Điều này làm người xem hết hồn. Ngay cả các thệ linh kia cũng trở nên khẩn trương, nếu thực để Khâu Thiếu Chỉ nhặt được một món hời lớn, vậy quá mức làm người ta mất cân bằng. Ầm, chiến mâu cùng đạo kiếm tranh phong, thập phương hư không nổ tung. Tuy chặn được một đòn này, bóng người Tô Dịch lại lần nữa bị đẩy lui, thương thế trên người cũng trở nên càng thêm nghiêm trọng. Mà Khâu Thiếu Chỉ không chút nương tay, lại lần nữa giết qua. Gã này, thực sự không ra làm sao. Thanh Thích Kiếm Tiên hử lạnh, nhìn mà nhíu mày. Chẳng qua, sau khi trúng hai đòn này, Tô Dịch đã nuốt dùng một hạt sen kia. Trên thực tế, hắn vốn cũng chuẩn bị thần dược, nhưng lại không ngờ, dưới quyết đấu một chọi một, đối thủ thế mà cũng không tính cho hắn cơ hội nuốt dùng thần dược, chữa trị bản thân. Theo hạt sen nuốt vào trong cơ thể, một luồng lực lượng tinh thuần mênh mông như sóng gió biển động theo đó, khuếch tán ra tứ chi bách hải. Mà lúc này, Khâu Thiếu Chỉ đã lại lần nữa đánh tới. Tô Dịch không giữ lại nữa, triển khai phản kích. Lúc mới bắt đầu, hắn vẫn như cũ rất bị động, bị lần lượt đẩy lui, tỏ ra rất chật vật, tựa như có thể gặp nạn bất cứ lúc nào. Nhưng theo thời gian chuyển rời, thương thế trên người hắn lại đang lấy tốc độ kinh người chữa trị khép lại. Điều này làm Khâu Thiếu Chỉ âm thầm lo lắng, gần như điên cuồng liều mạng ra tay, một thân uy năng khủng bố vô cùng. Nhưng chung quy là phí công. Tô Dịch chưa từng bị hoàn toàn trấn áp, ngược lại bắt đầu từng chút một vãn hồi cục diện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không thể không nói, đài sen chín màu này không thể là thần dược đỉnh cao nhất trên con đường vũ hóa. Vẻn vẹn một viên hạt sen mà thôi, trong mấy hơi thở, liền khiến thương thế trên người Tô Dịch hoàn toàn không thấy. Hơn nữa, theo dược lực mênh mông kia khuếch tán, khiến tu vi cùng thần hồn Tô Dịch đều được tầm bổ rất lớn, một thân đạo hạnh cũng theo đó sôi trào lên. Mà Tô Dịch ở trong chiến đấu, cũng xoay chuyển xu hướng suy tàn, triển khai phản công. Rất nhanh, Tô Dịch một kiếm ngang trời, chỉ lấy huyền cấm áo nghĩa ra tay, đã bổ cả người Khâu Thiếu Chỉ bắn ngược đi. Vẻ mặt hắn biến sắc hẳn, ý thức được không ổn. Luận thực lực, hắn so với Tần Hồng Ngọc còn hơn một chút, vốn định tiên phát chế nhân, nhặt một món hời lớn, nhưng bây giờ thế cục đã nghịch chuyển. Ưu thế của hắn đã không còn sót lại chút gì. Điều này chọc giận hắn đến mức nghiến răng, nhưng lại đành chịu, quyết định từ bỏ. Khoan đã, ta. Khâu Thiếu Chỉ đang muốn nhận thua. Một đạo kiếm quang chém tới, bao phủ thanh âm của hắn. Giờ khắc này, Tô Dịch gậy ông đập lưng ông, căn bản không cho Khâu Thiếu Chỉ cơ hội nhận thua, vung kiếm giận dữ chém. Keng. Trong va chạm kinh thiên động địa, chiến mâu màu bạc trong tay Khâu Thiếu Chỉ cũng bị đánh bay đi, cả người như diều đứt dây ngã bay ra, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng không chờ hắn đứng vững, Tô Dịch đã lại lần nữa đánh tới. Ầm ầm. Mảng hư không đó rung chuyển hỗn loạn. Trong thời gian kế tiếp, mọi người liền nhìn thấy Tô Dịch đuổi theo Khâu Thiếu Chỉ hành hung, kiếm khí dày đặc bổ thân thể hắn cũng sắp vỡ ra. Không ít người hô to đã nghiền, hận không thể cổ vũ trợ uy cho Tô Dịch. Thật sự là một loạt hành động vừa rồi của Khâu Thiếu Chỉ quá mức ti tiện cùng vô sỉ, không thể lên được mặt bàn. Dù sao, một chọi một công bằng quyết đấu, Tô Dịch từ đầu đến cuối căn bản chưa từng vận dụng lực lượng luân hồi. Nhưng Khâu Thiếu Chỉ này thì ngược lại, căn bản không cho Tô Dịch cơ hội nuốt dùng linh dược khôi phục, nhân cơ hội nhặt món hời. Mà các thệ linh kia thì kinh hãi một phen. Bọn họ đều sâu sắc phát hiện, so với vừa rồi chém giết chiến đấu cùng Tần Hồng Ngọc, Tô Dịch lúc này, chiến đấu thế mà lại rõ ràng tăng lên một đoạn. Tiềm năng của kẻ này không khỏi cũng quá đáng sợ rồi, ở trong chém giết chiến đấu đào móc tiềm năng, lại phối hợp lực lượng đài sen chín màu, vậy mà khiến thực lực của hắn đột phá một đoạn. Một ít thệ linh hít vào ngụm khí lạnh. Bọn họ lúc còn sống đều là đại nhân vật trên con đường vũ hóa, ánh mắt độc cỡ nào, liếc một cái liền nhìn ra biến hóa trên người Tô Dịch, đoán được nguyên do trong đó. Đây là kết cục của không biết xấu hổ, cho ngươi cơ hội công bằng quyết đấu, ngươi lại được đằng chân lân đằng đầu, được một tấc lại muốn tiến một thước, xứng đáng bị đánh. Không Chiếu Hòa Thượng châm chọc khiêu khích. Trong chiến trường, Khâu Thiếu Chỉ quá thê thảm rồi, thân thể cũng sắp bị đánh nổ, chỉ thiếu kêu cha gọi mẹ. Cuối cùng, hắn hoàn toàn không chống đỡ được, hét lớn khàn cả giọng, ta nhận thua. Bốp, Tô Dịch vung tay mang nhân gian kiếm nện ở trên mặt Khâu Thiếu Chỉ, kẻ sau toàn thân như vẫn thạch nện ở trên mặt đất, mặt xám mày cho, hấp hối. Trận quyết đấu thứ hai, Tô Dịch lại lần nữa thắng lợi. Toàn trường chấn động, không biết bao nhiêu kẻ phải trố mắt. Lấy tu vi cấp bậc giới vương quy nhất cảnh, lại liên tục đánh bại hai vị thệ linh đặt chân trên con đường vũ hóa. Chiến tích như vậy, đủ để sặc sỡ thiên thu, lưu danh vạn cổ. Trước kia cũng chưa từng có. Một ít thệ linh càng thầm than, muốn nhặt món hời. Rõ ràng không có khả năng. Đồng thời, bọn họ cũng rốt cuộc khắc sâu ý thức được, đối thủ lần này là khó giải quyết cỡ nào. Không dùng lực lượng luân hồi đã nghịch thiên như vậy, nếu vận dụng luân hồi, Tần Hồng Ngọc, Khâu Thiếu Chỉ sợ là sớm đã hồn phi phách tán. Chẳng qua, không có ai lựa chọn từ bỏ. Cho dù chỉ có một tia hy vọng, bọn họ cũng sẽ toàn lực liều một phen. Thua, đơn giản là trả giá một ít bảo vật. Nhưng một khi thắng, lực lượng nguyền rủa trên người sẽ bị đánh vỡ, vận mệnh cũng sửa từ đây, về sau căn bản không lo không thể leo lại tiên đồ nữa. Mà lúc này, đạo hạnh toàn thân Tô Dịch bành trướng như sôi trào, lực lượng thuộc về hạt sen chín màu kia hãy còn đang khuếch tán, rèn luyện cùng tăng lên sinh cơ cùng lực lượng trong ngoài quanh thân hắn. Điều này làm hắn bức thiết khát vọng tiếp tục tái chiến. Chỉ thấy Tô Dịch bấm tay bắn ra nhân gian kiếm trong tay, trong miệng nhẹ nhàng phun ra ba chữ, kẻ tiếp theo. Giai không tự. Tiền bối, cái này có phải ý nghĩa, thực lực thiếu gia nhà ta hôm nay, đã có thể chém giết nhân vật vũ hóa cấp bậc thần anh cảnh hay không? Ngụy Sơn nghiêm túc hỏi. Khó mà nói. Thanh Thích Kiếm Tiên lắc lắc đầu, kiên nhẫn giải thích, thệ linh là một loại hồn thể, không có đạo thể, điểm xuất phát đã kém, cho dù có được thực lực thần anh cảnh. Nhưng chung quy không phải. Người sống thật sự, giống Tần Hồng Ngọc vừa rồi kia, vốn là tu vi hợp đạo cảnh, sau khi trở thành thệ linh, chỉ có thể có được lực lượng yếu hơn thần anh cảnh trung kỳ. Nhưng nếu để nàng quyết đấu cùng cường giả thần anh cảnh thật sự, phải thua không thể nghi ngờ. Đây là chỗ thiếu sót của thệ linh, mất đi đạo thể, tựa như bèo trôi, cây không dễ. Đơn giản mà nói, thực lực Tô Đạo Hữu hôm nay, đã đủ có thể đi đối kháng với vũ hóa chân nhân thần anh cảnh sơ kỳ. Giai Không Kiếm Tăng ở bên cũng gật đầu nói, lực lượng bực này đã đủ để chấn động cổ kim, đặt ở thời kỳ thái cổ, chứ ít ỏi một rúm hậu duệ tiên nhân kinh diễm nhất, không ai có thể làm được một bước này. Hắn và Thanh Thích Kiếm Tiên, lúc còn sống đều là đại nhân vật đỉnh cao nhất trên con đường vũ hóa, luận lịch duyệt cùng kiến thức, tự nhiên vượt xa nhân vật đương thời. Ngụy Sơn nghe xong, trong lòng vui vẻ, nói, có thể so với thần anh cảnh sơ kỳ là đủ, hơn nữa ta chú ý tới, thực lực của thiếu gia còn đang tiến bộ. Thanh Thích Kiếm Tiên cùng Giai Không Kiếm Tăng đều gật gật đầu, trong lòng sinh ra cảm khái. Bọn họ lại làm sao không nhìn ra, Tô Dịch ở trong chém giết chiến đấu, một thân thực lực được tiến một bước rèn luyện cùng đào móc. Mà Tô Dịch hôm nay, chỉ là tu vi quy nhất cảnh mà thôi. Cho thêm thời gian, khi hắn đặt chân động vũ cảnh, đạo hạnh của hắn lại nên mạnh đến cỡ nào? Nếu khi hắn đặt chân con đường vũ hóa thì sao? Nghĩ một chút, đã khiến người ta không thể không rung động. Bên ngoài, dưới bầu trời, sau khi tiếng của Tô Dịch truyền ra, trường hợp nhất thời quỷ dị yên tĩnh hơn rất nhiều. Các thệ linh có được trí tuệ kia nhìn nhau, ngược lại không có ai sốt ruột đứng ra. Ai có thể nhìn không ra, giờ phút này, Tô Dịch đang đứng ở trạng thái đỉnh phong nhất. Chẳng qua, cũng có thệ linh nóng lòng muốn thử. Hóa Dương Tiên Sơn, Đao Tu Lương Quan, nguyện quyết đấu một phen với đạo hữu. Rất nhanh, một nam tử áo bào trắng bóng người cao gầy đứng ra, nhất thời dẫn phát toàn trường chú ý. Hắn vai rộng eo nhỏ, mắt hẹp dài, bàn tay nắm một thanh trường đao màu xanh, trên người có các luồng đạo ý như thủy triều phập phồng, khí tức thì trầm ngưng như sắt. Người này không tầm thường. Thanh Thích Kiếm Tiên đánh giá. Hóa Dương Tiên Sơn là đứng đầu 7 đại đao tông thái cổ, trong môn phái từng đi ra nhiều vị tuyệt đại đao tiên chói sáng một phương. Thệ linh tên Lương Quan này, thực lực lúc còn sống đại khái tương đương với Tần Hồng Ngọc. Nhưng thực lực của người này, rõ ràng hơn Tần Hồng Ngọc một bậc. Cái này từ trong khí tức trên người hắn có thể nhìn ra manh mối. Đây có lẽ cũng chính là đối thủ Tô Đạo Hữu chờ mong gặp được. Giai Không Kiếm Tăng khẽ nói. Khi nói chuyện với nhau, chiến đấu đã mở màn. Lương Quan cất bước trên không, rút đao chém ra. Đao đạo của hắn có thể dùng 8 chữ nhanh chóng như lửa, bá đạo như sét hình dung, một thân đao ý thông thiên triệt địa. Ở lúc hắn ra tay, trong thiên địa đều là ánh đao chói lọi, như san núi lật biển, giống như sóng gió biển động. Chỉ nhìn từ xa xa, đã làm người ta da thịt đau đớn, tâm thần như bị lưỡi đao cắt. Nhưng cuối cùng, Lương Quan đã thua. Cũng không phải hắn không đủ mạnh, mà là Tô Dịch ở sau khi trải qua hai trận chém giết chiến đấu trước đó, một thân thực lực sớm đã xảy ra biến hóa rõ ràng. Lại nuốt vào một hạt sen của đài sen chín màu, khiến một thân tu vi của hắn nước lên thì thuyền lên, chỉ thiếu một tia có thể bước vào quy nhất cảnh hậu kỳ. Cho nên, ở trong chém giết chiến đấu, cho dù là cứng đối cứng chính diện đánh nhau, theo thời gian chuyển rời, Tô Dịch cũng là từng bước một vững vàng ở thượng phong. Cuối cùng, ở lúc chiến đấu không đến nửa khắc đồng hồ, Tô Dịch một kiếm tới từ phía đông, mang Lương Quan cả người lẫn đao bổ bay đi, bị thương nặng. Đáng tiếc, đạo thể của ta không còn. Nếu không, một trận chiến này không thua nhanh như vậy. Lương Quan than thở một tiếng. Hắn lấy ra một cái hộp đồng xanh, cách không trung đặt ở trước Giai Không Tự. Tô Dịch thản nhiên nói, ngươi là thệ linh không có đạo thể, ta là giới vương quy nhất cảnh chưa từng đặt chân con đường vũ hóa, lấy đâu ra cái gọi là đáng tiếc. Lương Quan ngẩn ra, gật gật đầu, đứng dậy chắp tay chào nói, nhận dạy bảo rồi. Hắn xoay người lui ra ngoài. Sân. Tô Dịch thở phào một hơi. Một trận chiến này, hắn cũng trả giá thật lớn. Trên người có rất nhiều vết thương do đao nhìn thấy ghê người, áo bào nhuốm máu, nhất là chỗ lưng, một vết thương đao chém máu chảy đầm đìa sâu có thể thấy được xương, thiếu chút nữa bổ ra thân thể hắn. Nhưng Tô Dịch căn bản không để ý, chém giết kịch liệt như vậy quá khó có được, hắn đã rất lâu rồi chưa gặp được, dù rượu ngon mạnh nhất trên đời, cũng kém cảm giác thống khoái nhẹ nhàng vui vẻ giờ này khắc này ở trong chiến đấu. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, mỗi một tấc trên toàn thân đều như đang dâng trào lửa nóng hừng hực. Mỗi một ý niệm đều ở dưới chiến ý kích thích, sinh ra khát vọng vô cùng. Cái gì gọi là kiếm tu? Lấy kiếm trong tay đấu thiên chiến địa, vĩnh viễn không có chừng mực. Kẻ tiếp theo. Tô Dịch mở miệng, ba chữ nhẹ nhàng, vang vọng rõ ràng bên tai mỗi người ở đây. Không khí nặng nề. Thẳng đến lúc này, Tô Dịch đã thắng liên tiếp 3 trận. Điều này làm những người xem cuộc chiến kia trợn mắt cứng lưỡi, như thấy thần tích. Cũng mang tới cho các thệ linh ở đây áp lực thật lớn. Tô đạo hữu, có dám lấy lực lượng thần hồn nhất quyết cao thấp với ta không? Đột nhiên, ông lão áo bào đen kia đặt chân ở trên voi bạch ngọc mở miệng. Toàn thân hắn yêu khí ngút trời, tựa như một vị cái thế yêu thần. Một ít thệ linh đều lộ ra vẻ mặt đùa cợt, có thể đưa ra yêu cầu vô lý như vậy, có thể thấy được lão gia hỏa này vô sỉ bao nhiêu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.